Đồng dạng, hắn rất biết điều đến căn bản không ai biết nói N thành phố tối lớn hắc bang thế lực là của hắn, cũng không ai biết nói nhà này hội sở quản lý cũng là hắn người. Chính là như thế một cái châu bò lại biết điều người, lại bi kịch đến dùng 1 triệu đã nghĩ để hắn hầu hạ 5 cái đã có tuổi nữ nhân. Quan Vũ trong lòng này tên một cái bất tức à. Ta tên Quan Vũ. Nhớ kỹ rồi. Không biết nói trở lại hỏi người nam nhân đi. Quan Vũ lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, đẩy cửa mà đi. Nô Lan ngơ ngác đứng tại chỗ, khỏe miệng hơi nhấc lên, lầm bầm lầu bầu nói, thật là một có cá tính người trẻ tuổi, bất quá, ngươi cho rằng người có thể tránh được lòng bàn tay của ta. Quan Vũ tức giận nóng tính rồi rào, nước tiểu ý chính đủng, thật vất vả tìm tới nhà vệ sinh, thỏa thích phóng thích bất cứ không vui. Này, tiểu tử, ngươi rất nem à. Đi tiểu cùng trên giường vận động như thế, kiên kỵ nhất chính là chính sảng khoái tràn trề đây, lại bị người quay rồi đến. Đột nhiên đến âm thanh để Quan Vũ thân thể không khỏi căng thẳng, văn chương trôi chạy đỉnh trệ chốc lát, vui sướng tràn trề cảm giác không còn, chỉ cảm thấy bàng quang có chút khó chịu. Nay Quan Vũ liền không thể nhẫn nhịn, hắn liếc mắt là đã nhìn ra người đến chính là này mị không giống nam nhân 4 nam nhân, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới 4 người bọn họ y ôi tại này tứ cô gái bên người dáng vẻ, không nhịn được một cái giật mình. Được rồi, nước tiểu y đều bị kìm nén trở lại. Ném người ma tùy à, cút. Quan Vũ tức giận nói. Yêu a, không chỉ có cái da lớn, tính khí cũng không nhỏ. Bất quá người cũng đạt được địa phương, nơi này có thể không phải người bình thường đều có thể tùy tiện ngang ngược địa phương. Lạc Gió cười nhạo nói. Vừa dứt lời, đi theo mặt khác 3 người đem Quan Vũ vây nốt, hiển nhiên Lạc Gió là 4 người trong đầu lĩnh. Lao tử hiện tại tâm tình không tốt, thức thời cút nhanh lên. Quan Vũ âm trầm ánh mắt quét về phía 4 người, không thích nói. Ha ha, lão tử tâm tình cũng rất không được. Lạc Gió sắc mặt giữ tợn nói. 4 người bọn họ nếu là vạn người chọn một bị tuyển đến cùng xã hội tên viện nhóm cộng phó cá nước chi hoan, như vậy hứa hẹn cho bọn họ thù lao cũng là tương đương mê người, không phải vậy lấy tướng mạo của bọn họ cùng vóc người, cần gì phải nhẫn nhịn trong dạ dày bốc lên, y ôi tại cái tuy xấu lại rất phú nữ nhân bên người đây. Nhưng là, ngang trời giết ra tới 1 người Quan Vũ, càng để mấy người phụ nhân muốn cùng hắn 1 người cộng phó cá nước chi hoan, còn mở ra 1 triệu giá trên trời, xem 4 người bọn họ là đỏ mắt không ngớt. Hiện tại ngũ cô gái cầm bọn họ đuổi ra không biết nói ở mật mưu thương lượng cái gì đây, bọn họ tài lộ bị đứt đoạn mất, trong lòng tự nhiên là khá là khó chịu. Tiểu tử, lão tử nói cho người, làm người không thể quá tham, cẩn thận cầm mình chết no rồi. Người là đang uy hiếp ta. Quan Vũ phản lại hỏi. Ha ha, ngươi có thể cho là như thế. Tuy nói ở đây, chúng ta không thể đem người như thế nào, thế nhưng ra cánh cửa lớn này, cụt tay thiếu chân, ta liền không dám hứa chắc. Lạc Gió cười nhạt nói. Quan Vũ híp hai mắt nhìn về phía Lạc Gió, rất chân thành nói, nhưng là ta có thể bảo đảm ở đây để người khuyết cái cánh tay, thiếu cái chân. Thích, ngu ngốc. Lạc Gió bị di đạo. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác mình khuôn mặt có một cơn gió thổi qua, quắt mặt đau đớn, lại sau đó, hắn cả người liền bay ra ngoài. Quan Vũ một quyền đập về phía gò má của hắn. Đã sớm xem người tấm này bất nam bất nữ mặt rất không thoải mái, còn ra hiện tại lao tử mặt trước léo nha léo nhéo. Quan Vũ hừ lạnh nói. Quan Vũ một quyền cũng không có nương tay, Lạc Gió mặt xương phủ cùng bánh màn thầu giống như, thanh một khối tử một khối, lẫn vào nát tan răng cùng huyết ngụm nước bị Lạc Gió một cái phun ra ngoài, hắn ngơ ngác nhìn đầy đất nát tan răng, lập tức đã bắt điên. Người đánh ta. Người dĩ nhiên dám ở chỗ này đánh ta, các anh em, cho ta giết chết hắn. Lao tử đánh chính là các ngươi loại này đàn bà chít chít, bám váy đàn bà ăn một điểm tính khí đều không có ngụy nam nhân. Quan Vũ hừ lạnh nói, hầu như là trái một quyền, phải một quyền. Lại một cái đá chéo, mặt khác 3 nam nhân cũng đều nằm ở trên mặt đất. Bám váy đàn bà ăn được các ngươi trình độ như thế này, thực sự là cho tiểu bạch kiểm nhóm mất mặt. Quan Vũ lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, giặt xong tay sau, trực tiếp rời đi. Lạc Gió mặt hết sức vặn mèo, gào thét nói, người không cũng là cái tiểu bạch kiểm, làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, cút mẹ mày đi. Ngoài miệng muốn tích đức, ngươi mẹ đã không dạy người sao. Quan Vũ cùng Ú Linh giống như một lần nữa đứng Lạc Gió trước. Dạy ngươi mẹ à? Lạc Gió mà nói bật thốt lên. Rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng, rộng rãi ngẩng đầu, nên tiếp hắn chính là một câu quyền thẳng đứng kích bụng dưới, hắn cả người khom lưng cung thành tôm hình, tiếp theo Quan Vũ đánh một tủi chó, đánh về phía gò má, Lạc Gió cả người trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Hừ, ngươi mẹ không dạy người, liền để cho ta tới dạy. Quan Vũ biểu hiện lanh đạm nói. Người, người, sẽ hối hận. Lạc Gió sợ hãi nhìn về phía Quan Vũ, nhưng cứng rắn nói. Câu nói như thế này Quan Vũ nghe không thiếu, căn bản là không đi để ý tới, trực tiếp đi rồi. Một lúc lâu, Lạc Gió mới từ dưới đất bò dậy đến. Vì sao? Hắn sợ à, ai có thể lường trước Quan Vũ đi rồi còn lại đột nhiên trở lại bạo đánh hắn một trận. Phong ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cơn giận này không thể như thế nhịn, có muốn hay không ta hiện tại đi cho các anh em gọi điện thoại, ở bên ngoài ngăn chặn tên tiểu tử này. Ừm. Bất quá ở chúng ta sửa chữa hắn chi trước hết để cho hắn bị người khác sửa chữa một trận trước tiên, đừng quên nơi này là địa bàn của ai, hắn dám ở chỗ này ngang ngược, chán sống rồi hắn. Chờ chút các ngươi ở này mấy cái mẹ xấu xí nhóm mặt trước đều giật mình điểm, đem chúng ta thương thế nói càng khen trương càng tốt. Lạc Gió mệnh lệnh nói. Bốn người trên mặt bị thương, khập khiễng đi tìm Ngô Lan mấy người. Quan Vũ căn bản không để ý Lạc Gió mấy người. Mẹ, làm một người tiểu bạch kiểm không bằng trước phú bà, mình không bản lĩnh, lại dám tìm đến hắn ngang ngược hả giận. Quan Vũ trong lòng vốn là nén lớn giận, Lạc Gió mấy người trực tiếp đem thùng thuốc súng cho nhen lửa, thành nơi chút giận, chính bọn họ đáng đợi à? Sở Hồng văn phòng không khó tìm, tùy tiện hỏi cá nhân liền biết rồi, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sở Hồng trong tay bưng chén rượu, chính dựa vào ở cự lớn cửa sổ sát đất trước phẩm rượu đây, nhìn thấy người đến là Quan Vũ sau khi, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, quyến rũ cười nói, Quan Vũ người bận điệu, cái gì gió cầm người thổi tới ta chỗ này đến rồi. Cũng không sự tình nói cho ta biết trước một tiếng, làm cho ta ra đi nên đón người à. Ha ha, ngươi không phải đã sớm biết đạo ngã tới sao? Quan Vũ ánh mắt trên dưới đánh giá mê hoặc tự nhiên mà thành Sở Hồng, cười nói. Sở Hồng nhợt nhạt trước một cái rượu đỏ, đôi môi khẽ mở nói, người không cũng là muốn biết đạo ngã trong hồ lô đến tột cùng bán chính là thuốc gì sao? Vì lẽ đó ta liền phối hợp người lạc, để ngươi thấy chân thật nhất hội sở, chân thực ta. Bất quá quá trình tựa hồ cũng không quá thuận lợi, thật sao? Khanh khách. Số tử, 1775. Chương 3300, ta là hắn nữ nhân. Người sợ nhất vạch khuyết điểm. Quan Vũ nhất thời không cao hứng lên, đồng nhiên chơi tâm nổi lên, đi tới Sở Hồng mặt trước nắm ở hông của nàng, cười nói, ta cùng người cũng là xem bằng giá, các nàng không đủ phân lượng, ngươi đủ. Sở Hồng thân thể đột nhiên căng thẳng, quyến rũ nhìn Quan Vũ một chút, liếm liếm môi trên, cười nói, tốt, lao nương đêm nay bao người rồi. Quan Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể tà hỏa tăng hướng về trên mạo, miệng khô lưới khô. Nữ nhân này vẫn là trước sau như một mê hoặc chúng sinh à. Màu đỏ thắm thấp ngực dạ phục mở rộng tảng lớn lòng dạ, hoa tuyết hoa thịt luộc bỏ ra mê người thâm thúy danh giữa hai vú, vô cùng sống động. Khéo léo may bao vây căng mịn đến co giãn 10 phần kiểu mông, bóng ánh trong sáng chân đạp ở quý báo Italy thủ công thảm lông dê mặt trên, khiến người ta mơ màng không phải không phải. Sở Hồng một cái nhíu mày một nụ cười, một động tác, một cái ánh mắt, thì có thể làm cho nam nhân mất hồn giống như, Quan Vũ sẽ không có nắm giữ trụ. Sở Hồng cảm nhận được Quan Vũ hơi tăng thêm hô hấp, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thân thể dây rủa rời đi Quan Vũ thân thể, cười nói, để người cùng lao nương đánh đổi cũng không nhỏ à, còn phải trước tiên giải quyết đau đầu vấn đề. Quan Vũ nhún nhún vai, chuyện cười nói, ta là người quản lý, ngươi đang vì ta làm công, mà ta phải cho người tiền lương. Tiền lương hai chữ, Quan Vũ cắn phi thường nặng, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Ngươi muốn cho ta làm người thư ký? Sở Hồng nháy mắt hỏi. Chuyện của tôi. Nét thư ký. Quan Vũ sắc mặt mê man nói. Có việc thư ký làm. Không có chuyện làm thư ký à? Khanh khách Sở Hồng che miệng cười khẽ nói. Quan Vũ trong cơ thể tà hỏa bạo phát, nói, chẳng trách người sẽ ở văn phòng chờ ta, hóa ra là cái mục đích này, này dành thời gian đi. Quan Vũ đông nhiên ôm lấy Sở Hồng ngọc thể, hai tay tùy ý ở hai vú xoa nắn, nổn ngang Sở Hồng đắt giá dạ phục. Sở Hồng thân thể căng thẳng càng ngày càng lợi hại, mặt hướng lên trời, lông mày nhẹ nhàng nhăn. Đã từng Quan Vũ cũng như vậy tứ không e dè xâm lược quá mình, lúc đó hai người còn thuộc về quan hệ thù địch. Sở Hồng cố nén trong lòng căm ghét, cuối cùng lại bị nắm giữ tra xét hệ thống Quan Vũ cho nhìn thấu nội tâm. Hiện tại, Sở Hồng không thể nói là căm ghét. Bởi vì Quan Vũ đã từng vì nàng, thâm nhập quá hang hổ, lúc đó đã nói mình là người đàn bà của hắn. Sở Hồng vẫn đang cố gắng thích ứng đến nhân vật này ở trong, nhưng là làm Quan Vũ lại một lần nữa tư không e dè xâm lược mình thời điểm. Sở Hồng bất đắc dĩ phát hiện, nàng nội tâm vẫn còn có chút chống cự, nàng căn bản còn không thể nói là yêu người đàn ông này. Cũng không cách nào thẳng thắn đem mình giao cho người đàn ông này. Nhưng là tình huống bây giờ nhưng không có nàng phản kháng chỗ trống. Có câu nói thế nào tới, nếu phản kháng không được, vậy thì thỏa thích hưởng thụ đi. Trước tiên tính sau yêu, nỗ lực để mình yêu Quan Vũ. Sở Hồng nhắm hai mắt lại. Thùng thùng. Chưa kịp Quan Vũ tiến hành càng sâu hành động, ngoài cửa lại vang lên không đúng lúc tiếng gõ cửa. Khanh khách, xem tới vẫn là có việc thư ký được. Sở Hồng mượn cơ hội rời đi Quan Vũ, cười duyên nói. Nay quần lao bà, thật sự không biết chọn thời gian. Quan Vũ hung tợn nhìn về phía cửa, bất mãn nói. Mời đến. Sở Hồng thu dọn một thoáng quần áo, tự nhiên hào phóng ngồi ở làm việc trước, thân thể đoan chính vọng hướng về phía trước. Vào có 9 người, Nô Lan 5 người nữ nhân cùng với Lạc Gió chờ 4 cái bị Quan Vũ đánh sưng mặt sưng mũi nam nhân. Người đông thế mạnh. Đây chính là Nô Lan ý nghĩ, nàng muốn mượn nhiều người cho Sở Hồng áp lực, nắm người sau mũi đi. Nô Lan tỷ, có chuyện gì sao? Sở Hồng biết rõ còn hỏi nói. Sở Hồng, chúng ta dùng giá cao đến hội sở đơn giản là đồ cái bí ẩn, đồ cái sảng khoái, thế nhưng chúng ta hiện tại không cao hứng, rất không cao hứng. Nô Lan nghiêm mặt, trầm giọng nói. Ta thừa nhận các ngươi sẽ cung cấp phục vụ rất toàn diện, nhưng không chu đáo, căn bản không làm được để chúng ta thỏa mãn, lại không nói theo chúng ta ý đồ, còn ác ý chửi rủa, tốt xấu chúng ta ở bên ngoài cũng là nhân vật có máu mặt, này nếu như chuyển đi, chúng ta tử để vào đâu. Điều này cũng làm cho quên đi, hắn càng là ghi hận trong lòng, đánh bị thương còn lại 4 người, điều này làm cho chúng ta làm sao tiếp tục ở đây giải trí xuống. Ồ, nếu là hội sở phục vụ để mấy vị không hài lòng, ta ở đây hướng về mọi người xin lỗi, ngày hôm nay mấy vị tiêu phí giống nhau toán ở trên đầu ta, mặt khác lại cho mấy vị trọng tân an bài vương tử, mấy vị ý như thế nào? Sở Hồng đứng lên khẽ không người nói. Ta cảm thấy đề nghị này không ra sao, cái tiểu bạch kiểm ác ý mạn mắng chúng ta món nợ này tính thế nào? Nô Lan trực tiếp từ chối nói. Không biết nói Ngô Lan tỷ muốn tính thế nào? Sở Hồng phản lại hỏi. Người đem hắn giao cho chúng ta đến xử lý, còn chúng ta tổn thất. Ta nghĩ Sở Hồng người là biết nói nên làm như thế nào. Nô Lan nói, các người muốn nên xử lý như thế nào? Làm hội sở người phụ trách, ta không thể không nhắc nhở mấy vị sau khi rời khỏi đây tựa hồ cũng không thể như vậy tùy ý đi. Sở Hồng cười nhắc nhở nói. Nô Lan nói, chúng ta lại ở chỗ này đem sự tình, ngươi chỉ để ý đem người giao cho ta là được rồi. Nữ nhân giải quyết nam nhân, đơn giản liền hai loại phương thức, một là ở trên giường, hai là ở dưới giường. Nô Lan mấy người sau khi rời khỏi đây muốn làm tiên viện, này loại thứ hai phương thức giải quyết hiển nhiên không thích hợp các nàng. Như vậy chỉ có loại thứ nhất, ở trên giường giải quyết. Cho tới làm sao để một cái dương cương nam nhân phục phục thiếp thiếp ở trên giường nghe lời, ha ha, Nô Lan đương nhiên sẽ không vì là người ngoài nói vậy. Nô Lan không nói, Sở Hồng lại rõ ràng trong lòng, con mắt híp lại, tỏa ra một loại khí tức nguy hiểm, nhỏ và dài nhỏ chỉ hướng về Quan Vũ cái hướng kia, cân nhắc nói, Nô Lan tỉ nói nhưng là người này. Quan Vũ ngồi ở góc phía trên ghế salon, Nô Lan chờ người sự chú ý cũng không ở trên nóc phòng mặt, sẽ không có chú ý tới Quan Vũ. Làm Nô Lan nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, hơi ngây người chốc lát, khỏe miệng có một tia nụ cười như có như không, nhẹ giọng nỉ non nói, ta nói rồi người trốn không thoát ta lòng bàn tay. Không sai, chính là hắn. Không nghĩ tới Sở Hồng người vẫn là rất sẽ làm việc, trước đó đem hắn tên đến nơi này. Đã như vậy, ngươi liền đem hắn giao cho chúng ta xử lý đi. Nô Lan một lần nữa nhìn về phía Sở Hồng, cười nói. Sở Hồng lắc lắc đầu, nói, này người có nghĩ tới hay không hắn là ai? Hắn là ai? Hừ, không chính là các ngươi tìm đến. Hắn là ta nam nhân. Sở Hồng trầm mặt, cắt ngang Nô Lan. Người nam nhân. Nô Lan cả người sửng sốt, ánh mắt ở Sở Hồng cùng Quan Vũ trên người vòng tới vòng lui, chợt sắc mặt từ từ hữu tình truyền âm, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, vuông nói, Sở Hồng, làm hội sở quản lý. Ngươi trông coi tự trộm có phải là cũng có thể có cái đúng mực. Ta Nô Lan tuy nói thân phận không hiền hách, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể bắt nạt. Nô Lan cho rằng Sở Hồng cũng coi trọng Quan Vũ, cùng nàng đoạt yêu, điều này làm cho nàng rất phẫn nộ, rất tức giận. Sở Hồng cũng không để ý Nô Lan uy hiếp, sắc mặt bình tĩnh nói, hay là nên đổi chồng thuyết pháp, ngươi mới có thể hiểu. Ta, Sở Hồng, là Quan Vũ nữ nhân. Sở Hồng từng chữ từng câu nói. Số tử, 1736. Chương 3301, Sở Hồng tâm tư. Ta, Sở Hồng, là Quan Vũ nữ nhân. Len ken mạnh mẽ, trung khí 10 phần, như bình kinh lôi, không gần như chỉ ở Ngô Lan chờ trong thai người nổ vang, tương tự cũng ở Quan Vũ trong thai nổ vang. Quan Vũ ngạc nhiên nhìn về phía Sở Hồng, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đầu tiền đồng nhẹ nhàng hơi run rẩy, vang lên tiếng ngọng ngọng, ánh sáng màu lam đại thịnh, tra xét hệ thống 4 chữ lớn lập lòe ánh sáng chói mắt, vô hình sóng điện lặng lẽ lẻn vào Sở Hồng trong đầu. Quan Vũ rơi vào trầm tư. Nô Lan chờ người nhưng là bị cùng sét đánh giống như, ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt từng điểm trở nên tương đương đặc sắc lên. Ta là người đàn bà của hắn là ta nam nhân, hai câu tuy nói là một cái ý tứ, thế nhưng đối với người khác nhau, lại mang ý nghĩa không giống ý tứ. Người bình thường trong, hai câu này cũng không khác biệt, thế nhưng đặt ở Sở Hồng trên người, khác biệt lớn hơn đi tới. Sở Hồng ở xã hội thượng lưu trong tiếng tăm tuyệt đối là vang dội. Không phải vậy nàng cũng không có năng lực thiết lập như thế một cái tên viện hội sở, nàng nếu như nói người nam nhân nào là nàng nam nhân, có thể chính là nàng vì giải quyết tịch mịch, tìm một cái tiểu bạch kiểm, cùng Ngô Lan chờ người đến hội sở như thế, vui đùa một chút mà thôi. Thế nhưng nàng lại tự xưng nàng là quan vũ nữ nhân, như vậy vị nói liền không giống rồi. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, quan vũ có lai lịch lớn, dĩ nhiên Sở Hồng tự cam trở thành người đàn bà của hắn. Thế nhưng, quan vũ là ai cơ chứ? Ngô Lan trong lúc nhất thời không nhớ tới đến. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng lên. Người hiện tại đã biết rõ sao. Ta là quan vũ nữ nhân, cũng là nhà này hội sở người phụ trách, quản lý mới là quan vũ. Sở Hồng nhìn chằm chằm Ngô Lan con mắt, trầm giọng nói. Quan vũ, hắn mới là quản lý. Ngô Lan rộng rãi ngẩng đầu, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Quan vũ, chẳng trách tên có chút quen thuộc, bất chính là chồng nàng trong miệng thường thường nhắc lên cái khủng bố như vậy người sao. Tương truyền Sở Hồng chính là người đàn bà của hắn, xem ra nghe đồn một chút cũng không giả. Ngô Lan hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, chi trước tại sao quan vũ vẫn cường điệu hắn là quan vũ, còn dám như vậy hiêu trương đối với đợi các nàng, hóa ra là như vậy. Đến cho các ngươi đối với sẽ bất mãn ý sự tình, chân chính quản lý ở đây, các ngươi có vấn đề gì liền hướng hắn nói đi, ta bất quá cũng chỉ là một người làm công mà thôi. Sở Hồng nhàn nhạt nói, Ngô Lan hiện tại đối mặt tình cảnh liền khá là lúng túng, nàng nỗ lực bỏ ra một cái tự nhận là được cho chân thành ôn hòa nụ cười nhìn về phía quan vũ, cười nói, quan cuối cùng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức này gặp mặt, có đắc tội địa phương còn hy vọng người thứ lỗi. Hả, ta là quản lý, các ngươi là khách mời, để cho các ngươi không hài lòng cũng là vấn đề của ta. Như vậy đi, dựa theo chi trước Sở Hồng nói, đêm nay các ngươi tất cả chi tiêu đều toán ở hội sở bên trong, các ngươi cảm thấy thế nào? Quan vũ nhàn nhạt nói, ha ha, bọn tỷ muội thật vất vả đi ra chơi một chuyến, tự nhiên là càng hài lòng càng tốt, nếu quan cuối cùng miễn đan, tỷ mấy cái tự nhiên hướng vui vẻ nhất chơi. Ngô Lan cười nói, hừng, hài lòng tốt nhất. Ta cùng Sở Hồng còn có một ít chuyện muốn nói, liền không tiễn mấy vị đi ra ngoài. Quan vũ hạ lệnh chủ khách. Quan cuối cùng, ngày khác lại nối tiếp. Ngô Lan mặt mỉm cười đem mọi người lĩnh đi ra ngoài. Đợi được Ngô Lan nhẹ nhàng mang tới cửa phòng làm việc sau, mới như phụ thích nặng lớn thở phào nhẹ nhõm, mạnh mẽ không thầm nghĩ, tỉ muội mấy cái, chúng ta suýt chút nữa đắc tội đại nhân vật rồi. Lan Lan, này quan vũ đến tột cùng là ai? Đấy đả kỳ cục nữ nhân nghi hoặc nói, mặt khác ba người phụ nữ trong lòng đồng dạng nghi hoặc, các nàng vẫn cứ không nghĩ lên quan vũ người như vậy, bất quá xem ở Ngô Lan đối xử quan vũ thái độ, các nàng cũng không thể không thận trọng rất nhiều. Hắc Bạch hai trên đường mặt ghê gớm nhân vật, trong nhà chúng ta mấy vị nhìn thấy hắn đều đến cung cung kính kính. Ngô Lan cười khổ nói, mặt khác tứ cô gái đều chấn kinh rồi, các nàng nam nhân trong nhà không phải tay cầm quyền cao chính là phú giáp một phương, ở quan vũ mặt trước cũng phải cung cung kính kính. Như vậy người này đến tột cùng khủng bố đến mức độ nào, các nàng không dám tưởng tượng. Lan Lan, chúng ta hiện tại xem như là đắc tội hắn, sau đó nên làm gì a? Triệu Hiểu Tĩnh gấp nói. Ngô Lan thở dài một hơi, nói, đi một bước xem một bước đi, sau đó nhiều đến thăm nhà này hội sở là được rồi. Chúng nữ rất tán thành gật gật đầu. Ngô Lan quay đầu nhìn về phía bốn nam nhân, nghiêm mặt trầm giọng nói, ta hiện tại thận trọng cảnh cáo các ngươi, đêm nay phát sinh tất cả các ngươi đều muốn quên. Không phải vậy các ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Lạc gió chờ người kinh hãi, liền vội vàng gật đầu, càng là lấy điện thoại di động ra bấm chờ ở bên ngoài đổ quan vũ các anh em, để bọn họ mau mau rút lui, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết nói. Sự tình giải quyết, ta cũng đi rồi. Quan vũ vươn người một cái, từ trên ghế sa lông mặt đứng lên, đi ra cửa. Sở Hồng lăng chốc lát, theo bản năng gọi nói, quan vũ. Chuyện gì? Quan vũ cười nói. Người có phải là quên còn có chuyện gì không có làm? Sở Hồng nói tới chỗ này, mặt không khỏi ửng đỏ đến lỗ tai. Còn có chuyện gì không có làm? Ta nên xem xong đều xem xong à, không đi khó nói tiếp tục ở lại chỗ này làm vương tử à. Ta có thể không chịu được này quần tên viện rồi. Cũng không phải ta nói người, tên viện chất lượng người tốt xấu cũng cầm chấn, muốn đều là như vậy, sau đó đánh chết ta cũng không đến. Quan Vũ nghĩ đến này bốn cái cực phẩm nữ nhân, không khỏi run run một cái. Sì. Sở Hồng bị quan vũ chọc cười, cười nói, quản lý giao hấn, thư ký nhất định ghi nhớ ở trong lòng, ta nhưng là hy vọng người sau đó thường xuyên đến đây. Thư ký. Hai chữ này mắt từ Sở Hồng trong miệng đọc lên đến làm sao cũng là người ta một điểm sức đề kháng đều không có, quan vũ cảm giác lô mũi mình bên trong nóng hầm hập. Vẫn là nói, Sở Hồng đây là đang ám chỉ mình sao. Bất quá nhớ tới vừa nãy từ Sở Hồng trong đầu tra xét đến một ít tin tức, quan vũ cũng bình tĩnh không ít, cười nhạt nói. Này chính là người tại sao cùng Hân Nhi cướp danh tiếng nguyên nhân chứ? Sở Hồng hơi có chút kinh ngạc nói, người làm sao biết nói? Bởi vì người là người đàn bà của ta à? Quan Vũ nết nết miệng, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, cười rất rực rỡ, rất sáng lạ. Sở Hồng ánh mắt mê man, hiển nhiên không biết rõ Quan Vũ trong lời nói ý tứ. Quan Vũ cũng không có giải thích cặn kẽ nguyên nhân, ở đi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nói, nếu là người đàn bà của ta, liền muốn có làm nữ nhân ta giác ngộ, ta sẽ chờ ngươi đến yêu thích ta, chờ ngươi đến cam tâm tình nguyện làm người đàn bà của ta, hơn nữa ta tin tưởng, ngày đó sẽ sắp tới đến. Sở Hồng rộng rãi ngẩng đầu, suy nghĩ xuất thần nhìn Quan Vũ bóng lưng, cắn chặt môi, ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Nàng không biết nói Quan Vũ là làm sao rõ ràng nội tâm của nàng ý nghĩ, cũng sẽ không đi truy cứu, thế nhưng nàng biết nói Quan Vũ là hiểu nàng, là lý giải nàng. Trong lúc lơ đãng, Sở Hồng nội tâm khối này băng cứng ở lặng lẽ hòa tan, thậm chí ngay cả nàng chính mình cũng không rõ ràng, Quan Vũ trong lòng nàng địa vị lặng yên phát sinh thay đổi. Số tử, 1756. Chương 3302, để trước trở về Cao Duy. Khổ cũng buổi tối, nhạc cũng buổi tối. Quan Vũ vốn tưởng rằng sáng tạo trở mình bài cái trò chơi này sau, hậu viện sẽ không lại có thêm mâu thuẫn, nhưng là hắn quên nữ nhân thông minh, Ôn Nhu cùng Phùng Hân đã nhận ra được một chút không đúng. Cũng có thể nói Quan Vũ quá ngu quá ngây thơ, không chuyện gì lưu luyến cái gì Ôn Nhu tình thú mê hoặc, hay hoặc là nóng lòng với Phùng Hân buông thả, lần này, vấn đề đi ra đi. Ông xã, ta lại mua rất nhiều Victoria bí mật nhà, người muốn xem không? Ôn Nhu quyến rũ nhìn Quan Vũ một chút, chớp mắt nói. Muốn. Quan Vũ hầu như không trải qua đại nào suy nghĩ, bật thốt lên, trên mặt mang theo từng tia một cười dâm đãng. Hết cách rồi, ai tên Ôn Nhu hoa chiêu nhiều nhất đây, cái gì chế phục mê hoặc, tình thú mê hoặc, các loại mới mẻ bách hình dáng mê hoặc, chỉ có Quan Vũ không nghĩ tới, không có Ôn Nhu không làm được, điều này cũng chính là tại sao Ôn Nhu trở mình đến bài số lần nhiều nhất nguyên nhân. Vậy ngươi nói ta ngày hôm nay vẫn là ta đánh vào bài sao? Ôn Nhu truy hỏi. Ừm. Quan Vũ rất quả đoán gật gật đầu. Ôn Nhu nụ cười trên mặt rất sán lạ, để Quan Vũ đột nhiên ý thức được là lạ, bởi vì Phùng Hân mặt đã triệt để lạnh đi. Hừ, Quan Vũ, đêm nay ta nếu như không đánh vào bài, Ôn Nhu cũng tuyệt đối không thể đánh vào bài. Không phải vậy sau đó đừng nghĩ lười biếng. Phùng Hân trừng mắt nói. Lười biếng. Ảch. Quan Vũ ngụm nước suýt chút nữa chảy ra. Phùng Hân tính cách quyết định nàng ở bất cứ chuyện gì mặt trên đều có một loại cực cường ý muốn khống chế, bao quát ở trên giường, bình thường đều là Phùng Hân chủ động nhiều lắm. Điều này làm cho Quan Vũ lại có một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, có thể nói, tối có mê hoặc chính là Ôn Nhu, kích thích nhất chính là Phùng Hân. Khắc khắc. Quan Vũ suýt chút nữa liền nói nhượng lại Phùng Hân đánh vào bài câu nói này, chỉ có thể dùng ho khan để che giấu. Hắn nghiêm mặt, chân thành nói, chúng ta cái trò chơi này rất công bằng, ta sẽ không thiên vị, cũng thiên vị không được ai, các ngươi hiện tại đánh đi, nếu như không rút chúng ta liền đi tìm Thi Lôi rồi. Lưu Thi Lôi cũng không có tham dự đến cái này nhìn như công bằng. Kỳ thực tất cả Quan Vũ trong lòng bàn tay trò chơi ở trong, nàng thái độ là, Quan Vũ muốn lúc nào tìm đến mình liền lúc nào lại đây, không tìm mình, đi tới những phòng khác nàng cũng không đáng kể, đây chính là không tranh. Lưu Thi Lôi không tranh, cũng không ai dám cùng nàng tranh, ai gọi nàng là chính thất đây, bình thường Quan Vũ đi tìm Lưu Thi Lôi thời điểm, mấy người kia rất có hiểu ngầm giữ yên lặng. Yêu, còn công bằng đây, ta làm sao liền không nhìn ra được chứ, còn không là người muốn ai, ai nhất định sẽ bị đánh vào. Mạc Lăng Sen mồm nói, khắc khắc, nếu không người cũng tham dự vào, đã biết đạo ngã có hay không dối trá. Quan Vũ nhìn chằm chằm Mạc Lăng bộ ngực, cười xấu xa nói. Sau lưng nhưng là chảy ra một vệt mồ hôi lạnh. Hắn xem như là thấy được cô mãi mãi này lợi hại, e sợ cho thiên hạ không loạn à, nhất làm cho Quan Vũ bất đắc dĩ chính là, Mạc Lăng nói còn đều là lời nói thật. Phi, ta mới sẽ không lên người làm đây. Nhận ra được Quan Vũ sắc sắc ánh mắt, Mạc Lăng đỏ mặt gắt một cái. Từ khi lần thứ nhất chơi đùa tim đập sau, Mạc Lăng kiên quyết từ chối lần thứ hai tham gia. Nếu như bị rút chúng, này chẳng phải là Quan Vũ có thể quang minh chính lớn tiến vào phòng của mình, tùy ý hắn làm chuyện xấu. Nàng còn không chuẩn bị sẵn sàng đây. Lăng Lăng, nếu không người liền tới một lần mà, xem ta có phải là dối trá, không phải vậy vẫn bị người hoan uổng, trong lòng ta nhiều bất tức cả. Quan Vũ méo miệng, giả vờ hoa nước nói. Lớn lưu manh, về đi ngủ rồi. Mạc Lăng thực sự không chịu được Quan Vũ trần trụi ánh mắt, xoay người rời đi. Quan Vũ trong lòng vụng trộm nhạc, tiếp theo rất mịt mở cho Đỗ Hiểu Quyên liếc mắt ra hiệu, người sau mặt cấp tốc mọc đầy ửng đỏ, như là làm chuyện sai lầm trột dạ hài tử giống như vậy, bởi vì mỗi lần Quan Vũ cho nàng cái này ánh mắt thời điểm, chính là Quan Vũ đêm nay muốn đi phòng nàng. Quan Vũ bất động thanh sắc giặt xong bài, còn cố ý để Phùng Hân cùng Ôn Nhu đều giặt sạch một lần, cuối cùng tấm kia vương không có chút hồi hộp nào bị Đỗ Hiểu Quyên cho đánh vào. Hắn đối với Ôn Nhu làm một cái rất tiếc nuối vẻ mặt, chớ đem quần áo làm mất rồi. Hừ hừ, xem người lần sau biểu hiện. Ôn Nhu kiểu rên một tiếng. Ôn Nhu đây là ý gì? Quan Vũ chỉ có thể làm bộ không hiểu. Hắn cười gượng nói, nếu không chúng ta lần sau đi vào trong thả hai tấm vương. Hừ, nghĩ hay lắm. Phùng Hân cùng Ôn Nhu đồng thời uống nói, lẫn nhau nhìn đối phương một chút, kiểu rên một tiếng, xoay người rời đi. Quan Vũ thở dài một tiếng, xem ra ngày đó đến xa xa khó vời, hắn trong lòng này tên một cái thất vọng à. Kha kha, Hiểu Quyên, đêm đẹp khổ ngắn nha. Quan Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đỗ Hiểu Quyên, cười xấu xa nói. Đỗ Hiểu Quyên đỏ mặt, cực kỳ dịu ngoan. Nàng ở Quan Vũ dạy dỗ dưới, không lại ngượng ngùng, hành động cũng không tái sinh sơ, hai người phiên vân phúc vũ một phen sau, Đỗ Hiểu Quyên nhắm hai mắt, nằm ở Quan Vũ rắn chắc trên lồng ngực. Quan Vũ, Cao Duy tỷ đến N thành phố. Ngày mai người đi tiếp đãi nàng có được hay không? Đỗ Hiểu Quyên nhẹ giọng nói. Cao Duy. Nàng làm sao đến N thành phố? Quan Vũ ngây cả người, không rõ nói. Người quên rồi, Cao Duy tỷ tỷ là từ trường học chúng ta đi ra ngoài đại minh tinh, Giao Khánh nàng làm sao sẽ không đến đây? Đỗ Hiểu Quyên nói. Cách xa Giao Khánh không phải còn có một quãng thời gian sao, nàng như thế sớm quá tới làm chi? Quan Vũ nói. Hi hi, khả năng là muốn gặp người đi. Đỗ Hiểu Quyên cười nói. Quan Vũ ở Đỗ Hiểu Quyên kiểu trên ngông mạnh mẽ vô một cái, trừng mắt nói, đừng nói mỏ. Ồ! Đỗ Hiểu Quyên lầu bầu miệng, tiếp tục nói, ta ngày mai muốn về nhà một chuyến, gặp gỡ ba mẹ ta, liền không thời gian cùng Cao Duy tỷ tỷ, ta liền đem nàng giao cho người nhà, cũng không thể để lẻ loi một người nhà. Nàng như vậy lớn một người, chẳng lẽ còn sẽ không chăm sóc mình à? Quan Vũ mắt trợn trắng nói, phải nói lời từ biệt người là minh tinh ai, vốn là bằng hữu liền không nhiều. Ngược lại ta mặc kệ. Ngày mai người phải đến cùng nhân gia. Đỗ Hiểu Quyên không phục nói. Được rồi, ngày mai ta đi là được rồi. Quan Vũ ôm lấy Đỗ Hiểu Quyên ngọc thể, cười xấu xa nói, ông xã đột nhiên nghĩ đến một chút hành động, hai ta thử xem. Nói, Quan Vũ tay liền tìm được phía dưới. À, lớn lưu manh. Đỗ Hiểu Quyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong phòng truyền đến tích tích thanh âm một bộ, may là gian phòng cách âm hiệu quả đầy đủ tốt, không phải vậy những người khác đều không thể an ổn ngủ một giấc. Quan Vũ để Đỗ Hiểu Quyên biết rồi nam nhân chân chính hùng gió, hai người rời giường thời điểm, những người khác đều không ở biệt thự, hắn đem Đỗ Hiểu Quyên đưa về nhà bên trong sau, lái xe đi tới Cao Duy ngủ lại khách sạn, hơn nữa vừa vặn, quán rượu này chính là Phùng Hân dưới cờ sản nghiệp, cũng là nàng đại bản doanh. Cao Duy ở tại tầng 17, trống rỗng trên hành lang có hai người đang thấp giọng tặc cười. Kha kha, tất cả sắp xếp thỏa đáng, sẽ chờ cô nương kia rộng ý giải dẫn theo. Đáng tiếc, muốn còn có cái nam. Là có thể có năm đó Quan Hy cả phong thái rồi. Thích, điều này cũng đầy đủ làm cho nàng thân bại danh liệt rồi. Ai làm cho nàng không biết điều, đắc tội rồi chúng ta lão bản đâu. Nhỏ giọng một chút, có người đi tới rồi. Quan Vũ bước chân nhìn hai người rời đi bóng lưng, khẽ to mày. Số tử, 1767. Chương 3303, Tiểu Diễm gặp mặt phương thức. Quan Vũ vang lên Cao Duy cửa phòng. Người làm sao đến rồi? Cao Duy mở cửa, thấy người tới là Quan Vũ sau khi... không khỏi kinh ngạc nói. Hiểu Quyên ngày hôm nay về nhà, nàng sợ một mình ngươi rất kẻ nhạt, liền để ta lại đây lạc. Nàng không có nói cho ngươi. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói. Ồ, nàng sáng sớm hôm nay gọi một cú điện thoại, ta không đón lấy, khả năng chính là muốn nói chuyện này đi. Cao Duy mất tập trung đáp nói. Người có chuyện gì không? Quan Vũ thấy buồn cười, trêu ghẹo nói, người ánh mắt trốn trốn tránh tránh, làm gì không nhìn ta. Khó đạo ngã rất tuấn tú. Cao Duy trợn tròn mắt. Tức giận nói, người còn thật không ngại. Này, ngươi sẽ không muốn cho hai ta vẫn đứng ở cửa nói chuyện chứ? Ngươi nhưng là đại minh tinh ai, nếu như bị người nhìn thấy, xem như là người chiếm tiện nghi vẫn là ta chiếm tiện nghi. Quan Vũ cười nói. Xì. Cao Duy bị Quan Vũ câu nói này chọc cười, rộng thoáng mở cửa phòng, để Quan Vũ đi vào. Nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, trong lòng mang theo phức tạp tâm tình, có hài lòng, còn có một tia nhăn nhó. Ai tên hai người chi trước đã từng thân mật tiếp xúc qua đây, chỉ thiếu chút nữa phụ khoảng cách rồi. Hiện tại Quan Vũ mấy câu nói liền đánh vỡ cương cục. Người uống chút gì không? Cao Duy hỏi. Tùy tiện. Thật giống cũng chỉ có vừa nãy người phục vụ đưa tới nước sôi. Người có muốn hay không? Cao Duy thật không tiện nói. Quan Vũ trợn tròn mắt, nói, nước sôi liền nước sôi đi. Truy en của tôi nè đúng rồi, đến N thành phố có hay không đặc biệt nhớ đi địa phương, ta dẫn ngươi đi. Quan Vũ uống thủy, hàm hàm hồ hồ nói. Thật sự. Cao Duy kích động nói. Hiểu Quyên cầm người ném cho ta, hai ta cũng không thể ở bên trong quán rượu mắt to trừng mắt nhỏ đi. Quan Vũ cười nói. Vậy chúng ta đi leo núi xem mặt trời mọc, thế nào? Cao Duy hài lòng nói. Ý nghĩ của ngươi vẫn đúng là đặc biệt. Quan Vũ không nói gì nói. Leo núi xem mặt trời mọc là ta thời đại học sinh muốn làm nhất một chuyện, thế nhưng bởi các loại nguyên nhân vẫn không làm thành. Làm minh tinh sau khi, cơ hội thì càng thiếu, hành trình đều là bị người sắp xếp, còn phải tại mọi thời khắc đề phòng cậu tử, căn bản không có tự do có thể nói. Lần này dựa vào trường học cũ giáo khánh, ta cho mình thả giả. Cao Duy cười nói. Leo núi xem mặt trời mọc, thật phiền toái, đổi chuyện này làm đi. Quan Vũ nhàn nhạt nói. Ồ. Cao Duy thần sắc kích động đột nhiên có không che giấu nổi thất vọng, xem Quan Vũ tương đương đau bi, trong lòng khá là sự bất đắc dĩ, thở dài một hơi, trêu ghẹo nói, đương nhiên, ngươi không sợ mây đen gió lớn, cô nam quả nữ, ta vẫn là rất tình nguyện. Cao Duy con mắt ở tỏa ánh sáng, nói như vậy người đáp ứng ta. Người liền như thế tin tưởng ta. Quan Vũ ngạc nhiên nói. Chỉ thấy Cao Duy lắc lắc đầu, nói, ta là tin tưởng Hiểu Quyên. Được rồi, ngươi thắng. Quan Vũ nói. Hắn thả xuống cái chén, đứng lên đến, vươn người một cái, lười biếng nói, đi, chúng ta đi dạo phố đi. À, đi dạo phố. Cao Duy nghi hoặc nói, ta không món đồ gì muốn mua à. Chúng ta là muốn ở trên núi qua đêm, khó nói liền để trần tay đi à. Quan Vũ mắt trợn trắng, tức giận nói. Ồ, Cao Duy bừng tỉnh, cười nói, vậy được, ta trước tiên đi đổi bộ quần áo. Sau khi nói xong, Cao Duy vọt vào phòng ngủ. Quan Vũ nghe thấy khóa trái âm thanh. Một thí cố một lần nữa ngồi xuống lại, nhỏ giọng thầm thì nói, nữ nhân thật phiền phức. Trải qua một đêm việc chân tay, sau khi tỉnh lại lại buôn ba đến hiện tại, Quan Vũ cảm giác đặc biệt khát nước, uống xong Cao Duy cũng một chén nước sau, cầm lấy ấm nước lại cho mình rót một chén. Đồng nhiên, hắn ánh mắt một bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm ấm bình tới gần ấm cái bệ nơi, nơi ấy phản xạ nhàn nhạt tử quang. Lỗ kim máy quay phim. Quan Vũ bắt đầu lo lắng, trong đầu đột nhiên nhớ tới vừa nãy trải qua hành lang thời điểm. Nghe thấy hai cái người xa lạ đối thoại. Rộng y giải mang. Quan Hy ca. Thân bại danh liệt. Có người muốn chế tạo Quan Hy ca diễm chiếu môn, để Cao Duy thân bại danh liệt. Quan Vũ linh quang lóe lên, nghĩ thông suốt có mấu chốt của sự tình. Hiện tại Cao Duy không phải tiến vào phòng ngủ rộng y giải dẫn theo sao. Quan Vũ bất động thanh sắc cho mình rót một chén nước, tùy ý đem ấm nước đặt ở trên khay trà, lỗ kim máy quay phim nhắm ngay ly thủy tinh, hắn đứng lên đi tới cửa phòng ngủ, ngắn mà gấp gáp gõ cửa nói. Cao Duy, ngươi đi ra, ta đột nhiên nhớ tới có việc gấp muốn nói với ngươi. Ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài một thoáng, ta lập tức đổi tốt quần áo. Quan Vũ tâm thần hơi động, trong đầu lẳng lặng chìm nổi tiền đồng đột nhiên hào quang chói lọi, tra xét hệ thống bốn chữ lớn run thả hết sạch, vô hình sóng điện xuyên qua cửa phòng, Cao Duy bên trong phòng ngủ tất cả cảnh tượng toàn bộ tiến vào đầu của hắn trong. Gay go, quần đều cởi ra đến rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Quan Vũ lùi lại một bước, một chân đá bay cửa phòng. À, ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài. Nhanh cút ra ngoài. Cao Duy hai tay đưa đến sau lưng, ngực cháo cúc áo đã được cởi ra, còn kém một bước liền có thể xem kiến tuyết trắng tông ngực. Ở Quan Vũ vào trước mắt, nàng cả người đều sợ rồi, hai tay khoanh che bộ ngực, tiêm tên nói. Bất quá nàng âm thanh tựa hồ không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Chỉ thấy Quan Vũ hai chân đột nhiên đạp, mở ra hai tay, phi thân cầm Cao Duy nhào ngã ở trên giường, đồng thời tra xét hệ thống bao trùm đến gian phòng mỗi một góc. Cuối cùng ở đặt ở tủ đầu giường trên đèn điện cái bệ nơi phát hiện lỗ kim máy quay phim. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Quan Vũ trong lòng cười gằn, trên mặt lại truyền đến một trận đau rát. Cao Duy một cái tát không chút lưu tình phiến ở Quan Vũ trên mặt, thân thể không ngừng nhăn nhó dãy rủa nói, khốn nạn, cút ngay. Nhanh cút ngay cho ta. Đừng núp nhích. Quan Vũ gầm lên nói, thuận lợi chép lại trên giường lớn bị, đem hai người che lại, phòng ngừa Cao Duy xuân ánh sáng tiết ra ngoài. À, ngươi cái này cầm thú. Ngươi làm như vậy xứng đáng Hiểu Quyên sao? Cao Duy bị Quan Vũ hành động hoàn toàn sợ rồi, cho rằng hắn muốn làm một ít cầm thú hoạt động, phản kháng càng thêm kịch liệt, thậm chí dùng miệng đi cắn Quan Vũ cánh tay. Quan Vũ cánh tay bị đau, khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi bay lên một ít buồn bực, ôm Cao Duy hai tay đằng ra một cái tay đến, mạnh mẽ ở người phía sau kiểu trên mông vỗ một cái. Người nếu như ở dám lộn xộn, có tin hay không lão tử hiện tại liền đem người làm. Quan Vũ chừng Cao Duy một chút, uy hiếp nói. Cao Duy đình chỉ phản kháng, biểu hiện lãnh đạm, cắn môi, nhìn chòng chọc vào Quan Vũ, lạnh lùng nói, ta không lộn xộn, ngươi liền sẽ không tiếp tục xuống sao. Ngươi người này cạn. Bại hoại. Hai hàng thanh lệ lặng yên từ Cao Duy khỏe mắt lướt xuống, nàng lòng đang đau, rất đau. Nàng đề đến đây N thành phố, ngoại trừ cho mình nghỉ bên ngoài, còn có một chút, chính là muốn gặp gỡ Quan Vũ. Từ lần trước công viên từ biệt sau, nàng trong lòng đối với Quan Vũ có một ít không tên tình cảm, thỉnh thoảng. trong đầu lại đột nhiên nhảy ra Quan Vũ dáng vẻ. Nhớ tới hắn, Cao Duy sẽ cười. Này xem như là thích Quan Vũ sao? Cao Duy không rõ ràng. Thế nhưng hiện tại Cao Duy thanh sở một điểm, nàng đối với Quan Vũ này một ít hảo cảm lập tức tan thành mây khói rồi. Số tử, 1706. Chương 3304, đãi người. Người trong phòng có lô kim máy thu hình. Nhìn Cao Duy dáng vẻ đáng yêu, Quan Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, trầm giọng nói. Ca. Hả? Cao Duy vi lăng. Có người muốn hãm hại người. Quan Vũ nhìn chầm chầm Cao Duy con mắt, chân thành nói. Hãm hại ta. Cao Duy vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên vẫn không có từ Quan Vũ trong giọng nói hòa hoãn lại. Ừm. Phòng khách còn có phòng ngủ đều bị lắp đặt máy thu hình, bọn họ muốn quay người diễm chiếu, để người thân bại danh liệt. Đây là ta vừa nãy ở hành lang, trong lúc vô tình nghe thấy hai cái khả nghi người mà nói đoán ra được. Quan Vũ tự rêu cười nói. Cao Duy hơi thay đổi sắc mặt, đang ở thế giới giải trí, nàng nhưng là biết nói Quan Hy ca đại danh, bởi vì diễm chiếu sự tình, làm thân bại danh liệt, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên có người muốn như thế hãm hại nàng. Đây chính là người đột nhiên xông tới nguyên nhân. Cao Duy nhẹ giọng hỏi nói. Quan Vũ cười khổ nói, không phải vậy để người cởi sạch để cho người khác xem à, ta có thể không muốn. Thì ra hắn là vì bảo vệ mình đây, là mình trách oan hắn. Cao Duy sắc mặt khẽ biến thành hồng, trong lòng sự nghi ngờ trong nháy mắt tan thành mây khói. Xin lỗi. Cao Duy nhược nhược nói. Không có chuyện gì, chỗ béo bở không cho người ngoài, cũng không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Quan Vũ ánh mắt rất không thành thật ở Cao Duy song phong trước vòng tới vòng lui, đột nhiên cảm giác khí huyết cấp trên. Cả người mặt đỏ tới mang thai. Ai tên Cao Duy chi trước phản ứng như vậy kịch liệt đây, cầm che lấp song phong xuân ánh sáng miếng vải dãy rủa rơi mất, lúc này mới cho Quan Vũ chịu đủ phúc được thấy cơ hội thật tốt. Quả nhiên là tầm mắt bao quát non sông à. Quan Vũ không khỏi than thở nói. Cái gì tên trô béo bở không cho người ngoài? À, người cái này chảy manh. Cao Duy còn ở xoắn suýt Quan Vũ trong lời nói ý tứ đây, bất quá nhìn thấy người sau ánh mắt sau khi, nàng nhất thời hiểu được, đẩy ra Quan Vũ, muốn lên. Lại bị Quan Vũ lần thứ hai đặt ở trên người. Đừng núp nhích, hiện tại có thể vẫn có máy thu hình quay về chúng ta đây. Ngươi nếu như đánh rắn động cỏ, chúng ta không chỉ có liền cầm thú thu không ra, khả năng ngày mai người liền muốn trên tin tức, liên đối ta cũng phải theo người nổi danh. Càng đáng thương chính là, ta không có Quan Hy ca tiếng tăm, sống sờ sờ thành lá xanh sao. Quan Vũ căn dặn nói. Cao Duy mỉm cười nở nụ cười, nàng biết nói Quan Vũ muốn hòa hoãn giữa hai người không khí lung túng, nàng cũng rất rõ ràng hiện tại tình hình. Không khỏi gấp nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Tiếp tục giả bộ, ra phòng ngủ, ta đi đãi người. Quan Vũ nói, làm bộ. Làm sao làm bộ? Cao Duy nói, nam nhân và nữ nhân quần áo xốc xếp nằm ở trên một cái giường, ngươi nói làm sao làm bộ. Quan Vũ tức giận nói, à, Cao Duy mặt đỏ hồng hồng, cùng chín dục quả táo không khác, phảng phất có thể chảy ra nước. Người diễn nhớ chuyện xưa, sẽ không liền cái này đều không thể nào. Quan Vũ đối với Cao Duy phản ứng cảm thấy rất kinh ngạc. Ta có thể không diễn quá loại này điện ảnh. Cao Duy không vui, khí đô đô nói. Vậy ta chủ động, ngươi phối hợp ta. Quan Vũ nói. Làm sao phối hợp? Ô ô Cao Duy con mắt trợn lên lớn lớn, bởi vì Quan Vũ môi đột nhiên kề sát tới miệng của nàng môi. Đồng thời Quan Vũ một tay ôm đầu của nàng, một tay nắm ở hông của nàng. Hai người ở trên giường quay cuồng lên, từ trên giường đến dưới giường. Quan Vũ cầm mình xem là thịt lót, từ trên giường rơi xuống thời điểm. Bảo vệ Cao Duy, không có để người sau chịu đến bất kỳ thương tổn, bất quá hắn liền khổ lạc. Người không sao chứ? Cao Duy thấy Quan Vũ mặt đỏ tới mang thai, hô hấp gấp xúc, còn tưởng rằng hắn ở vừa nãy té xuống thời điểm, thương tổn được đây, không khỏi quan tâm nói. Không có chuyện gì. Quan Vũ ánh mắt tỉ mũi nhìn tim, hít sâu một hơi, hai tay nâng đỡ Cao Duy tiểu mông, bên hông dùng sức, ôm Cao Duy, quay lưng máy thu hình đứng lên, đồng thời cùng Cao Duy điên cuồng kích hôn, vừa hôn đừng với ngoài phòng ngủ đi đến. Cao Duy hoàn toàn há hốc mồm, tay chân luống cuống. Nàng không hề nghĩ rằng, sẽ có một ngày như thế, có như thế người đàn ông, không phải xây dựng ở tình yêu cơ sở dưới, tứ không e rẻ chiếm mình tiện nghi, đồng thời mình vẫn không có chống cự lý do. Này, nghĩ gì thế, chúng ta đi ra rồi. Quan Vũ âm thanh trong nháy mắt để Cao Duy phục hồi tinh thần lại. Ồ, người xoay qua chỗ khác. Cao Duy hai tay ôm ngực, uống nói. Ảch, này có tính hay không qua sông đoạn cầu? Quan Vũ buồn bực suy nghĩ một chút, cảm thấy là. Thế nhưng hắn cũng không thể lại tiếp tục nhìn đã mắt, cực kỳ không muốn từ Cao Duy trên người rời ánh mắt, chậm rãi xoay người, đồng thời cởi ra áo của chính mình, ném cho Cao Duy, nói, trước tiên ăn mặc đi, ta hiện tại đi giải quyết kẻ cặn bã, ngươi ở chỗ này chờ. Nhớ kỹ đừng có chạy lung tung, nếu như bị bọn họ nhìn ra chút đầu mối, vậy chúng ta vừa nãy nỗ lực liền uổng phí. Vừa nãy nỗ lực. Ngẫm lại, Quan Vũ làm sao liền tà ác đây? Ừ. Cao Duy mặc vào Quan Vũ quần áo, cực kỳ ngoan ngoãn nói. Quan Vũ lấy điện thoại di động ra, bấm Phùng Hân dãy số, vừa trò chuyện một bên đi ra ngoài. Khách sạn tầng 17, cách xa Cao Duy gian phòng cách đó không xa một căn phòng khác, hai người đàn ông quay về màn hình máy vi tính, say sưa ngon lành nhìn. Hai người này chính là Quan Vũ ở trên hành lang gặp phải hai người. Vong ca, có Quan Hy, có Quan Hy ai? Hắn mẹ, chờ sau đó liền đi mua màu sắc, nói cái gì trong cái gì? Tướng mạo đặc biệt hèn mọn đổi tỏa nam kích động nói. Mẹ Hy thớt, người anh em này có thể so với Quan Hy ca cường hơn nhiều. Quan Hy ca hai người tốt xấu là người tình ta nguyện, người anh em này trực tiếp phá cửa dùng cường, thật châu bức. Vong ca thán nói. Đáng tiếc, con mụ này trực tiếp bị bắt đến phòng khách đi chuẩn. Chúng ta không nhìn thấy đặc sắc nhất hình ảnh rồi. Chúng ta hẳn là nhiều thả mấy cái máy thu hình mới đúng. Ổi tỏa nam tiếc nuối nói. Vong ca, nếu không hai ta chờ một chút, có lẽ sẽ nhìn thấy 18 cấm hình ảnh nha, này có thể so với xem ba nhiều giã kết ý còn muốn càng hăng. Gã bị ổi mặt mang dâm cười, một mặt chờ đợi nói. Vong ca khẽ nhíu mày, trầm tư chốc lát, lắc đầu nói, chậm thì sinh biến. Quản lý còn chờ tin tức của chúng ta đây, vẫn là vội vàng đem đồ vật phân phát quản lý đi. Vong ca, quản lý khẳng định cũng muốn nhìn đến càng mãnh liệt hơn tình cảnh, nếu như chúng ta vô tới, quản lý một cao hứng, cho chúng ta cái bách 10 vạn, này hai ta liền phát ra à? Ổi tỏa nam không muốn từ bỏ nói. Vong ca rõ ràng có chút động lòng, hắn nhưng là biết nói bọn họ quản lý muốn dùng vật này đến uy hiếp Cao Duy đi vào khuôn phép, đương nhiên là trường mực càng lớn, càng có lời nói quyền, hắn đây, được chỗ tốt càng lớn. Nhưng là, tính cách cẩn thận hắn trong lòng có chút bất an, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói. Không được, hiện tại liền chuyển cho quản lý. Gã bị ổi thấy khuyên bảo vô vọng, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Vong ca cầm video thu dọn thành văn kiện, phát đưa cho ông chủ của bọn họ. Đột nhiên, cửa phòng bị một chân đá văng. Số tử, 1728. Chương 3305, lần theo. Gây go, chúng ta bị phát hiện rồi. Ngoài cửa động tĩnh kinh sợ hai người, gã bị ổi không khỏi gấp nói. Ca. Chấn định. Ta đến xử lý. Vong ca phủi một chút trên truyền ra tiến độ, cười đắc ý cười, không nhanh không chậm khép lại điện não. Hắn giận dữ đứng dậy, giả bộ tức giận nói, các ngươi là người nào? Ta muốn trách cứ các ngươi quấy rối khách mời nghỉ ngơi. Gào gào. Hiển nhiên Vong ca lẽ thẳng khí hùng cũng không thể uy hiếp đến người, Quan Vũ một cái bước xa liền vọt tới Vong ca mặt trước, song tay nắm lấy Vong ca hai vai, nhấc chân quỳ gối, một cái đầu gối va trực tiếp cầm Vong ca mật đắng đều đỉnh đi ra, Quan Vũ thân thể hơi cùng, khúc cánh tay chịu kích Vong ca bộ mặt. Vong ca cả người đều bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, sinh tử không biết. Gã bị ổi kinh hãi, vội vã lùi về sau, nhưng như trước không có tránh thoát bị đau đánh vận mệnh. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, mở máy vi tính ra, hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì video văn bản tài liệu triệt để truyền đi qua, hắn sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn lên. Hắn đi tới Vong ca mặt trước, lạnh giọng nói, video người giao cho ai? Vong ca nôn một cái lẫn vào dòng máu nước bọn, cười thảm nói, ta không hiểu người đang nói cái gì. Gào gào. Hắn mà nói chỉ là đổi lấy Quan Vũ ác liệt một chân. Quan Vũ thiếu kiên nhẫn nói, ta không có thời gian cùng người làm phiền, nói, ngươi cầm video truyền cho ai. Ta thật không biết nói người đang nói cái gì. Ta phải báo cảnh, ngươi ác ý hại người, ngươi xong. Vong ca tàn nhẫn thanh âm nói. Quan Vũ không nói hai lời, trực tiếp quay đầu nhìn về phía đồng dạng nằm trên đất gã bị ổi, lặp lại nói, nếu như không muốn trở thành hắn cái dáng vẻ, liền nói cho ta, ai chỉ khiến các ngươi như thế làm ra. Gã bị ổi hơi thay đổi sắc mặt, hắn liếc mắt nhìn Vong ca, vì phong phú tiền thưởng, hắn cắn răng, không thừa nhận nói, người đánh người, ta phải báo cảnh. Gào gào gào. Quan Vũ một chân trực tiếp đá hướng về phía gã bị ổi hạ bộ, làm cho gã bị ổi hai mắt bạo lồi, hai tay che hạ bộ, cuộn mình trên đất, thống khổ hào kêu. Lần sau ta sẽ không ở lưu thủ rồi. Muốn nửa đời sau vẫn có thể chơi gái, ta khuyên người vẫn là nói ra. Quan Vũ biểu hiện lãnh đạm nói. Gã bị ổi dù sao không có Vong ca như vậy có cốt khí, nghe được Quan Vũ uy hiếp sau khi, lập tức chỉ sợ, vội vã nói, ta nói, là lao bản chúng ta Chu Hoành Nghiêm, hắn muốn Cao Duy thân bại danh liệt. Chu Hoành Nghiêm, hắn hiện tại người ở đâu bên trong? Quan Vũ nhàn nhạt nói, cái này ta không biết, ta là thật sự không biết nói. Tiếp xúc được Quan Vũ càng ánh mắt sắc bén, gã bị ổi kinh hãi gần chết. Cái dây, hắn biết nói. Gã bị ổi sợ sệt Quan Vũ một cái không cao hứng liền trực tiếp phế bỏ mạng của mình gốc dễ, quyết định thật nhanh bán đi cái dây. Cái dây con mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm gã bị ổi, có giết người kích động. Hắn khổ sở kiên trì đến hiện tại, không nghĩ tới lại bị gã bị ổi trực tiếp đưa ra bán. Nếu như ngươi nửa đời sau muốn phải tiếp tục chơi gái, tốt nhất nói thật. Quan Vũ hờ hưng nói. Cái dây bi thảm cười to, chợt một mặt dữ tợn nói, lao tử yêu tiền, không thích nữ nhân. Có bản lĩnh người giết lao tử, không phải vậy lao tử sẽ làm người hối hận. A, nếu không ái nữ người, này người còn làm cái gì nam nhân? Quan Vũ cười lạnh một tiếng, không chút do dự một chân trực tiếp phế bỏ cái dây sinh mạng. Gào gào. Giết lợn giống như tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng, Quan Vũ nhưng là biểu hiện lãnh đạo, không nhúc nhích chút nào, phảng phất chuyện này căn bản không phải hắn làm. Chân cảnh sát, hai người này ác ý phỉ báng cùng xâm phạm bằng hữu ta quyền, liền giao cho người xử lý. Quan Vũ nhàn nhạt nói. Nghe được Quan Vũ dặn dò sau, Trần cảnh sát lúc này mới mang theo hai cảnh sát đi vào, hầu như khen tặng cười nói, quan cuối cùng, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ như thế công việc. Đem hai người mang đi. Trần cảnh sát nghiêm khắc uống nói. Cho đến lúc này, cái dây mặt mới đã biến thành thảm không huyết sắc. Hắn tôi lớn dựa vào lại thành Quan Vũ hô chi tắc đến, huy chi tắc khứ nhân vật, huống chi hắn lại bị Quan Vũ cho phế bỏ, như vậy hắn vẫn có thể vươn mình sao. Hiển nhiên mãi mãi không có vươn mình ngày. Từ cái dây trên người không tìm được bất kỳ manh mối, Quan Vũ nghĩ đến một người khác, Chu Lâm. Nam sinh bộ thành viên nòng cốt, điện não phương diện thiên tài, đã từng bởi vì hắn, Quan Vũ mới có thể làm cho cả lớp rối trá thành công. Chu Lâm khi chiếm được Quan Vũ triệu hoán sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khách sạn, thở hồng hộc nói, Vũ lao đại, tìm ta có chuyện gì không? Hừm, từ máy vi tính này mặt trên truyền đi một cái video văn bản tài liệu, ngươi có biện pháp đem mặt khác một máy vi tính cho đen rồi chứ? Để hắn không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Quan Vũ chỉ vào để lại điện não, trầm giọng nói. Chu Lâm hoán một cái khí, ưỡn ngực thang, không để ý lắm nói, này, ta còn tưởng rằng nhiều lớn sự tình đây, an ninh quốc gia mạng ta đều đen quá, còn không bị tóm, chớ nói chỉ là một cái phổ thông điện não, cho ta ngũ phút, ta trực tiếp để máy vi tính kia báo phế bỏ. Quan Vũ vô vỗ Chu Lâm vai, cười nói, Tiểu Lâm, phiền phức người rồi. Vũ ca, này liền khách khí rồi. Ta hiện tại liền chuẩn. Chu San sát mã vùi đầu vào trạng thái ở trong, chỉ thấy hắn biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ, hai tay nhanh chóng ở trên bàn gõ gõ, xem Quan Vũ là hoa cả mắt. Không tới ngũ phút, Chu Lâm liền kết thúc động tác trên tay, nhưng là khổ gương mặt, xem ra không phải rất vui vẻ dáng vẻ. Quan Vũ trong lòng hồi hộp một thoáng, hỏi nói, Tiểu Lâm, xảy ra chuyện gì? Chu Lâm bỗng nhiên một cái nước mũi một cái lệ, hổ thẹn nói, Vũ ca, ta quá vô dụng rồi. Điện não này quả thực người sử dụng rất giàu hoạt, ở ta đến chi trước, cũng đã đem từ máy vi tính này mặt trên truyền đi qua cái video download hạ xuống, tuy rằng ta đen rơi mất hắn điện não, nhưng là cái video lại còn ở ạ. Chu Lâm ở điện não phương diện có siêu cường tự tin, thế nhưng bởi vì tự thân mập mạp nguyên nhân, hắn người này lại rất tự ti, Quan Vũ thật vất vả kéo hắn làm chuyện này, hắn lại cho làm hư hại, trong lòng rất khó vượt qua. Quan Vũ biến sắc, tối chuyện xấu vẫn là phát sinh. Hắn thở dài một hơi, an ủi nói, Tiểu Lâm, này cùng người không có quan hệ. Khả năng ở người chạy tới thời điểm, hắn cũng đã đem video cho download hạ xuống, cho dù người đen hắn điện não cũng không dùng. Thế nhưng chạy hòa thượng, chạy không được miếu, ta hiện tại biết nói hắn là ai, hắn cũng đừng nghĩ dùng cái video này làm sàng làm bậy. Vũ ca, ngươi cầm tên người kia nói cho ta, ta Chu Lâm nếu như không đem hắn bao nhịn mãi, tham ô chờ chút hết thảy bê bối đào móc ra, ta liền không tin Chu. Chu Lâm phẫn nộ nói. Quan Vũ con ngươi đảo một vòng, cười xấu xa nói, Tiểu Lâm, ngươi còn nhắc nhở ta. Chờ chút ta liền đem hắn hết thẻ tư liệu giao cho người, ngươi có thể đảo ra bao nhiêu bê bối là bao nhiêu. Ừ, yên tâm đi, Vũ ca. Lần này ta sẽ không để cho người lại thất vọng. Chu Lâm kiên định nói. Quan Vũ nết nết miệng, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm. Số tử, 1656. Chương 3306, video tiết ra ngoài. Quan Vũ tức giận như vậy. Nguyên nhân có hai. Một, vẫn là cái chỗ béo bở không cho người ngoài kỳ quái tâm lý quái phá. Cao Duy thân thể bị hắn xem qua, sờ qua, cũng hôn qua, từ nội tâm mà nói, hắn không muốn những người khác chiếm Cao Duy bất kỳ tiện nghi. Hai, cũng là mấu chốt nhất một điểm, cái trong video có thể vẫn có hắn xuất hiện, hắn không bằng Quan Hi ca có tiếng, cũng không muốn chỉ là một người tôn lên hoa tươi lá xanh, vì lẽ đó video kiên quyết không thể tiết ra ngoài. Thế nhưng hiện tại nan đề đặt tại trước mắt. Video ở Chu Hành Nghiêm trong tay, muốn để nó không công bố với chúng, còn cần Cao Duy đứng ra. Hắn đem nhìn trộm sự tình giải quyết sau, một lần nữa trở lại Cao Duy gian phòng, chỉ thấy nàng cười tươi rói đứng tại chỗ, lông mày cau lại, lầu bầu môi đỏ miệng nhỏ, có vẻ tâm sự nặng nề. Sự tình giải quyết. Cao Duy nhìn thấy Quan Vũ sau, không khỏi quan tâm nói. Quan Vũ gật gật đầu, tầm mắt không nhịn được rời xuống, Cao Duy quần áo toàn bộ ở bên trong phòng ngủ, thế nhưng nơi ấy có lỗ kim máy quay phim, nàng không thể đi vào thay quần áo, trên người liền trùm vào Quan Vũ thoát cho nàng tờ shirt, mặc ở trên người nàng, có chút rộng rãi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng che khuất kiểu mông phong quang, bắp đùi gốc rễ trở xuống toàn bộ bại lộ ở trong không khí, tình cờ còn có thể nhìn thấy quần lót biên giới. Loại này như ẩn như hiện, như có như không, sự dụ hoặc lớn nhất, Quan Vũ căn bản không quản được con mắt của hắn. À, người cái này lớn lưu manh. Nữ nhân là mẫn cảm nhất, hơn nữa Quan Vũ xưa nay không nghĩ tới che giấu ánh mắt của hắn, Cao Duy lập tức liền nhận ra được Quan Vũ không đúng, thấp giọng mắng một câu sau, vọt vào phòng ngủ, nhưng rất nhanh lại lao ra. Chỉ thấy nàng điềm đạm đáng yêu nói, máy thu hình để ở nơi đâu? Người là không tin ta giải quyết sự tình, vẫn là chưa tin ta. Quan Vũ trêu ghẹo nói, không tin người. Cao Duy kiểu rên một tiếng, bất mãn nói. Quan Vũ tự rêu sở sờ mũi, cười nói, hai ta trong lúc đó nên xem không nên xem, đều nhìn, không dùng tới khách khí như vậy đi. Người Cao Duy giận dữ, biết nói Quan Vũ là đang nói lên thứ nàng ở công viên rơi xuống nước sau. Hai người gặp lại, hàm răng cắn chặt, hoán hận nói, người không cho phép nhìn lén, không phải vậy ta đi nói cho hiểu quên. Hết cách rồi, ai tên Quan Vũ bạo lực như vậy đá văng cửa phòng ngủ đây. Đương nhiên, chính như Quan Vũ nói tới, nên xem không nên xem đều nhìn, hắn cũng sẽ không tự hủy hình tượng lại đi nhìn lén, ngồi ở phía trên ghế salon, không có việc gì. Rất nhanh, Cao Duy liền đi ra. Nhìn Cao Duy trang phục, Quan Vũ không khỏi trêu chọc nói, ý phục của ta ăn mặc thoải mái sao. Cao Duy sắc mặt khẽ biến thành hồng, trắng Quan Vũ một chút, thở phì phò không lên tiếng. Cửa phòng ngủ không còn, nàng tự nhiên là không dám thay quần áo, cho dù tin tưởng Quan Vũ sẽ không nhìn lén. Thế nhưng, có người đàn ông ở bên ngoài, Cao Duy trước sau không quen. Quan Vũ cũng không lại đi trêu chọc Cao Duy, nói cho ngươi cái sự tình chỉ là giải quyết một phần, còn có chút lưu lại vấn đề cần hai ta cộng đồng giải quyết. Có ý gì? Cao Duy không do nói. Chính là hai cái nhìn trộm cùng bị ta giải quyết, thế nhưng video chuyển tới Chu Hoành Nghiêm trong tay, ngươi cần đem hắn hẹn đi ra, sau đó do ta ra tay giải quyết. Quan Vũ tùy ý nói. Cao Duy sắc mặt đại biến, tiếp đó chuyển thành phẫn nộ. Nói, Chu Hoành Nghiêm, hóa ra là hắn, vô liêm sỉ. Muốn mắng muốn đánh, chờ nhìn thấy người khác nói sau đi. Hiện tại người nói cho ta một chút hắn người này. Quan Vũ nói, Cao Duy bình phục một thoáng tâm tình, cắn răng bạc, hoán hận nói, Chu Hoành Nghiêm là một nhà công ty giải trí lao tổng, chuẩn bị đem ta đào được hắn công ty đi, lại bị ta từ chối, mấy lần mời ta ăn cơm, ta cũng từ chối. Nhưng là người hiện tại từ chối không được, đồng thời người còn muốn chủ động hẹn hắn đi ra ăn cơm. Quan Vũ cười nói, cái gì? Muốn ta hẹn hắn loại này mặt người lòng thú nam nhân đi ra ăn cơm? Ta không làm nổi. Cao Duy tức giận nói, người không đem hắn hẹn đi ra, chúng ta làm sao muốn đến cái video đây? Quan Vũ đau đầu nói, hừ hừ, ngươi cho rằng muốn đến video, chỉ là xin hắn đi ra ăn cơm là có thể giải quyết sao? Cao Duy cười gần nói, quả nhiên là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Này không còn có ta mà. Lại nói, ta nhưng là trong video vai nam chính. Không trải qua ta đồng ý, dám tùy ý xâm phạm ta, ta cũng không thể dễ dàng buông tha hắn. Quan Vũ cười nói, hắn người này không dễ đánh lắm giao nói, bản thân thực lực cũng cực cường, chọc giận hắn có thể không sáng suốt. Cao Duy cau mày nói, Quan Vũ chỉ mình, chân thành nói, người cho rằng chọc giận ta sáng suốt sao. Nhìn Quan Vũ nghiêm túc lại vẻ chăm chú, Cao Duy cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi bật cười, hẳn là sáng suốt đi. Quan Vũ bị thương, bất mãn nói, có người như thế đả kích người sao. Được rồi, được rồi. Không nói những này người, ngươi thật muốn để ta đem hắn hẹn đi ra. Cao Duy nói. Quan Vũ gật gật đầu, cười nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã là thỏa thuê mãn nguyện, ngồi ở văn phòng, ngẩng đầu hai chân, chờ người gọi điện thoại đi qua cầu hắn đây. Hừ, ta mới sẽ không cầu người như thế đây. Cao Duy lạnh rên một tiếng, bất quá vẫn là dựa theo Quan Vũ ý tứ mở ra Chu Hoành Nghiêm điện thoại, người sau theo Cao Duy đến N thành phố, đáp ứng cái đó biết rõ cùng nhau ăn cơm. Chúng ta còn leo núi xem mặt trời mọc sao. Nhìn Cao Duy thở phì phò nói chuyện điện thoại xong, Quan Vũ cẩn thận hỏi. Bỏ, làm sao không bỏ? Ta có thể không muốn bởi vì người này hỏng rồi tâm tình của chính mình. Cao Duy giận hờn giống như nói. Trải qua Cao Duy võ trang đầy đủ, xác định không có ai sẽ nhận ra nàng sau. Quan Vũ mang theo người trước mua leo núi ngủ ngoài trời nhu phẩm cần thiết, ăn cơm tối sau. Quan Vũ đi vào thấy Lâm Đông một mặt, sau khi về nhà nằm ở Lưu Thi Lôi bên người. Mị Mị ngủ lên vừa cảm giác. Cao Duy để cho tiện, hẹn Chu Hoành Nghiêm gặp mặt địa điểm chính là cái này khách sạn. Quan Vũ cố ý để Phùng Hân để cho hắn một cái yên tĩnh, không dễ dàng bị người quấy rối phòng riêng, bọn họ hai người uống trà, chờ Chu Hoành Nghiêm đến. Lần này, Chu Hoành Nghiêm bãi đủ cái giá, đầy đủ để Quan Vũ hai người đợi sau một tiếng, mới khoan thai đến muộn. Hắn bước đi cùng đại địa chủ giống như, kiên trì bụng phệ đi vào, trên mặt mang theo dối trá không thể lại nụ cười dối trá, sắc mị mị nhìn chằm chằm Cao Duy, cười nói, Duy Duy, thật không tiện, bởi vì một điểm công sự làm lỡ thời gian, ngươi có thể chờ ta, ta cao hứng vô cùng. Cao Duy liền cho cái nụ cười đều thiếu nợ phụng, nàng quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, đưa cho người sau một cái ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng, người ta cho người hô quả đến rồi, mình nhìn làm đi. Quan Vũ cũng là khá là không biết phải nói gì, hắn tuy nói là video vai nam chính, thế nhưng so với Cao Duy mà nói, cũng chính là cái vai phụ. Nhân vật chính không lo lắng bất nhã video chảy ra, ngược lại làm cho vai phụ đến lo lắng, Cao Duy cũng thật là tin tưởng mình à. Chu Hoành Nghiêm sắc mặt không thích, nhìn thấy Quan Vũ sau, sắc mặt càng thêm không thích, trầm giọng nói, Duy Duy, ta không phải đã nói rồi sao, ta hy vọng cùng người có thể đơn độc nói chuyện, người này là ai? Số tử, 1707. Chương 3307, uy hiếp. Quan Vũ cười ha ha đứng lên, đưa tay ra, trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, tự giới thiệu mình nói, xin chào, ta là trong tay ngươi lôi dùng để uy hiếp Cao Duy trong video vai nam chính, Quan Vũ. Là ta muốn tìm người hảo hảo nói chuyện, cũng không phải là nàng. Câu nói đầu tiên đem Chu Hoành Nghiêm tức giận một Phật nhảy tường, hai Phật thăng thiên. Quan Vũ không chút khách khí chọc thủng Chu Hoành Nghiêm âm mưu, trong tay nắm nhược điểm muốn uy hiếp Cao Duy, còn nữa Quan Vũ tự xưng là vai nam chính, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là cho thấy mình và Cao Duy quan hệ, như là chính quy bạn trai chất vấn đối với hắn bạn gái mưu đồ gây rối giống như vậy, để Chu Hoành Nghiêm bên trong ở ngoài không phải là người. Người là cái tha gì, cũng cùng nói chuyện cùng ta, thức thời một chút cút nhanh lên đi ra ngoài, hoặc là ta để người cút ra ngoài. Chu Hoành Nghiêm uống nói. Phía sau hắn vệ sĩ chủ động trên trước một bước, xem như là thị uy. Quan Vũ nhàn nhạt nhìn Chu Hoành Nghiêm bên người vệ sĩ một chút, vóc người vẫn tính quá đi, thế nhưng là không tí tẹo khí thế, Quan Vũ vẫn đúng là không để hắn vào trong mắt, không khỏi điếu môi, cười nhạo nói, e sợ người không cái năng lực này. Tiểu Trần. Chu Hoành Nghiêm gọi nói. Chu Hoành Nghiêm, không muốn khinh người quá đáng. Tiểu Trần vẫn không có động thủ, Cao Duy mặt lạnh lùng khẽ kêu nói. Nàng đối với Quan Vũ thân thủ duy trì nhất định thái độ hoài nghi, cũng không cho là Quan Vũ sẽ là Tiểu Trần đối thủ, sợ hắn bị đau đánh. Còn nữa, Chu Hoành Nghiêm không phải cái dễ chọc nhân vật, nàng lo lắng Quan Vũ sẽ chọc cho trên phiền phải lớn. Ha ha, khinh người quá đáng. Người yếu là không có bất kỳ phản kháng tư bản. Chu Hoành Nghiêm cười nhạt nói. Người nếu như lại đối với bằng hữu ta không khách khí, chúng ta cũng không có ăn cơm cần phải. Cao Duy không thích nói. Xem ra người còn nghe không hiểu ý của ta à? Người yếu chỉ có bị bắt nạt phần, hắn là người yếu. Ngươi, cũng là người yếu. Chu Hoành Nghiêm vênh váo hung hăng nói. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Cao Duy mặt lạnh lùng hỏi. Ha ha, ta muốn làm gì? Duy Duy ngươi nên rất rõ ràng. Ta vẫn luôn phi thường coi trọng người tài hoa, hy vọng người có thể trở thành công ty ta một thành viên, ta sẽ đem người chế tạo thành châu Á một viên tân tinh. Chu Hoành Nghiêm nói. Không làm nổi. Cao Duy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối nói. Duy Duy. Ngươi bây giờ còn có từ chối quyền lực sao? Chu Hoành Nghiêm tràn đầy tự tin phản lại hỏi. Ta nếu có thể để cho người càng hồng, cũng có thể để cho người thân bại danh liệt. Đem đồ vật giao cho ta. Cao Duy trầm giọng nói. Có thể. Thế nhưng người muốn trở thành người đàn bà của ta. Chu Hoành Nghiêm cười khẽ nói. Người. Vô liêm sỉ. Cao Duy tức giận toàn thân đều ở nhẹ nhàng run rẩy, không nhịn được mang nói. Chu Hoành Nghiêm sắc mặt không thích, nói, ta thưởng thức người. Nhưng tuyệt không có nghĩa là ta có thể phóng túng người, ta cho một mình ngươi thu hồi mới vừa mới cơ hội nói chuyện, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đúng. Quả đoán, thẳng thắn, không chút lưu tình một cái tắt vang vọng chuẩn căn phòng nhỏ, Cao Duy trợn mắt nhìn về phía Chu Hoành Nghiêm. Nàng vẫn là thanh thuần ngọc nữ hình tượng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong, nay cũng không phải chỉ là một cái tên gọi mà thôi, càng là đại biểu tính cách của nàng, xưa nay sẽ không bỏ qua mình nguyên tắc. Kỹ nữ, ngươi dám đánh ta. Trên mặt bắt mắt năm ngón tay trưởng ấn để Chu Hoành Nghiêm trong nháy mắt giận tí mặt, trở tay một cái tát giật trở lại, nhưng không có trong dự liệu lanh lảnh tiếng vang lên. Nữ nhân có thể đánh nam nhân, bởi vì nam nhân bị coi thường, nên đánh. Thế nhưng nam nhân không thể tùy tiện đánh nữ nhân, bởi vì tùy tiện đánh nữ nhân nam nhân cũng bị coi thường, cũng nên đánh. Quan Vũ nắm chặt Chu Hoành Nghiêm thủ đoạn, cười nhạt nói. Chu Hoành Nghiêm tưởng muốn kéo tay về, lại như là bị cái kìm gắt gao kẹp lấy giống như vậy, làm sao cũng đánh không trở lại. Hắn tức giận gọi nói, Tiểu Trần, bắt hắn cho ta ném ra ngoài. Tiểu Trần đã sớm tùy thời mà động, thừa dịp Quan Vũ phân thần thời khắc, một quyền thẳng đứng kích Quan Vũ mặt. Quan Vũ bĩu môi khinh thường, lôi Chu Hoành Nghiêm tay nhẹ nhàng hướng về mình thân trước kéo một cái, Chu Hoành Nghiêm liền che ở Quan Vũ thân trước. Tiểu Trần kinh hãi, vội vã thu hồi nằm đấm, còn chưa kịp hắn có bước kế tiếp hành động, Quan Vũ ác liệt một chân đột nhiên đạp trúng hắn bộ ngực, hắn cả người đều bay ra ngoài, đem phía sau cái ghế ép thịt nát xương tan, mà hắn chỉ là dãy rùa hai lần, cũng không còn bỏ lên. Thích, mặt hàng này cũng dám đến làm hộ vệ. Quan Vũ xem thường nói, người dám đả thương vệ sĩ, ta biết ta là ai không? Có tin ta hay không để người tồn cục cảnh sát bên trong không ra được? Chu Hoành Nghiêm thấy mình vệ sĩ không chịu được như thế một đòn, trong lòng kinh hãi, thế nhưng ưu việt bối cảnh còn không đến mức để hắn sợ sệt, trầm giọng uống nói. Ha ha, ta cảm thấy người vừa nãy có một câu nói còn như là tiếng người, người yếu là không có quyền lực nói chuyện, chỉ có được bắt nạt phân nhi. Quan Vũ cười nhạt nói. Đột nhiên, hắn khom lưng một câu quyền, đồng thời lâu không dùng qua trọng lực hệ thống mở ra, tăng nặng cùng giảm nặng cát, hắn nắm đấm sức mạnh cùng tốc độ cũng đang nhanh chóng biến hóa, đạt đến cực hạn thời điểm, hắn nắm đấm cũng rơi vào Chu Hoành Nghiêm bụng. À, cơ hồ bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể Chu Hoành Nghiêm nơi nào chịu đựng Quan Vũ trải qua tăng phúc một quyền. Rên lên một tiếng, Chu Hoành Nghiêm trọng nặng ngã tại trên tường, không nhịn được phun ra một miệng tiên huyết, hắn chỉ cảm thấy ngực như hỏa thiêu bình thường đau đớn, muốn ngất đi. Vương bắt đản. Chu Hoành Nghiêm cắn răng mắng nói. Quan Vũ sắc mặt chìm xuống, nói, ta rất đáng ghét người, nhưng cũng không có nghĩa là ta có thể để cho người tiếp tục làm cản. Ta cho một mình ngươi thu hồi vừa nãy cơ hội nói chuyện, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Chu Hoành Nghiêm thế nào cảm giác lời này nghe quen thuộc như vậy, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, bên hông lại chuyển đến đau đớn một hồi, đau hắn nghe răng trợn mắt. Ta người này nói được là làm được, ngươi nếu không thu hồi, chỉ có thể gánh chịu hậu quả rồi. Quan Vũ cười híp mắt nói. Chu Hoành Nghiêm trong mắt tràn ngập vẻ hoán độc, nhìn chằm chằm Quan Vũ cùng Cao Duy, tàn nhẫn thanh âm nói, một đôi cậu nam nữ, nếu cho các ngươi đường sống không muốn, liền chớ có trách ta làm thúi các ngươi danh tiếng. Hả, đúng rồi, ngươi đúng là nhắc nhở ta còn có video chuyện này. Được rồi, lại cho người một cơ hội, còn có video chứa đựng khí ở nơi nào, nói cho ta đi, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Quan Vũ giả vờ bừng tỉnh, đưa tay muốn nói. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến mang ở trên người sao? Giao cho người. Không thể. Gào gào. Quan Vũ ra tay xưa nay đều không phải cái do dự chủ nhân, hắn cười cợt, nói, ngày hôm qua thủ hạ của ngươi yêu tiền không ái nữ người, vì lẽ đó ta để hắn nửa đời sau làm nữ nhân. Ngươi đây, ta xem không giống như là không ái nữ người, biết đạo ngã sau đó phải làm sao uy hiếp người chứ. Chu Hoành Nghiêm ra mặt quất thẳng tới xúc, hắn đúng là nghe nói người của mình bị giam tiến vào cục cảnh sát, có một cái thương thế đặc biệt nghiêm trọng, và ở bệnh viện, nửa cuối cuộc đời đều cùng nữ nhân vô duyên, thì ra đều là người trước mắt này làm ra, thực sự là đủ tàn nhẫn. Chu Hoành Nghiêm trong lòng buồn chồn, lại cố gắng tự chấn định nói, tin tưởng ta, ngươi nếu như làm như vậy rồi, ta chết cũng muốn cho người chôn cùng. Yên tâm, ngươi trong tay không phải nắm ta cùng Cao Duy video sao, trả lễ lại, ta có phải là nên vặt hái một bộ người video đây, cùng nam nhân. Quan Vũ cười nhạt nói, số tử, 1776, chương 3308, bạo lực. Ngươi sợ nhất không ý nghĩ gì, nhưng là quá có ý nghĩ, cũng chưa chắc là việc tốt, đối với Chu Hoành Nghiêm mà nói. Quan Vũ ý nghĩ quả thực chính là cái ác ngộng. Chu Hoành Nghiêm không hoài nghi chút nào Quan Vũ sẽ nói là làm, một cái có thể không chắt một thoáng con mắt liền đá gãy người khác sinh mạng người, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Nhưng hắn là người đàn ông, một cái nam nhân bình thường, yêu thích chính là tiền cùng nữ nhân, nếu như bị nam nhân cho bạo cúc, hắn một đời đều sẽ lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối, này có thể so với giết hắn còn muốn thống khổ. Chu Hoành Nghiêm rất phẫn nộ đến giết Quan Vũ tâm tư đều có. Người đụng đến ta một đầu ngón tay thử xem. Ta muốn để cho các ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Chu Hoành Nghiêm phẫn nộ hùng nói. Đánh đổi. Quan Vũ sỉ cười một tiếng, hai mắt híp lại, cả người tỏa ra một loại khí tức nguy hiểm, đột nhiên nổi khủng, quay về Chu Hoành Nghiêm chính là một trận đấm đá, vừa đánh vừa chửi, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi cùng lao tử đàm luận đánh đổi. Duy duy thân thể lão tử đều chưa từng xem, ngươi nhìn. Lao tử đều chưa từng có ý nghĩ xấu xa, ngươi có. Lão tử trả giá cao còn không nặng nề. À, Quan Vũ ra tay không lưu tình chút nào, từng cú đấm thấu thịt. Chu Hoành Nghiêm chỉ có hai tay bảo vệ đầu, cuộn mình trên đất, hắn rất bất ức, cũng rất phẫn nộ. Hắn xưa nay liền chưa từng thấy như thế một cái không đệ tầm thường động tác võ thuật ra bài, ngang ngược không biết lý lẽ người, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, khó nói Quan Vũ không biết nói mình là ai sao, không thể dễ dàng đắc tội sao. Còn có, này mẹ nhà hắn tính là gì đánh đổi. Trước không được thôn sau không được điếm lo gì. Rốt cục, Chu Hoành Nghiêm không chịu được, nổi giận gầm lên một tiếng, ngụm nước phun mạnh, bạo thô miệng nói, lao tử liền nàng một đầu ngón tay đều không có chẳng qua, nặng nghề. Nặng nghề người mẹ à? Hiển nhiên, hắn phản kháng chỉ có thể đổi lấy càng thêm mưa gió đột nhiên đến giống như hành hung. Cao Duy trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, đôi mắt đẹp lập lòe không tên hào quang, lẳng lặng nhìn Quan Vũ. Đợi được Quan Vũ đánh sảng khoái, Chu Hoành Nghiêm đã là thoi thóp nằm trên đất, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, đây là Quan Vũ nắm giữ ra tay đúng mực kết quả. Hô! Quan Vũ thở ra một hơi, vỗ tay một cái, nói câu để Chu Hoành Nghiêm muốn phun máu mà nói, còn rất da dày thịt béo, không biết nói sẽ có hay không có nam nhân yêu thích người mặt hàng này. Cuối cùng cho người một cơ hội, cầm video giao cho ta, ta để người cút. Không phải vậy ta có thể khẳng định, sẽ có nam nhân yêu thích người. Quan Vũ nhàn nhạt nói. Chu Hoành Nghiêm trong mắt lóe ra một ít âm hàn vẻ hoán độc, suy yếu âm thanh chậm rãi bay vào Quan Vũ trong thai, được, ta đáp ứng người. Video giấu ở Tây Giao biệt thự quỹ bảo hiểm trong, cái quỹ bảo hiểm chỉ có ta biết đánh nhau mở, ngươi muốn lấy ra video nhất định phải muốn dẫn trên ta. Cao Duy sắc mặt vui vẻ. Quan Vũ nhưng là hơi híp cặp mắt, khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt không tên ý cười, nhìn chằm chằm Chu Hoành Nghiêm không nói lời nào. Tiếp xúc được Quan Vũ ánh mắt, Chu Hoành Nghiêm nhưng trong lòng đột nhiên bất an lên, từng tia một hàn ý xông lên đầu. Một lúc lâu, gian phòng bầu không khí xuất hiện yên tĩnh quái dị, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cao Duy không kìm lòng được ôm hai tay xoa nắn lên, nàng cũng cảm giác là lạ, đều sắp đến mùa hè, gian phòng làm sao còn sẽ như vậy lạnh. Nàng khẽ to mày, kéo kéo Quan Vũ gấp áo, nhỏ giọng nói, Quan Vũ, hắn nếu đều đáp ứng giao cho video, chúng ta có phải là nên dẫn hắn đi hắn biệt thự đem video lấy ra? Quan Vũ không hề trả lời Cao Duy, làm một cái để Cao Duy vô cùng không rõ hành động. Chỉ thấy Quan Vũ lấy điện thoại di động ra, bấm Lâm Đông dãy số, nói, đi Tây Giao Chu Hoành Nghiêm biệt thự, lấy ra ngày hôm qua ta bị chụp trộm video văn bản tài liệu. Chu Hoành Nghiêm trong lòng đột nhiên căng thẳng, sắc mặt cuống quýt, vội vã nói, người của ngươi đi tới cũng vô dụng, đánh mở an toàn quỹ cần ta vân tay chứng thực, không có ta, ai cũng đừng nghĩ có thể mở ra. Quan Vũ xem thường nhìn Chu Hoành Nghiêm một chút, cười gần nói, thu hồi người những kia kế vật đi, đối với ta vô dụng. Ta không biết nói người đang nói cái gì. Ta đã nắm ra mình thành tâm hợp tác với ngươi, ngươi lại một điểm thành tâm đều không có, ngươi chơi ta. Chu Hoành Nghiêm giả bộ tức giận nói. Quan Vũ lắc lắc đầu, cười nhạt nói, người phí đi như thế lớn sức lực diễn khổ nhục kế, không phải là muốn thắng được sự tin tưởng của ta, tin tưởng đánh mở an toàn quỹ không thể không có người, đồng thời lấy thân phận của ngươi, ngươi kết luận ta sẽ không để cho người vô duyên vô cớ biến mất, như vậy ta cũng sẽ chọc phiền toái lớn. Bất kể như thế nào làm, ta đều đến mang người đi ra ngoài. Một khi ra gian phòng này, rất nhiều chuyện đều không ở ta nắm trong bàn tay, ngươi có rất nhiều phương pháp kim thiền thoát xác, sau đó sẽ đem ta một quân, nếu như ta đoán không lầm, ngươi này một tay tướng quân hẳn là sau khi đi ra ngoài, lập tức khiến người ta đem video truyền đi, ta nói không sai chứ. Chu Hoành Nghiêm ánh mắt lóe qua một ít kinh ngạc, cường tự ngăn chặn trong lòng này mặt càng ngày càng tâm tình bất an, trầm giọng nói, ta không hiểu người đang nói cái gì, nên làm ta đều làm, hiện tại ta muốn rời khỏi nơi này. Sau khi nói xong, Chu Hoành Nghiêm cố nén thân thể đau đớn, đứng lên, đi ra ngoài cửa. Nếu như người không muốn lại chịu một trận đánh tơi bời, tốt nhất bé ngoan đứng bất động. Quan Vũ thanh âm lạnh lùng tiếng vang lên. Chu Hoành Nghiêm bước chân cứng đờ, phẫn mà xoay người, tức giận nói, người không muốn khinh người quá đáng. À, người khác nói lời này ta cảm thấy còn nói còn nghe được, ngươi nói lời này, chính mình cũng sẽ không mặt đỏ sao. Quan Vũ cười nhạo nói. Chu Hoành Nghiêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không nên gấp gáp. Ta sẽ để người rời đi, nhưng không phải hiện tại. Quan Vũ nói. Không quá thời gian bao lâu, Quan Vũ liền nhận được Lâm Đông điện thoại, nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc, nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không cười nổi nữa, sắc mặt thậm chí còn có chút khó coi. Chu Hoành Nghiêm đem Quan Vũ biến hóa nhìn ở trong mắt, hơi nghi hoặc một chút đồng thời, trong lòng không khỏi vui vẻ, nghiêm mặt trầm giọng nói, như thế nào, lần này tin tưởng ta không lừa gạt người chứ? Tin tưởng người mẹ à? Quan Vũ không nói hai lời. Giận dữ một chân đem Chu Hoành Nghiêm đá bay ra ngoài, vẫn không cảm giác được đến hạ giận, lại là một trận đấm đá, tức giận mắng nói, mụ nội nó, nếu không là người cái này tư tưởng xấu xa, hành vi lưu manh nam nhân, lão tử cho tới bị chê cười sao. Mẹ hy thớt, thực sự là suối quậy. Chu Hoành Nghiêm dám thề với trời, Quan Vũ thả đến tột cùng là cái gì thì à, hắn một điểm đều nghe không hiểu. Đang ở đây giờ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Quan Vũ tầng tầng đá Chu Hoành Nghiêm một chân, trầm giọng nói, đi vào. Người tiến vào là La Thành cùng Phùng Hân, phía sau theo một cái ăn mặc quần áo bó phục, thân thể không tráng lại thắng ở to lớn nam nhân dáng dấp vẫn tính anh tuấn, thế nhưng hoàn toàn không nhìn ra một ít dương cương khí, da rẻ so với đàn bà còn trắng nõn, càng khiến người ta đau bi chính là, môi còn bôi lên phải có nhiều lẳng lơ thì có nhiều lẳng lơ đỏ tươi môi màu sắc. Vũ ca, ngươi muốn người ta mang cho ngươi lại đây rồi. La Thành ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét gian phòng sau, cung kính nói. Quan Vũ liếc mắt liền phát hiện La Thành phía sau người kia, trên mặt lúc này mới một lần nữa hiện ra một vệt nụ cười. Số tử, 1763. Chương 3309, giải quyết. Vui sướng đều là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Liền, Quan Vũ chi trước nhận được Lâm Đông điện thoại, không thích tâm tình lập tức sảng khoái méo mó. Quan Vũ gật gật đầu, ánh mắt rơi vào La Thành phía sau người đàn ông kia trên người. Nô Hiểu Năm rất hưng phấn là, thậm chí biểu hiện có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy hắn thần tượng, trong xã hội đen nhân vật huyền thoại Quan Vũ, trọng yếu nhất chính là, người sau hiện tại sự chú ý toàn bộ ở trên người mình. Hắn đi về phía trước một bước, đột nhiên hai tay nắm chặt Quan Vũ tay, âm thanh tiêm mà nhỏ, hai mắt thần tỉnh, bạn gây tỉnh. Vũ ca, ta tên Nô Hiểu Năm, ta rốt cục nhìn thấy người sống. Nô Hiểu Năm nói chuyện cũng bắt đầu nói năng lộn xộn. Vũ ca, ngươi nhưng là ta thần tượng ai? Đồng thời người theo ta tưởng tượng như thế, anh Tuấn, cao lớn, uy mãnh, nhìn này thân thể, này bắp thịt, quả thực mê chết người nhà. Hai mắt tỏa ánh sáng, đầu lưỡi liếm liếm đỏ tươi môi trên, một bộ thèm nhỏ dãi, ngụm nước đều suýt chút nữa chảy ra hiểu điệu răng rớp, nhất thời để Quan Vũ trong dạ dày một trận bốc lên, chán nổi gân xanh. Lời này nếu như từ nữ nhân trong miệng nói ra, Quan Vũ có thể nhạc trời cao. Hắn đây mẹ chính là từ một cái nam nhân khẩu trong nói ra, Quan Vũ liền không thể nhẫn nhịn. Không biết chuyện giả còn tưởng rằng hắn xu hướng tình dục có vấn đề đây. Càng làm cho Quan Vũ không thể nhịn được nữa chính là, Phùng Hân cùng Cao Duy đều ở đây đây, ánh mắt của hai người trong nháy mắt rơi vào trên người mình, sắc mặt phải có nhiều quái lạ thì có nhiều quái lạ. Hình tượng hủy hoại trong một ngày à? Quan Vũ cuối cùng không có nhịn xuống, tránh thoát Ngô Hiểu Năm hàm heo tay, một chân đạp hướng về phía cái mông của hắn, vừa vặn để người sau nhào vào Chu Hành Nghiêm trên người, tức giận mắng nói, ai hắn mẹ chính là người thần tượng. Trên đất hàng này mới là người món ăn, muốn tìm tìm hắn đi chơi. Nô Hiểu Năm bị đá một chân, không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhìn phía Quan Vũ ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái, như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, tự mình say sưa nói, tốt man. Tốt man nha. Quan Vũ thật bị buồn nôn đến, càng bị khỏi nói nằm nhoài Ngô Hiểu Năm dưới thân Chu Hoành Nghiêm, đánh tơi bởi Ngô Hiểu Năm kích động đều có, nhưng là hắn chân thực đang bị Quan Vũ đánh một chút khí lực cũng không có. Quan Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, mặt mang cười xấu xa nhìn phía Chu Hoành Nghiêm, nhưng là đúng Ngô Hiểu Năm tặc cười nói, Hiểu Năm, ta cho người tìm người đàn ông này như thế nào, yêu thích không? Sau khi nói xong, Quan Vũ làm sao liền cảm giác như vậy đau bi đây? Ngô Hiểu Năm lúc này mới phủi một chút Chu Hoành Nghiêm, nằm nhoài Chu Hoành Nghiêm trên người, mềm mại tay nhỏ ở Chu Hoành Nghiêm trên mặt sờ sờ, nói, ra tuy rằng tháo một điểm, còn có thể tạm tạm dùng đi. Nhưng là so với Vũ ca người, quả thực chính là Phượng Hoàng cùng con gà con khác biệt một trời một vực. Phượng Hoàng cùng con gà con, nhiều đúng chỗ nịnh hót à, nhưng là để Quan Vũ sắc mặt tái xanh, nổi trận lôi đỉnh. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Ngô Hiểu Năm chưa từng thấy mình chi trước, nghĩ mình thời điểm đã làm gì. Quan Vũ chỉ vào Ngô Hiểu Năm mũi mắng nói, hắn, đêm nay người này liền giao cho người, nếu như người không bắt hắn cho làm sảng khoái, lao tử liền để người phụ nữ tới cùng người. Quan Vũ càng bà nói, Ngô Hiểu Năm càng say xưa. Hắn quyến rũ trắng Quan Vũ một chút, tay niệp lan hoa chỉ, một mặt thẹn thùng nhưng lại, yểu điệu nói, Vũ ca, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm để hắn sảng khoái méo mó. Được rồi, mau mau mang theo hắn khoái hoạt đi. Quan Vũ thiếu kiên nhẫn mệnh lệnh nói, hắn thực sự là không muốn quay về Ngô Hiểu Năm khuôn mặt này, sợ mình nhịn không được, đối với người sau một trận hành hung. Ai, được rồi. Ngô Hiểu Năm vui vẻ gật đầu. Ngô Hiểu Năm người tuy rằng biểu hiện như cô gái, nhưng khí lực tuyệt đối là cái thật đàn ông. Không đúng vậy sẽ không trở thành La Thành thủ hạ một thành viên dũng tướng. Hắn một tay lôi Chu Hoành Nghiêm cổ áo, nâng hắn đi ra ngoài cửa, vừa tẩu biên nói, tiểu tử, đêm nay để đại gia hảo hảo sảng khoái một cái. Chu Hoành Nghiêm cả người nổi da gà đều lên, có gặp trở ngại kích động. Hắn cũng không chịu được, càng là đối với Quan Vũ tràn ngập oán hận. Hắn nhìn về phía Quan Vũ, sắc mặt tâm hàn, gào thét nói, ta muốn này thân bại danh liệt, thân bại danh liệt. Quan Vũ không để ý lắm, tiện tiện nở nụ cười. Quay về Ngô Hiểu Năm với tay tạm biệt nói, Hiểu Năm, nhớ tới ghi chép xuống chúng ta Chu cuối cùng một khắc đó nha. Ngô Hiểu Năm quay đầu lại ném cho Quan Vũ một cái mị nhãn, cười nói, bảo đảm để Vũ ca nhìn sảng khoái méo mó. Quan Vũ cả người tay cứng lại rồi, một trận phát tởm. Một lúc lâu, Quan Vũ bảo một câu chửi bậy. La Thành chỉ phụ trách đem người mang tới, nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền đi. Phùng Hân từ đầu đến cuối đều không nói gì, rời đi phòng khách thời điểm, mang có thâm ý ở Quan Vũ cùng Cao Duy trên người liếc mắt nhìn, cười nhạt nói, biệt thự còn có một cái phòng trống nha. Quan Vũ hai mắt tối thui, trong lòng là tương đương sự bất đắc dĩ. Phùng Hân đây là ý tứ gì, cũng không thể nhận định mỗi một cái cùng mình dính líu quan hệ nữ nhân, sẽ bị mình mang về nhà chứ. Quan Vũ đúng là nghĩ, thế nhưng khả năng sao? Quan Vũ trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Cao Hể gẳng bản không đi để ý Phùng Hân, nàng ánh mắt tương đương quái lạ nhìn chằm chằm Quan Vũ, để người sau cảm giác cả người không dễ chịu. Trong vòng hai ngày, ngươi nhưng là như vậy nhìn chằm chằm ta hai lần nha, ta thật sự có như vậy đẹp trai không, để người như vậy si mê. Quan Vũ đống nhiên quay đầu nhìn về phía Cao Duy, trêu chọc nói. Cao Duy xem thường một tiếng, cười nhạo nói, ta còn có thể nói người không đẹp trai sao, liền nam nhân đều đối với người si mê khẩn. Quan Vũ á khẩu không trả lời được, trong lòng thăm hỏi Ngô Hiểu năm 18 đời tổ tông, mẹ hy thớt, hình tượng thật sự toàn bộ hủy ở trong tay hắn. Quan Vũ, ngươi đã chọc giận Chu Hoành Nghiêm, cẩn thận hắn làm cái cá chết lưới rách. Cao Duy bỗng nhiên nghiêm mặt, chân thành nói. Chỉ cần hắn có chút đầu óc, thì sẽ không cá chết lưới rách. Quan Vũ tự tin cười nói. Cao Duy khẽ cau mày, giữa hai lông mày có chứa nhàn nhạt sầu lo. Quan Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, làm sao, ngươi không tin. Quá mạo hiểm rồi. Tuy rằng người ở trong tay có hắn nhược điểm, thế nhưng người không có thể bảo đảm sau lưng của hắn đâm dao găm à. Cao Duy nói ra mình lo lắng. Tuy nói song phương đều có đối phương nhược điểm, nhưng này không thể nói rõ Chu Hoành Nghiêm sẽ kiêng kỵ đến không dám núp đích, ngược lại trong tay ngươi có hắn nhược điểm, có thể sẽ mang cho ngươi kiếp sau mệnh uy hiếp. Quan Vũ hơi có chút kinh ngạc với Cao Duy tư duy nhanh nhẹn, tính chất nhảy nhót cũng lớn, dĩ nhiên có thể cùng tính mạng của hắn cũng có thể liên hệ tới. Người đây là ở quan tâm ta. Quan Vũ chút nào không cầm Cao Duy lo lắng để ở trong lòng, ngược lại trêu đùa nói. Cao Duy sắc mặt không thích, khẽ kêu nói, ta không có nói đùa ngươi. Ta cũng không có đùa với ngươi cười. Chu Hoành Nghiêm cho dù muốn cùng ta làm cái cá chết lưới rách, cũng phải hắn có cái này tư bản mới được gà đáng tiếc, hắn không có. Quan Vũ cười khẽ nói, trong lúc vung tay nhấc chân tiết lộ một luồng sự tự tin mạnh mẽ. Cao Duy vi lăng, nói, tại sao? Bởi vì ta có hắn nhược điểm, hắn nhưng không có ta nhược điểm. Video đã bị ta trộm trở về rồi. Số tử, 1757. Chương 3310, leo núi. Bởi vì ta có hắn nhược điểm, hắn nhưng không có ta nhược điểm. Bình thản không có gì lạ một câu nói, lại còn như kinh lôi giống như vậy, ở Cao Duy bên tai nổ vang. Nàng ngơ ngác nhìn Quan Vũ, không biết nói nên nói cái gì, nên phản ứng ra sao, cuối cùng si ngốc hỏi một câu, người lúc nào trộm được. Ngay khi vừa nay à, ngươi là nhìn thấy ta gọi điện thoại à? Quan Vũ cười nói. Ngươi cảm thấy Chu Hoành Nghiêm có phải là cái ngu ngốc, vốn là muốn hãm hại ta, ta không hãm hại đến, ngược lại cho mình đào một cái động, mình nhảy vào đi tới. Có gặp ngu ngốc, chưa từng thấy ngu như vậy bức. Ảch! Cao Duy có chút không nói gì, Chu Hoành Nghiêm nếu như nghe được Quan Vũ, nhất định sẽ tức giận nổi trận lôi đình, bất quá có Quan Vũ đối thủ như vậy, cũng coi như là hắn xui xẻo. Ngươi vẫn đúng là có thể mạo hiểm đây, nếu như hắn nói dối, đồ vật cũng không ở Tây Giao biệt thự, này người tìm ai khóc đi. Cao Duy bất đắc dĩ cười khổ nói. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, nói, vào lúc ấy, cũng chỉ có liều một phen rồi. Kỳ thực, hắn không nói đúng lắm, hắn là 100% xác định Chu Hoành Nghiêm không có nói dối, bằng không hắn có đoạn thời gian nhìn chằm chằm Chu Hoành Nghiêm không nói lời nào là vì cái gì, chính là mở ra tra xét hệ thống, dò xét Chu Hoành Nghiêm lời nói chân thực tính. Đúng rồi, nếu đồ vật người đã lấy tay, có thể người vừa nãy sắc mặt rõ ràng sụ xuống, tại sao? Cao Duy bỗng nhiên nghĩ đến Quan Vũ ở lần thứ hai nhận được điện thoại thời điểm, rõ ràng còn rất vui vẻ, đến cuối cùng nụ cười đột nhiên dừng lại, tâm tình cũng không tốt, bằng không cũng sẽ không đần độn u mê đối với Chu Hoành Nghiêm một trận cuồng ầm loạn đánh. Quan Vũ biểu hiện cứng đờ, vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên. Hắn tức giận là có nguyên nhân, Lâm Đông điện thoại chỉ có hai câu, vật tới tay. Không tiền đồ. Không tiền đồ. Quan Vũ biết nói Lâm Đông chỉ chính là cái gì. Vì xác định video độ tin cậy, Lâm Đông lấy USB sau. Khẳng định là muốn nhìn một chút, dĩ nhiên là sẽ thấy Quan Vũ cùng Cao Duy ở bên trong phòng ngủ một màn, lấy người trước nhãn lực, không thể sẽ nhìn không ra Quan Vũ đang diễn trò. Trong lồng ngực có một bộ chỉ còn dư lại cuối cùng nội khố đồng thể, mình lại chuyện xấu gì cũng không làm, này không phải không tiền đồ là cái gì. Bằng không Quan Vũ làm sao sẽ như vậy khí Chu Hoành Nghiêm, không phải hắn, Quan Vũ có thể bị Lâm Đông cười nhạo. Kết quả là, Chu Hoành Nghiêm ai một trận hành hung không phải là không có nguyên do, chỉ là hắn mình không rõ ràng thôi. Cao Duy rất ít nhìn thấy Quan Vũ ăn quả đắng vẻ mặt, cho dù gặp phải Chu Hoành Nghiêm người như vậy, cũng là trước sau như một hung hăng, nhưng hiện tại nàng nhìn thấy chính là Quan Vũ ăn quả đắng, càng là hứng thú, không khỏi giục nói, người nói mau, đến tột cùng ở trên thân thể ngươi chuyện gì xảy ra? Người thật muốn biết nói. Quan Vũ trong mắt lóe ra một ít bớn cận, phản lại hỏi. Cao Duy quả đoán gật gù. Trộm đi video người kia nhìn video, nói ta không tiền đồ. Quan Vũ cười to nói. Lần này giờ đến phiên Cao Duy ăn quả đắng rồi. Nàng đầu tiên ngây cả người, tiếp đó cũng hiểu được không tiền đồ là có ý gì, trên mặt cấp tốc mọc đầy ửng đỏ, mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, phong tình vô hạn. Hai người bầu không khí, nhân vì là cái đề tài này, có chút lúng túng. Cao Duy không thể không nói sang chuyện khác nói, đã như vậy, này người tại sao còn muốn đối với Chu Hoành Nghiêm làm loại chuyện kia? Quan Vũ nghiêm mặt, nghiêm túc lại chân thành nói, đầu tiên, ta đến sửa lại người một cái sai lầm, loại chuyện kia là một cái tên Ngô Hiểu Năm nam nhân làm, không phải ta. Sì. Cao Duy không nhịn được nở nụ cười, nàng không phải không thừa nhận, Quan Vũ rất sẽ hóa giải lúng túng. Được rồi, ta biết rồi. Vậy ngươi nói một chút tại sao phải nhường Ngô Hiểu Năm đối với Chu Hoành Nghiêm làm loại chuyện kia? Cao Duy che miệng cười nói. Vì ngươi à? Quan Vũ rất tùy ý đáp nói. Cao Duy tiếng cười im bặt đi, chỉ vào mình kinh ngạc nói, vì ta. Quan Vũ gật gật đầu, nói, hắn dù sao cũng là công ty giải trí lão tổng, tuy nói đối với ta sản sinh không được quá lớn uy hiếp, thế nhưng đối với người mà nói, nhưng là tương đương với một viên ẩn nút ở bên người bom, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ người thịt nát xương tan. Hiện tại, loại này uy hiếp không tồn tại, ngược lại, hắn khả năng còn sẽ trở thành sự nghiệp ngươi nâng cao một bước trợ lực. Cao Duy chấn kinh rồi, trong mắt lập lòe thần thái khác thường, ngơ ngác nhìn Quan Vũ. Nàng không nghĩ tới Quan Vũ không tiếc đắc tội một nhà ra thị trường công ty giải trí lão tổng, càng tất cả đều là vì mình, trong lòng nói không cảm động, đó là lừa người. Trầm mặc một lúc lâu, Cao Duy chậm rãi nói, cảm ơn. Ai gọi chúng ta là bằng hữu đây? Quan Vũ lộ ra một cái hàm răng trắng đoãn, chân thành cười nói. Cao Duy con mắt cũng là cười thành trăng lưới liềm hình, ngẹo cổ, bỡn cợt nói, bằng hữu, không nên quên, ngươi đã đáp ứng ta, muốn theo ta leo núi xem mặt trời mọc. Quan Vũ nhất thời đau đầu lên, vẻ mặt đau khổ nói, ta còn tưởng rằng người quên chuyện này đây. Hi hi, trí nhớ của ta luôn luôn rất tốt nha. Cao Duy cười nói. Quan Vũ không hiểu lãng mạn, tự nhiên là không cách nào thưởng thức được đứng chỗ cao nhất, đẩy sương mai xem mặt trời mọc duy mỹ. Sáng sớm, Quan Vũ liền bị Cao Duy điện thoại cho đánh thức, kéo lười biếng thân thể, Quan Vũ cầm chuẩn bị kỹ càng hành lý, mang tới Cao Duy lái xe xuất phát. Cao Duy vẫn ước mơ đứng chỗ cao nhất, đón ánh bình minh xem mặt trời mọc, liền ở nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Quan Vũ không thể không lên mạng tra tìm một thoáng N thành phố phụ cận xung quanh cao nhất một ngọn núi, Mục Lam Sơn. Mục Lam Sơn tọa lạc ở N thành phố vùng ngoại thành, xung quanh quần sơn kéo dài, ít dấu chân người, là cái chim không thèm ị địa phương, Quan Vũ thật không hiểu nổi Cao Duy vì sao hứng thú sẽ như vậy cao. Ở người phía sau chính hài lòng kiểm tra bọn họ bên người mang theo vật phẩm, xem có hay không quên mang đồ vật. Quan Vũ, ngươi làm sao liền dẫn theo đỉnh đầu lều vải? Cao Duy bỗng nhiên lên tiếng nói. Liền hai người, muốn nhiều như vậy lều vải làm gì? Quan Vũ ngáp một cái, phờ phạc nói. Nhưng là, như vậy buổi tối ngủ rất không tiện à? Cao Duy nói. Có cái gì không tiện, đỉnh đầu lều vải, hai người chen chen ngủ được. Quan Vũ nói. Cao Duy trợn to hai mắt nhìn Quan Vũ, tiêm tên kháng nghị nói, không được. Chúng ta hai người làm sao có thể ngủ ở đồng nhất cái lều vải phía dưới đây, không được. Tuyệt đối không được. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, tức giận nói, cô nam quả nữ, khó nói liền không thể làm điểm chuyện khác sao. Người tuổi trẻ bây giờ, cũng không biết nói trong đầu toàn bộ nghĩ tới là chút gì. Cao Duy ánh mắt có thể ăn thịt người. Cái gì tên người tuổi trẻ bây giờ trong đầu nghĩ cái gì? Khó nói hắn liền không phải người trẻ tuổi sao? Chẳng lẽ không là trong đầu hắn nghĩ tới tất cả đều là chút sắc sắc đồ vật sao? Khó nói nàng bị Quan Vũ chiếm tiện nghi còn chưa đủ nhiều sao? Quan Vũ làm bộ không có nhìn thấy Cao Duy ánh mắt, thảnh thơi, lẽ thẳng khí hùng lầm bầm lầu bầu nói, lại nói, leo núi cũng là đến, ngươi nhất định phải bỏ cao nhất sơn, con hai cái lều vải, ngươi là muốn mệnh chết ta à, vẫn là muốn mệnh chết ta à? Nhìn Quan Vũ ở nơi đó lại nhải, Cao Duy nghiêm trọng hoài nghi, hán, là cố ý. Số tử, 1725. Chương 3311, đêm đen, có ma. Mục Lam Sơn chưa bị khai phá, sơn đạo gồ ghề, ven đường trông gai rất nhiều, thực tại để Cao Duy chịu không ít khổ, mắt thấy cùng Quan Vũ kéo dài khoảng cách càng ngày càng xa. Rốt cục ở bò đến gần một nửa thời điểm, Cao Duy thực sự là mệt không xong rồi, không ngời, hai tay xanh tại trên đầu gối mặt, từng ngụm thở dốc. Trắng nón mềm mại hai tay vết thương đầy dây, chảy ra mấy nói tơ máu, mơ hồ làm đau, Cao Duy trong lòng khổ không thể tả, lại ngẩng đầu nhìn một chút Quan Vũ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Chỉ thấy Quan Vũ ở trong gai trong qua lại như thường, bước chân nhẹ nhàng, bước đi như bay, như dẫm trên đất bằng, cùng Cao Duy so với, quả thực chính là hai thái cực. Cao Duy cũng không khí hắn không giúp mình, mà là khí hắn vốn là cố ý. Này nơi nào như là con bất động hai cái lều vải dáng vẻ. Rõ ràng là cho dù trên lưng Cao Duy cũng không lao lực hả hê sức mạnh mà. Nàng nghiêm trọng hoài nghi hiện tại Quan Vũ đáp ứng cùng nàng leo núi xem mặt trời mọc mục đích thật sự. Phảng phất cảm nhận được Cao Duy ánh mắt, Quan Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhìn đứng tại chỗ nghỉ ngơi, ánh mắt u hoán Cao Duy, cười khẽ nói, chúng ta mới bỏ một đoạn ngắn khoảng cách, hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Hừ. Cao Duy trong lỗ mũi phát sinh bất mãn âm thanh, đứng thẳng người, quật cường nói, ai nói đổi ý, không nhìn thấy mặt trời mọc ta sẽ không từ bỏ. Rất tốt. Này người đuổi theo sát ta, nếu như trời tối chi trước, chúng ta không có bỏ lên đỉnh núi, ngươi cũng là đừng nghĩ xem mặt trời mọc. Quan Vũ nết nết miệng, xoay người cũng không quay đầu lại tiếp tục bước đi như bay. Cao Duy trong lòng này tên một cái khí à. Không giúp đỡ cũng coi như, còn nói hết nói mát, một điểm thân sĩ phong độ đều không có. Cao Duy bất mãn đích thì thầm một tiếng, cắn răng, tiếp tục gian nan leo núi lữ trình, đi tới giữa sườn núi, Cao Duy chân dường như quán duyên giống như vậy, hành trình càng thêm gian nan. Nàng là cô gái, lại là đại minh tinh, sinh hoạt hàng ngày bị sắp xếp tràn đầy, đừng nói rèn luyện thân thể, chính là cuộc sống bình thường cũng không có thể bảo đảm, thân thể từ từ suy nhược, lập tức tiến hành cường độ cao leo núi vận động, nàng thân thể căn bản không chịu nổi. Cao Duy tìm một sạch sành xanh địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi, vọng hướng bốn phía tìm kiếm Quan Vũ bóng người, lại phát hiện người sau đã sớm mất tung ảnh, trong lòng đống nhiên tuôn ra một trận oan ức, có chút khó chịu. Nghĩ lại vừa nghĩ, là nàng mình kiên trì muốn leo núi, Quan Vũ bất quá là lấy thân phận bằng hữu đến tiếp nàng, căn bản không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm tới chăm sóc mình, mình cũng đừng hy vọng xa vời hắn có thể quay đầu lại tìm đến mình. Tham thảm thở dài một hơi, Cao Duy từ trên mặt đất đứng lên, lại nhìn thấy một nói thon gầy nhưng cường tráng bóng người xuất hiện ở mình mặt trước. Khỏe miệng ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười, thâm sơn lão lâm trong, người này ngoại trừ Quan Vũ còn có thể là ai? Cao Duy vẻ mặt vui vẻ, tiếp đó nghiêm mặt nói, người tại sao lại trở về? Ta cũng không muốn phí đi như thế lớn sức mạnh, lại không nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc, này chẳng phải là làm không công. Quan Vũ tùy ý nói, đến, nắm tay của ta, ta mang người đi. Quan Vũ đưa tay phải ra, mỉm cười nói. Cao Duy muốn đưa tay, lại có chút do dự không quyết định. Dễ dàng như vậy liền khuất phục. Có phải là quá mất mặt? Người nếu như không muốn ở này sâu sơn dã trong rừng, bồi tiếp các loại độc trùng manh thú qua đêm, tốt nhất nhanh lên một chút. Bởi vì người đã làm lỡ không ít thời gian. Quan Vũ dùng nói. Cao Duy sắc mặt khẽ biến thành trắng, liền vội vàng nắm được Quan Vũ tay phải, theo sát Quan Vũ bước tiến. Bất quá, Quan Vũ rất nhanh sẽ phát hiện Cao Duy không đúng, bước đi tư thế vi sốc này, nói vậy là chi trước leo núi thời điểm, té bị thương chân. Quan Vũ ánh mắt không được vết tích rơi vào Cao Duy trên người. Phát hiện người sau cắn chặt hàm răng, giữa hai lông mày chen lẫn nhàn nhạt vẻ thống khổ, trên trán đều hiện lên ra đầy mồ hôi hột. Quan Vũ trong lòng khẽ thở một hơi, nữ nhân này cũng không phải bình thường quật cường. Không nói lời gì, Quan Vũ đột nhiên hướng nhảy tới một bước, che ở Cao Duy thân trước, thân thể một nửa cung, hai tay đưa về sau lưng, nắm lấy Cao Duy bắp đùi gốc rễ, bên hông dùng sức, Cao Duy cả người liền nằm nhòi Quan Vũ sau lưng. Quan Vũ hành động thực sự quá đột nhiên, đợi được Cao Duy phản ứng lại thời điểm, nàng đã bị Quan Vũ vác lên đến rồi. Này, ngươi làm cái gì vậy? Cao Duy cuống quýt nói, dây rủa muốn hạ xuống. Đừng núp ních, đàng hoàng ở phía trên ở lại. Quan Vũ quay đầu lại trợn mắt, Cao Duy đàng hoàng yên tĩnh lại, hàm răng cắn khanh khách tiếng vang. Quan Vũ tuyệt đối là cố ý. Khó nói thân thể của nàng còn có thể so với lều vải nhẹ nhàng không được. Bất quá Quan Vũ cũng không định nhiều như vậy, hắn không chỉ có muốn mở ra tra xét hệ thống thăm dò một cái tạm biệt con đường, đồng thời còn muốn mở ra trọng lực hệ thống. Giảm bớt trên người gánh nặng, bằng không hắn từ đâu tới khí lực lớn như vậy quăng lấy một người lớn sống sờ sờ lên núi. Ở Quan Vũ hai lớn hệ thống dưới sự giúp đỡ, hai người rốt cục trèo lên đỉnh núi, còn có hạnh nhìn thấy mặt trời lặn. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vẫn còn tồn tại, phía cuối chân trời, phong cảnh tuyệt đẹp. Đẹp quá tà dương à. Cao Duy xem như mê như say, Quan Vũ nhưng là mệt gần chết, ngồi dưới đất, gặm chocolate bổ sung năng lượng. Vì để ngừa ở thâm sơn lão lâm xuất hiện năng lượng thiếu tình hình, hắn năng lượng bổ sung mang rất nhiều, thậm chí còn dẫn theo hai cái điện côn, bằng không hắn nào dám như vậy tiêu xài trên người năng lượng. Này, thưởng thức được rồi liền mau mau lại đây giúp ta đáp lều vải. Quan Vũ tức giận nói, mình mệt mỏi gần chết đem Cao Duy trên lưng đến rồi, cô nàng này không nói hai lời, trực tiếp thưởng thức mỹ cảnh đi tới, hoàn toàn đem Quan Vũ ném ra sau đầu. Cao Duy cũng ý thức được Quan Vũ bất mãn, nghịch ngậm phun nổ ra cái lưỡi thơm tho, giúp đỡ Quan Vũ đáp lều vải, nhóm lửa. No no ăn một bữa, Quan Vũ vô vô cái bụng, hài lòng nói, ăn no liền ngủ, sinh hoạt thành thơi, thành thơi. Sau khi nói xong, hắn một con tiến vào bên trong lều. Lần này, Cao Duy liền khó khăn. Nàng là đi vào đây, hay là không vào đi đây? Chính đang nàng do dự, Quan Vũ thăm dò một viên đầu đến, đầu trộm đuôi cơm nói, Nguyệt Đen, có quỷ nha. Cao Duy sợ hãi đến sắc mặt có chút không tự nhiên, lại cố gắng tự chấn định nói, hử, ngươi trong lòng mới có quỷ đây. Quan Vũ nhún nhún vai, một lần nữa trở lại lều vải. Này, ngươi Cao Duy âm thầm dậm chân, ánh mắt quét về phía xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, một trái tim chăm chú lơ lửng. Gào hử. Đang ở đây giờ, sói hống tên thanh âm âm vang lên. À. Cao Duy sợ hãi đến hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệnh, không hề nghĩ ngợi, một con tiến vào lều vải. Ta nói không sai chứ, Nguyệt Đen, có ma. Ha ha. Vừa nãy là không phải người sợ hãi đến ta. Này, còn giả bộ ngủ. Người cái bại hoại. Nguyệt Đen, thật sự có quỷ. Vẫn là một đoàn quỷ. Võ trang đầy đủ, trên đầu mang hồng ngoại tuyến nhìn ban đêm nghi, cầm trong tay vi xông lên, chính lặng lẽ hướng về trên đỉnh núi lều vải từng bước một tiếp cận. Trong đám người, có một cái rất đặc biệt tồn tại, hắn là cái người què, chân phải khập khẽn, lại tham dự đến ám sát Quan Vũ trong hành động. Kha kha, Quan Vũ, lao tử muốn cho người thành quỷ cũng không thể phong lưu. Số tử, 1751. Chương 3312, đánh đêm, phản lại thủ vì là công. Ai không từng điên cuồng một mình ở trong đêm tối xem qua khủng bố điện ảnh, ai không từng bởi vì khủng bố điện ảnh mà khủng bố quá. Cao Duy liền bởi vì khủng bố điện ảnh, trong lòng lưu lại khó quên bóng tối. Ánh nắng chiều gió mát thành âm phong, vu vu thổi, lều vải kéo kẹt tiếng vang. Cao Duy hai tay ôm đầu gối, ngồi dưới đất, nghe âm phong chắc chắc, trong đầu không ngừng buốc lên một câu nói, đêm đen, có ma. Nhìn bên người ngủ say Quan Vũ, Cao Duy mấy lần muốn đánh thức Quan Vũ, bàn tay ở giữa không trung lại ngừng lại. Ôm ta ngủ đi, như vậy thì sẽ không sợ sệt. Quan Vũ âm thanh đột nhiên tiếng vang lên, cầm nội tâm chính đang không ngừng dãy rủa Cao Duy giật mình. Người! Người không ngủ! Cao Duy kinh thanh âm nói. Muốn nhìn một chút người nào đó lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Quan Vũ mỉm cười nói, kiến nghị cho, hãy không chọn dùng ai người, ta ngủ. Hừ, ta mới sẽ không cho người tên đại sắc lang này bất cứ cơ hội nào. Cao Duy cau mũi một cái, hừ lạnh nói. Quan Vũ tuyệt đối là cố ý, đang ngủ chi trước nói Nguyệt Đen, có quỷ. Chính là muốn làm cho khiếp sợ mình, tốt để tự mình ôm hắn ngủ. Hừ, thiệt thòi tên đại sắc lang này nghĩ ra được. Cao Duy giận hờn giống như nằm ở Quan Vũ bên người, nhắm mắt lại, chăm chú nắm lấy thủy đại. Đêm quá đen, quá yên tĩnh, âm phong lại đang lạnh lùng thổi. Bên ngoài lều, mang tới bước đi khập khiễng chiêm thủ vọng, tổng cộng có 7 người lặng lặng ẩn núp ở trong bóng tối, như từng con tùy thời mà động báo săn, chờ đợi con mồi lỏng lẻo nhất giải thời điểm, dành cho một đòn chí mạng. Những thứ này đều là lấy tiền cho người bán mạng sát thủ nhà nghề, tính cách tàn nhẫn, làm việc tàn nhẫn, dù là chiêm thủ vọng nóng lòng muốn lấy Quan Vũ tính mạng, cũng không dám quá làm cản, chỉ có thể chịu đựng tính tình đợi được Quan Vũ ngủ say. Cho đến 2 giờ sáng, mây đen bao phủ ánh trăng trong sáng, đại địa rơi vào triệt để tịch đen, sát thủ đầu mục bạc hổ đánh một cái thủ thế, đi ra hai người, trong tay cầm súng bắn tỉa, lặng yên không một tiếng động rời đi đội ngũ, đều tự tìm đến điểm cao nhất, thoăn thoắt cấp tốc leo đi tới, nòng súng nhắm ngay lều vải. Tiếp theo bạc hổ gật đầu ra hiệu những người khác, cầm súng tự động, từng bước một hướng lều vải tới gần. Chiêm thủ vọng rất kích động, hắn rốt cục có thể báo thủ rồi. Ngay khi bạc hổ chờ người từng bước một hướng về Quan Vũ áp sát thời điểm, trong lều vải Quan Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một ít tác liệt. Hắn đột nhiên ôm lấy Cao Duy, đồng thời che người sau miệng, thấp giọng nói, đừng ầm ĩ, bên ngoài có người, trong tay còn có thương. Cao Duy bị Quan Vũ đột nhiên xuất hiện hành động sợ hết hồn, còn tưởng rằng Quan Vũ thừa dịp nàng buồn ngủ thời điểm, muốn làm điểm chuyện xấu đây, bất quá khi nghe đến bên ngoài có nắm thương người thời điểm, biểu hiện lập tức trở nên hơi kinh hoàng lên. Muốn sống, cứ dựa theo ta nói làm. Quan Vũ chậm rãi buông tay ra, thấp giọng uống nói. Cao Duy kinh hãi gần chết, nàng rất khó hiểu, khỏe mạnh, vì sao lại đột nhiên gặp phải sinh mệnh uy hiếp, bất quá bận tâm sinh mệnh, cũng không cho phép nàng muốn nhiều như vậy, liền vội vàng gật đầu. Ta sẽ ôm lấy người, ngươi hai chân kẹp lấy ta lưng, lại như trước thiên nhất hình dáng, rõ ràng. Quan Vũ nói. Cao Duy sắc mặt khẽ biến thành hồng, chưa kịp nàng đáp ứng, Quan Vũ đã nàng ôm lên, vội vàng, Cao Duy không khỏi hai tay ôm chặt Quan Vũ cái cổ, hai chân chăm chú kẹp lấy Quan Vũ phần eo, khẩn đón lấy, nàng liền cảm giác thân thể của chính mình ở trên dưới lay động, toàn bộ lều vải cũng đang lay động. Đây là cái gì hành động? Khó nói hắn không sợ đánh rắn động cỏ sao. Cao Duy rất khó hiểu, đồng thời thân thể ma sát làm cho nàng toàn thân không tự chủ được khô nóng. Cao Duy không rõ Quan Vũ hành động, cũng không có nghĩa là người bên ngoài cũng không hiểu. Bạch Hổ chờ người mới đầu bị Quan Vũ đột nhiên tới kịch liệt hành động sợ hết hồn, cho rằng bị phát hiện, không khỏi dừng bước, nằm trên mặt đất, yên lặng xem biến đổi. Thế nhưng làm bọn họ nghe thấy bên trong lều truyền đến nữ nhân lanh lảnh e thẹn thanh âm, cùng với nam nhân ồ ồ tiếng gầm nhẹ, bọn họ lập mã minh trắng chuyện gì xảy ra. Bạch Hổ trong lòng cười lạnh một tiếng, ở trong mắt hắn, Quan Vũ đã là một người chết. Bởi vì so với ngủ say càng thư giãn chính là vào lúc này, hắn có thể không uổng chút nào lực lượng, ung dung đem Quan Vũ xạ thành tổ ong vỏ vẽ. Thế nhưng trong lòng hắn tương đối kỳ quái chính là, mình cố chủ dùng giá cao, xin mời bọn họ 6 người vây giết người chính là mặt hàng này. Có tiền không kiếm lời vương bắt đạn. Bạch Hổ đánh một cái thủ thế, phía sau 3 người đồng thời đứng lên, vi sông lên kẹp ở bên hông, nòng súng hướng về lều vải. Chỉ thấy Bạc Hổ nhất thanh âm ra lệnh, 4 người đồng thời hướng về lều vải nổ súng. Nhanh người phải chết, hắn mẹ còn muốn phong lưu khoái hoạt. Lao tử xem người làm sao thành tổ ong vỏ vẽ. Chiêm thủ vọng không nhịn được mắng nói. Tiếng súng đầy đủ kéo dài 2 phút mới dừng lại, lúc này lều vải đã hoàn toàn thay đổi, sụp xuống xuống. Bị Quan Vũ ôm rời đi lều vải, trốn ở cách đó không xa Cao Duy nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi khiếp sợ che môi mình, khó có thể tưởng tượng. Nếu như Quan Vũ không có chuyện gì trước tiên báo trước đến nguy hiểm, hiện tại 2 người e sợ đã chết oan chết uổng. Trốn ở chỗ này không nên cử động, ta đi giải quyết phiền phức. Quan Vũ trầm thấp nói. Cao Duy sắc mặt trắng bệnh, kéo Quan Vũ, nhỏ giọng nói, không được. Rất nguy hiểm. Ngồi chờ chết nguy hiểm hơn. Nếu đến rồi, bọn họ cũng là đường đi. Quan Vũ nết nết miệng, khắp toàn thân tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sát khí. Hắn nổi giận, bởi vì ở vừa nãy cha xét trong, hắn nhìn thấy một người. Chiêm thủ vọng. Bàn giao sau khi xong, Quan Vũ liền biến mất ở trong bóng tối. Cùng anh loạn tạc một lát sau, Bạc Hổ lại một cái thủ thế, phía sau đi ra tới một người, cấp tốc hướng về lều vải đi đến. Bản thân của hắn đã vi sông lên để xuống. Dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ đã chết không thể chết lại, xác định thi thể, bất quá là thói quen nghề nghiệp gây ra. Hổ ca, không ai. Xác định Quan Vũ có hay không hoàn toàn tử vong người kia đột nhiên lớn tiếng gọi nói. Bạc Hổ chờ người lập tức cầm trong tay vi sông lên dơ lên, cảnh giác bốn phía. Đang ở đây giờ, một vệt bóng đen phi thường cấp tốc nhằm phía người này, tay thành trường đao, một đao bổ về phía người này nơi cổ. Hừ. Rên lên một tiếng, người kia trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một chiêu giải quyết đi một người, Quan Vũ đang muốn đi nhặt lên hắn này thành vi sông lên, nhưng là tay vẫn không có đụng tới vi sông lên, mưa bom báo đạn gào thét mà tới. Quan Vũ không thể không lần thứ 2 ẩn lui đến trong bóng tối. Tiên sư nó, tên tiểu tử rảo hoạt này, mọi người đều cẩn trọng một chút. Đi xem tiểu lục. Bạc Hổ trầm giọng nói. Hổ ca, tiểu lục, chết rồi. Cái gì? Bạc Hổ kinh hãi, bước nhanh đi tới tiểu lục mặt trước, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiểu lục thất khiếu chảy máu, khí tức đoạn tuyệt, chết không thể chết lại. Một chiêu mất mạng. Bạc Hổ vừa kinh vừa sợ. Dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới tại bọn họ người đông thế mạnh tình huống dưới, Quan Vũ không chỉ có không có trốn đi, ngược lại đối với bọn họ chủ động khởi xướng tiến công, còn giết chết bọn họ một người, điều này làm cho hắn có sâu sắc cảm giác nhục nhã. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới nguyên đến nhiệm vụ của chính mình thật không đơn giản, có thể trong thời gian cực ngắn, phản lại thủ vì là công, đồng thời một chiêu mất mạng đối thủ, rất khủng bố. Số tử, 1774. Chương 3313. Tra xét hệ thống mất đi hiệu lực. Hổ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo ở Bạc Hổ bên người hai tên sát thủ cũng tương tự ý thức được đối thủ khủng bố, khiếp sợ đồng thời, trong lòng không khỏi cảnh giác một phần, cầm thật chặt vi sông lên, nòng súng đối với hướng bốn phía. Bạc Hổ suy tư chốc lát, trầm giọng nói, mục tiêu rất giàu hoạt, thực lực rất khủng bố, với hắn đối kháng chính diện, chúng ta rất có thể sẽ chịu thiệt. Ngươi hiện tại cùng Lao Tứ đi tìm cùng mục tiêu cùng nhau lên núi người phụ nữ kia, nắm lấy nàng. Bước mục tiêu xuất hiện, nếu như gặp phải mục tiêu, lập tức ném tia chớp đạn. Rõ ràng. Hai người đồng thời gật đầu. Đang ở đây giờ, Bạc Hổ bên trái mặt, đột nhiên vang lên nhỏ bé tin tức, một vệt bóng đen trong nháy mắt mà tới, xuất hiện ở Bạc Hổ mặt bên, đấm ra một quyền, kình phong gào thét mà qua, chen lẫn trầm thấp tiếng nổ, thẳng đứng kích Bạc Hổ phần eo. Hừ. Bạc Hổ lạnh rên một tiếng, bên hông dùng sức, thân thể trọng tâm đột nhiên dưới gì, trỏ trái đón nhận Quan Vũ mạnh mẽ một quyền. Thịch thịch. Bởi trọng lực hệ thống tăng phúc, Quan Vũ nắm đấm ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, dù là thân kinh bách chiến Bạc Hổ, cũng không cách nào cùng với ngang hàng, không khỏi hướng về lùi lại mấy bước mới dừng lại, dáng dấp có chút chật vật. Một đòn không có kết quả, Quan Vũ cấp tốc lui lại. Đợi được Bạc Hổ bên người hai người phát hiện Quan Vũ đánh lén, hướng về vị trí đó nổ súng quét lúc bắn, Quan Vũ đã biến mất ở trong bóng tối. Dựa theo nguyên kế hoạch, các ngươi hai cái hiện tại đi tìm người phụ nữ kia. Bạc Hổ trầm giọng nói. Hai người gật đầu, cũng biến mất ở trong bóng tối. Bạc Hổ nhìn Quan Vũ biến mất phương hướng, hoạt động một chút mơ hồ làm đau cánh tay trái, khẽ nhíu mày. Bước đầu giao phong, để Bạc Hổ triệt để không còn khinh thường tâm tư. Làm sát thủ đầu mục, bất kể là nhận biết nguy hiểm, vẫn là ứng đối nguy hiểm năng lực, đều là sát thủ trong kiệt xuất, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trên tay mạng người càng là nhiều không kể xiết, nhưng hắn ở Quan Vũ trong tay, nhưng không có chiếm được một chút chỗ tốt. Bạc Hổ trong lòng rất rõ ràng, luận trì cửu chiến, hắn sẽ không là Quan Vũ đối thủ. Ngay khi Bạc Hổ hạ lệnh đi tìm Cao Duy thời điểm, Quan Vũ đã Cao Duy chuyển đến một cái càng thêm bí mật địa phương. Đợi ở chỗ này, đừng núp đích, cũng không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào. Quan Vũ dặn dò nói. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Quan Vũ Cao Duy kêu hắn lại. Quan Vũ quay đầu, hỏi nói, làm sao? Người trốn đi, không cần phải để ý đến ta. Cao Duy môi khẽ mí môi, một bộ quyết tuyệt dáng vẻ. Lấy Quan Vũ thân thủ, hắn hoàn toàn có thể bình yên thoát thân, nhưng là hiện tại hắn muốn cùng tên lưu manh tiến hành quyết tử đấu tranh, có thể nói ở mức độ rất lớn, là vì chính hắn một trói buộc. Cao Duy không muốn bởi vì mình nguyên nhân, mà để hai người đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm ở trong. Quan Vũ trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói, ta không phải vì người, ta là vì ta mình. Sau khi nói xong, Quan Vũ không lại dừng lại, một lần nữa biến mất ở trong bóng tối. Cao Duy chăm chú cắn môi, nước mắt mơ hồ, sững sờ nhìn Quan Vũ biến mất phương hướng. Trình độ nhất định tới nói, Quan Vũ cũng không có lừa dối Cao Duy. Hắn không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, thế nhưng đối mặt đâu một đám sát thủ nhà nghề, mang theo Cao Duy chạy trốn, sẽ chỉ làm bọn họ rơi vào càng thêm bị động cục diện. Không mang theo Cao Duy chạy trốn, hắn là có thể hoàn toàn thoát thân, Cao Duy liền chắc chắn phải chết, vậy hắn còn mặt mũi nào đi gặp Đỗ Hiểu Quyên. Cân nhắc bên dưới, Quan Vũ liền lựa chọn chủ động. Lại nói, người mang tứ lớn dị năng hắn, đã từng đối mặt 50 người vây quét cũng bình yên vô sự, huống chi hiện tại chỉ là mấy người đây, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết đây. Dựa vào tra xét hệ thống, Quan Vũ rất nhanh sẽ tìm tới đến tìm kiếm Cao Duy hai tên sát thủ. Hắn lặng lẽ ẩn nút ở hai người phụ cận, cũng không có vội vã động thủ, mà là lặng lặng quan sát, để ngừa ở hai người phụ cận, còn có những người khác tồn thủ. Ước chừng 10 phút, xác định chỉ có hai người bọn họ sau, trôi nổi ở Quan Vũ trong đầu, lập lòe chói mắt lam quang cổ điện tiền đồng trên, trọng lực hệ thống 4 chữ lớn đột nhiên bùng nổ ra tia sáng chói mắt, khẩn sát bên tỏa ra đồng dạng chói mắt ánh sáng tra xét hệ thống 4 chữ lớn. 60% trọng lực giảm bớt, Quan Vũ hốt như một trận thanh phong, lặng yên không một tiếng động cấp tốc nhằm phía hai người sau lưng. Nhưng là âm thanh lại tiểu, chân đạp trên đất, cuối cùng phát sinh một ít nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính âm thanh, nhưng ở sát thủ nhà nghề trong mắt, này đã là sơ hở rất lớn. Ở Quan Vũ mới vừa bắt nạt gần hai người sau lưng thời điểm, hai người rốt cục nhận ra được chạy trốn âm thanh, nhiều năm kiếp sống sát thủ bồi dưỡng được đến hiểu ngầm, vào đúng lúc này được đầy đủ thể hiện. Chỉ thấy một người trong đó cấp tốc xoay người, đồng thời kéo vi sông lên cò súng. Hắn phản ứng đầy đủ cấp tốc, nhưng là cũng đã chậm. Quan Vũ một tay trói lại vi sông lên nòng súng, dùng sức hướng về trên một bài, viên đạn bắn về phía không trung. Cùng lúc đó, Quan Vũ cả người bắt nạt gần người này lồng ngực, cái tay còn lại nắm trưởng thành quyền, trọng lực hệ thống tăng thêm cùng giảm bớt cát, quyền phong như lạnh lẽo dao găm, ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh, một quyền đánh về hắn lồng ngực, nắm vi sông lên nòng súng một cái tay cũng thu lại rồi. Song quyền một trước một sau tầng tầng đánh về phía người này lồng ngực, vung. Quyền tốc độ cực nhanh, ngăn ngắn mấy giây, Quan Vũ đã không xuống vung ra 10 quyền. Người này lồng ngực lõm vào, bị mất mạng tại chỗ. Đồng bạn dùng tính mạng làm để đánh đổi ngăn cản, để một người khác được đầy đủ thời gian, ném ra trong tay tia chớp đạn. Thâm thúy đêm tối bỗng nhiên lóe qua một đạo cực cường bạch quang, tựa như mặt trời ban trưa, mãnh liệt bất an như hồng thủy bình thường dâng lên Quan Vũ trong đầu, Quan Vũ cấp tốc hướng về trong bóng tối bỏ chạy. Ầm. Ầm. Châm thấp tiếng súng vang lên, từ súng ngắm bắn ra hai phát đạn, mang theo cự lớn lực xuyên thấu, bắn trúng Quan Vũ cánh tay cùng chân. Bị Bạc Hổ giấu giếm ở trong bóng tối hai tên tay đánh lén, lợi dụng đồng bạn ném ra tia chớp đạn, rốt cục đắc thủ. Quan Vũ trúng đạn, tay trái cùng chân mang đến đau đớn để hắn hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Hắn cố nén trúng đạn mang đến cảm giác hôn mê, trốn vào trong bóng tối. Hai tên tay đánh lén trong miệng đồng thời phát sinh kỳ quái như chim tên tiếng kêu. Tiếp theo từ trên cây nhảy xuống, cùng người cuối cùng hội hợp sau, đồng thời hướng về Quan Vũ chạy trốn phương hướng đổi tới. Yên tĩnh đêm tối, tiếng súng có vẻ càng trói thai. Bạc Hổ nghe được đồng bạn ám hiệu sau, nụ cười trên mặt đang chậm chậm khuếch lớn. Bạc Hổ, đắc thủ. Chiêm thủ vọng khập khiễng tiến tới gần, ngạc nhiên mừng rỡ nói. Bạc Hổ khẽ lắc đầu một cái. Chiêm thủ vọng sắc mặt cứng đờ, tức giận nói, nếu Quan Vũ không có chết, này người còn lăng ở đây làm gì? Bạc Hổ nhàn nhạt nhìn Chiêm thủ liếc mắt một cái, lại làm cho người sau sợ hãi đến lập tức thức thời ngậm miệng lại, bởi vì Chiêm thủ vọng cảm nhận được Bạc Hổ trên người tản mát ra thô bạo khí tức. Bạc Hổ nhìn phía cường quang chậm rãi biến mất phương hướng, nhẹ nhàng nỉ nó nói, không còn cánh chim, chỉ dựa vào hai cái chân, có thể chạy đi nơi đâu. Số tử, 1714. Chương 3314, bị thương. Trải qua lần thứ nhất thất thủ, lần này Bạc Hổ không cho phép lại có thêm bất kỳ sai lầm, tuần kia chớp đạn phương hướng, tự mình đổi tới. Chiêm thủ vọng thì lại khập khiễng, vất vả đi theo Bạc Hổ mặt sau, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Quan Vũ ở hắn mặt trước chết thảm hình ảnh. Như vậy mới có thể giải hắn gãy chân mối hận. Lêu vải tại chỗ, một lần nữa rơi vào trong yên tĩnh, lưu lại chỉ có lưu lại vết đạn cùng một bộ thi thể lạnh như băng. Một lúc lâu, yên tĩnh cuối cùng cũng bị đánh vỡ, một nói cả người đẫm máu bóng người xuất hiện ở tàn tạ bên trong lều. Hổ ca, chúng ta phát hiện nữ nhân này. Tay đánh lén số một trong tay súng ngắm đã biến thành ngăm đen tay lạnh như băng thường, nòng súng nhắm ngay rơi vào hết sức trong khủng hoảng Cao Duy. Các ngươi cầm Quan Vũ thế nào rồi? Cao Duy nhìn về phía khuôn mặt đáng ghét mấy người, âm thanh hơi hơi run rẩy nói. Trong yên tĩnh tiếng súng đều là có vẻ như vậy đột ngột, vang vọng núi rừng, cũng làm cho Cao Duy lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy một thoáng, cho rằng Quan Vũ gặp bất trắc, quan tâm sau khi, một mình đi tới bùng nổ ra chói mắt ánh sáng địa điểm, lại không nghĩ tới, trên đường gặp phải những này người, bị đại vương vàng. Bạc Hổ nhàn nhạt nhìn Cao Duy một chút, cười gần nói, hắn đã là cái người chết rồi. Bá một thoáng, Cao Duy sắc mặt hào không huyết sắc. Nước mắt tràn mi mà ra, gắt gao cắn môi, từng tia tiên huyết tràn ra. Nàng đoán được kết quả này, nhưng đồng ý thừa nhận kết quả này. Muốn không phải mình kiên trì muốn leo núi, Quan Vũ cũng sẽ không đưa thân vào nguy hiểm ở trong. Muốn không phải chính hắn một trói buộc, Quan Vũ cũng tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc đám người kia. Nói cho cùng, vẫn là mình hại chết Quan Vũ. Cao Duy mặt không hề cảm xúc, ánh mắt dại ra, rơi vào sâu sắc tự trách ở trong. Hổ ca, nữ nhân này xử trí như thế nào? Bạc Hổ mặt không hề cảm xúc nói, nàng đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, có thể giết. Tay đánh lén số một tay động. Cao Duy không hề bị lay động, ngơ ngác đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Bạc Hổ, chờ một chút. Chiêm thủ vọng phí đi sức lực thật lớn mới đuổi tới Bạc Hổ bước tiến, vừa vặn nghe thấy người sau muốn giải quyết đi Cao Duy, không khỏi lên tiếng ngăn cản nói. Chuyện gì? Bạc Hổ khẽ to mày, không thích nói. Cầm nữ nhân này giao cho ta đến xử trí. Chiêm thủ vọng ánh mắt tục tiểu ở Cao Duy khắp toàn thân từ trên xuống dưới quét một lần, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tuy nói Cao Duy một thân thể thao leo núi làm bộ, lại khó có thể che giấu nàng nhu mỹ xinh đẹp linh lung vóc người, lại có thiên sứ giống như khấu nhân tâm huyền khuôn mặt, không khỏi để chiêm thủ vọng sắc tâm nổi lên. Bạc Hổ nhất mắt liền nhìn thấu chiêm thủ vọng trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, lại không hề nể mặt mũi cho từ chối, không được. Ta là lần hành động này người phụ trách, có quyền lực làm tự mình nghĩ làm ra sự tình. Chiêm thủ vọng sắc mặt không thích nói. Làm lần này ám sát Quan Vũ hành động người tổng phụ trách, nhưng không được không khắp nơi xem Bạc Hổ sắc mặt hành sự, để kiêu căng tự mãn chiêm thủ vọng nhẫn đủ cực khổ rồi. Hiện tại bất quá là muốn nếm thử Quan Vũ nữ nhân tư vị, cũng gặp phải từ chối, chiêm thủ vọng lập tức liền nổi giận. Nhưng người không phải ông chủ của ta, giết. Bạc Hổ không nóng không lạnh, nhàn nhạt nói. Chiêm thủ vọng sắc mặt tái nhợt, lại không thể cãi lại. Bạc Hổ nói không sai, có thể mời đến Bạc Hổ loại này tài nghệ cao sát thủ nhà nghề cũng không phải hắn có thể làm được, thế nhưng mọi người là tham lam, chiêm thủ vọng không chỉ có muốn xem đến Quan Vũ chết thảm hình ảnh, càng muốn hơn chơi Quan Vũ chơi đùa nữ nhân, như vậy có phải là rất có trả thù vui vẻ. Chí ít chiêm thủ vọng muốn cho Quan Vũ thành quỷ cũng không được căn bình. Ầm. Ầm. Ầm. Đang ở đây giờ, tiếng súng đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, nhưng cũng không phải từ tay đánh lén trong tay cây súng kia trong phát ra, mà là đến từ chính trong bóng tối, tiếng súng ầm ĩ, nhưng không mất cảm giác tiết tấu. Tay đánh lén số một đầu tiên trúng đạn, một thương bạo đầu, viên đạn từ huyệt thái dương xuyên qua, trong nháy mắt chết hết, thân thể vô lực tê liệt trên mặt đất. Có mai phục, tản ra. Bạc Hổ quát lên một tiếng lớn, phản ứng cực kỳ cấp tốc trên đất bò lăn, đồng thời không ngừng hướng về thương nguyên nơi nổ súng, còn sót lại hai người đồng bạn cũng là làm động tác giống nhau, trong lúc nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía. Chiêm thủ vọng trực tiếp sợ hãi đến kẻ ra quần, liên tục lăn lộn thoát đi mưa bom báo đạn ở trong, chật vật trốn ở một cây đại thụ mặt sau. Thở hổn hển. Cao Duy co quắp ngồi dưới đất, biểu hiện chất phác. Đồng nhiên, nàng cảm giác có người đem tự mình ôm lên, cứng ngắc ngẩng đầu, tan rã con ngươi một chút đột nhiên xúc, mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mặt kích động nói, Quan Vũ, ngươi không chết. Nói cho ngươi ta chết rồi, đừng nói chuyện, trước tiên đào tẩu lại nói. Quan Vũ tức giận nói, tiếp đó biểu hiện nghiêm túc, đem trọng lực hệ thống trọng lực giảm bất triển khai đến mức tận cùng, ôm Cao Duy, cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Cao Duy trọng trọng gật đầu, hai tay chủ động vòng lấy Quan Vũ cái cổ, ngơ ngác nhìn Quan Vũ gò má, tuy nói trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Cao Duy chính là cảm giác Quan Vũ gò má rõ ràng như thế, góc cạnh rõ ràng. Đồng nhiên, nàng cảm giác được có một dòng nước nóng xâm ướt bắp đùi của chính mình bên trong chết, không để cho nàng do ngẩn ra, đàng ra một cái tay gạt về bắp đùi, có chút sền sệt, mang theo mùi máu tanh. Huyết! Quan Vũ bị thương rồi. Nước mắt lại một lần nữa mơ hồ Cao Duy hai mắt, nàng không nghĩ tới Quan Vũ trúng đạn rồi, còn có thể nghĩ đến cứu mình. Phần ân tình này, phần này cảm động, để Cao Duy trong lòng không khỏi đau xót. Cảm thụ quần quận không ngừng nhiệt lưu xâm thấp hai chân của chính mình, Cao Duy lệ vũ như sau. Vòng lấy Quan Vũ cái cổ hai tay không khỏi càng chặt một phần. Cao Duy hành động để Quan Vũ cảm thấy kỳ quái, lại không rảnh bận tâm. Hắn hiện tại là có nỗi khổ khó nói. Sau khi trúng thương, hắn cũng không có trước tiên trở lại tìm Cao Duy, mà là trở về chi trước lều vải ở trong, tìm ra mang tới sơn năng lượng bổ sung phẩm, hao hết dòng dã một cái điện côn, bổ sung một chút năng lượng, mở ra trị liệu hệ thống, mới miễn cưỡng đem vết thương huyết cho ngừng lại, thế nhưng kịch liệt vận động một lần nữa để vết thương vỡ ra đến. Dòng máu không ngừng ra bên ngoài dũng, nhất thời để Quan Vũ có hư thoát cảm. Nhưng là hắn cũng không dám lần thứ hai dễ dàng vận dụng trị liệu hệ thống, bởi vì trên người hắn chỉ còn dư lại một cái điện côn cùng một ít chocolate, vì ứng đối kế tiếp đột phát tình huống, không phải vạn bất đắc dĩ, Quan Vũ là sẽ không lại tùy tiện tiêu hao năng lượng. Hắn không nghĩ tới chính là, chiêm thủ vọng vì đối phó mình, liền tay đánh lén đều cân nhắc đến, mình bất cẩn bị thương, muốn lần thứ hai phản công đã là chuyện không thể nào. Hiện tại chỉ có mang theo Cao Duy chạy trốn, rơi vào đến bị kẻ địch truy sát càng thêm bị động cục diện ở trong. Hắn hiện tại chỉ có thể lợi dụng đêm tối làm yểm hộ, liều mạng chạy. Bác Hồ lại một lần bị Quan Vũ cho sái rồi. Đợi được hắn cùng đội bạn tìm tới che đậy vị trí đánh trả thời điểm, đối diện tiếng súng đã biến mất hầu như không còn, quay đầu lại tìm Cao Duy, lại phát hiện người cũng theo biến mất rồi. Nói cách khác, Quan Vũ ở hắn mí mắt lòng đất cứu đi người, còn giết chết hắn một tên đội viên. Điều này làm cho hắn dị thường tức giận. Chuyện của tôi. Nét đuổi theo cho ta. Số tử, 1769. Chương 3315, bất ngờ gặp nạn. Liên tiếp bị sái hai lần, Nê Bồ Tát cũng có thể bị sái ra lửa đến. Húng chi là tính khí không thế nào tốt bạc gan bàn tay. Hắn thực sự khó có thể tin tưởng được, một cái thân trong hai thương, cũng mà còn có một thương là ở trên đùi người, làm sao vẫn có thể cùng cái hầu tử giống như. Nhảy nhót tưng bừng từ trong tay bọn họ đem người cứu đi không nói, chạy dĩ nhiên còn nhanh hơn thỏ, này vẫn là người sao. Nhưng sự thực đặt tại trước mắt, cũng không thể kìm được Bạc Hổ không tin. Đương nhiên, hắn càng tin chắc một điểm, hiện tại Quan Vũ đã là cung dương hết đà, cũng lại không lật nổi cái gì sóng lớn. Mang theo khuất nhục cùng phẫn nộ, Bạc Hổ dẫn người tuần Quan Vũ vết máu đổi tới. Chiêm thủ vọng mạnh mẽ nôn một ngụm nước bọn, thầm mắng một tiếng suối quẩy sau, cũng đi theo. Quan Vũ, đem ta buông ra, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi. Cảm nhận được Quan Vũ càng ngày càng trầm trọng tiếng hít thở, Cao Duy biết nói hắn hiện tại vẫn ở khổ sở chống đỡ lấy, không khỏi đau lòng nói. Được. Quan Vũ gật đầu nói, đem Cao Duy để xuống, cũng không có cường chống đỡ xuống. Hắn chảy máu quá nhiều, thể lực tiêu hao quá nhanh, nếu như lại tiếp tục chạy thục mạng xuống, khả năng liền thật sự mất mạng. Còn nữa, ở trọng lực hệ thống cực hạn phát huy dưới, hắn liên tục chạy trốn hơn nửa canh giờ, năng lượng tiêu hao cũng quá nhiều, hắn nhất định phải dừng lại bổ sung năng lượng. Quan Vũ đặt mông ngồi dưới đất, đem từ trong lều vải vội vàng lấy ra chocolate toàn bộ móc ra, đưa cho Cao Duy một khối, nói, chocolate, có ăn hay không? Ta không đói bụng. Cao Duy khe khẽ lắc đầu. Quan Vũ cũng không có khách khí, một mạch đem chocolate toàn bộ nhét vào trong miệng, vừa vào miệng liền tăng ra, cùng nước nóng giống như, một dòng nước gấm nhập đại não. Trôi nổi ở trong đầu, đã ảm đạm xuống tiền đồng, lại lần nữa khôi phục một chút ánh sáng, chậm chậm xoay tròn. Trị liệu hệ thống bốn chữ lớn từ từ phát sáng, từng tia một tràn ngập năng lượng nhạt ánh sáng màu lam theo Quan Vũ toàn thân, chạy về phía bị thương vị trí, không ngừng chảy máu vết thương lập tức cầm máu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Một lúc lâu, Quan Vũ mở hai mắt ra, trong lòng không khỏi không cảm khái trị liệu hệ thống biến thái. Trải qua trước sau hai lần trị liệu, bị đánh lén thương bắn trúng vết thương đã tốt thất thất bát bát, còn lưu lại ở trong đó viên đạn, từ lúc Quan Vũ lặng lẽ lẻn vào lều vài thời điểm, lợi dụng đao cụ cho đào móc ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đem sau lưng cái kia điện côn năng lượng hấp thu, vết thương của chính mình là có thể hoàn toàn được rồi. Nhưng là hiện tại hắn vẫn chưa thể hấp thu, mặt sau còn có truy binh đây, hắn cần dùng cuối cùng này năng lượng, để ngừa có chuyện xảy ra phát sinh. Đồng nhiên, Quan Vũ cả người thần kinh đều banh ở. Bởi vì, Cao Duy không gặp rồi. Quan Vũ cũng không có hoảng loạn, hắn trong lòng rõ ràng, muốn không thể cảm thấy từ bên cạnh hắn cướp đi người là không thể. Hiện tại Cao Duy không gặp, vậy chỉ có một khả năng, chính là Cao Duy mình đi. Có thể ở dưới tình huống này, nàng một người một mình đi ra ngoài, là muốn làm gì? Vào lúc này, còn dám chạy loạn khắp nơi, khó nói nàng không muốn sống sao. Quan Vũ giận dữ. Bất quá tức giận về tức giận, Quan Vũ vẫn là yên lặng mở ra tra xét hệ thống, đem tra xét phạm vi mở ra tối lớn, cuối cùng cách hắn có một khoảng cách địa phương phát hiện Cao Duy, trên mặt vẻ giận dữ không gặp, thay vào đó chính là một loại quái lạ sắc mặt. Bởi vì, Cao Duy ở cởi quần. Đi ngoài. Đây cũng quá biết chọn thời gian đi. Do dự chốc lát, Quan Vũ cuối cùng vẫn là hướng về Cao Duy tới gần. Người có ba gấp, đến rồi chẳng lẽ còn có thể kìm nén về đi không được. Cao Duy bỗng nhiên quá mót, lại không muốn đánh quấy nhiễu Quan Vũ nghỉ ngơi, một thân một mình, nơm nớp lo sợ rời đi Quan Vũ một khoảng cách, đầu hướng bốn phía thăm dò, xác định không có động tĩnh sau khi, cởi xuống quần, ngồi xổm xuống. Ban đêm yên tĩnh, truyền đến thăm thẳm tiếng nước chảy. Lần sau lại nghĩ đi nhà cầu thời điểm, nhớ kỹ muốn gọi trên ta, bằng không những sát thủ kia đuổi theo, ta liền cứu cơ hội của ngươi đều không có. Ngay khi Cao Duy giải xong tay, đứng lên đến mặc quần thời điểm, Quan Vũ mang theo trêu tức tiếng cười tiếng vang lên. À, đột nhiên xuất hiện âm thanh dọa Cao Duy giật mình, hoảng loạn, thân hình không khỏi lui về sau một bước. Cao Duy sau lưng là đứt gãy, lại sau này chính là đột ngột đến hầu như 90 độ sườn dốc, sâu không thấy đáy. Nàng một chân giẫm cái không, cả người hướng phía sau ngã chổng vó đi qua. À, Cao Duy trong miệng phát sinh ngắn mà gấp gáp tiếng thét chói tai, nàng cảm giác mình cả người như bỗng dưng rơi xuống giống như vậy, cấp tốc đi xuống rơi xuống. Quan Vũ ngay đầu tiên liền phát hiện Cao Duy rơi vào trong nguy hiểm, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người dường như đạn pháo giống như nhào tới, đồng thời trong đầu trôi nổi tiền đồng xoay tròn cấp tốc, trọng lực hệ thống 4 chữ lớn hào quang chói lọi, 60% trọng lực tăng phúc đặt ở trên người, như gánh vác 90 cân vật nặng giống như vậy, Quan Vũ rơi xuống tốc độ cấp tốc tăng cường. Rất nhanh, hắn liền đuổi tới Cao Duy, hai tay mở ra, chăm chú đem người sau ôm lấy, cấp tốc đem trọng lực hệ thống cắt đến trọng lực giảm bớt. Hai người trụy xuống tốc độ có chậm lại, trong lúc hai người không biết nói ép gãy rồi bao nhiêu cái cây cối, cũng may mỗi lần gặp phải tình huống như vậy, đều là Quan Vũ dùng lưng của mình bộ đi chịu đựng, tận lực bảo vệ Cao Duy không bị thương tổn. Ầm. Ép gãy rồi để n cái cây cối sau khi, hai người tầng tầng rơi vào trên mặt đất, trùng kích cực lớn lực để Quan Vũ suýt chút nữa đoạt khí, mãnh liệt dục vọng cầu sinh khiến đầu hắn trong tiền đồng cao tốc xoay tròn, từng luồng năng lượng điên cuồng lan khắp Quan Vũ cùng Cao Duy toàn thân. Duy trì thân thể của bọn họ cơ năng không biến mất. Thân thể hai người đụng chạm đến mặt đất sau khi, cũng không có kết thúc, mặt sau còn có một cái hơi hoán sườn dốc, Quan Vũ ôm Cao Duy té lộn xuống. Làm Quan Vũ cuối cùng một ít ý thức biến mất thời điểm, hắn nhớ mang máng thân thể của chính mình không ngừng mà ở lăn, lăn lại cút. Hổ ca, vết máu tới đây sẽ không có rồi. Ở Quan Vũ gặp nạn sau không lâu, Bạc Hổ mang theo những người khác, tuần vết máu đuổi tới hai người gặp nạn địa phương. Ở bốn phía tìm xem. Mục tiêu khẳng định dùng một loại nào đó phương pháp che giấu vết máu, cần phải tìm ra manh mối. Bạc Hồ mặt âm trầm nói. Hiếm hoi còn sót lại hai người gật gật đầu, phân tán ra đến, bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, cuối cùng một tên súng ngắm tay phát hiện manh mối, đem Bạc Hồ chờ người hô đi qua. Hồ ca, ngươi xem những này bẻ gây cành cây, ta hoài nghi bọn họ từ nơi này rớt xuống. Tay đánh lén căn cứ hiện trường, nói ra suy đoán của chính mình. Bạc Hồ chau mày, cẩn thận thăm dò bốn phía, lại đứng bên dưới. Hướng về sâu không thấy đáy phía dưới nghỉ chân một lúc lâu, lộ ra thần sắc suy tư. Một lúc lâu, hắn mở miệng trầm giọng nói, khuếch phạm vi lớn tiếp tục tìm tòi, đợi được hừng đông sau khi, trở lại xác định nơi này. Thông qua hiện trường thăm dò, hơn nữa hắn nhiều năm qua sát thủ kinh nghiệm, hắn suy đoán cùng tay đánh lén như thế, Quan Vũ hai người từ nơi này nhảy xuống. Thế nhưng liên tiếp bị Quan Vũ sái hai lần sau khi, Bạc Hổ cũng không thể không càng thêm cẩn thận một điểm, hắn đội ngũ có thể cũng lại không chịu nổi tổn thất rồi. Số tử, 1732. Chương 3316, may mắn còn sống sót. Siêu tầm một đêm, không có kết quả. Bạc Hổ chờ người tụ tập ở Quan Vũ hai người gặp nạn địa phương. Tiểu Nôn, ngươi cùng hắn đi xuống xem một chút. Bạc Hổ chỉ vào Chiêm Thủ Vọng trầm giọng nói. Ta. Chiêm Thủ Vọng dùng tay chỉ vào mình, một mặt ngạc nhiên, tiếp đó tức giận nói, ta mới là hành động người phụ trách, các ngươi hẳn là nghe ta dặn dò mới đúng, ta không đi xuống. Chiêm Thủ Vọng rất tức giận, để hắn một cái người quẹ xuống này nhìn không thấy đầu vách núi, không phải muốn chết sao. Bạc Hổ nhìn Chiêm Thủ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, người hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, một là người mình xuống, hai là ta đạp người xuống, ngươi chỉ có 5 giây cân nhắc thời gian. 1. 2. Chiêm thủ vọng mặt tức giận lúc trắng lúc xanh, ở bạc hổ đếm tới tứ thời điểm, hắn rốt cục thua trận, hắn không nghi ngờ một cái giết người không chớp mắt sát thủ không làm được chuyện như vậy đến. Cùng sinh mệnh so với, cái khác tựa hồ cũng trở nên không quá trọng yếu như vậy. Hắn khập khiễng đi theo tiểu nôn mặt sau, cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống bò. Đợi được hai người biến mất ở tầm nhìn phần cuối thời điểm, tay đánh lén tiến đến bạc hổ mặt trước, nhỏ giọng nói, hổ ca, ngươi để cái này người quay xuống, là... Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng mục tiêu không có ngã xuống ngã chết, không phải vậy hắn cũng phải chết. Cho đến lúc này, bạc hổ mới lộ ra giữ tận nụ cười. Tay đánh lén hiểu ý thâm trầm nở nụ cười. Bởi vì, bạc hổ chờ người quản lý cho ra lệnh cho bọn họ là, chỉ cần quan vũ vừa chết, chiêm thủ vọng cũng không có sống sót cần phải. Chờ đợi một lúc lâu, chiêm thủ vọng hai người rốt cục thò đầu ra rồi. Hổ ca, chúng ta ven đường phát hiện rất nhiều bị bẻ gây cành cây, hiện tại có thể xác định mục tiêu rớt xuống đi không thể nghi ngờ. Tiểu nôn trầm giọng nói, có hay không tồn tại khả năng? Đây mới là bạc hổ tối quan tâm vấn đề. Tiểu nôn lắc lắc đầu, tiếp tục nói, không có. Vách núi rất sâu, chúng ta xuống tới gần một nửa sau, xuống chút nữa liền trở nên tương đương gian nan, bọn họ từ nơi này té xuống, sẽ không có sinh tồn hy vọng, trừ phi bọn họ là siêu nhân, biết bay. Nói xong lời cuối cùng, tiểu nôn còn không lớn không nhỏ mở ra cái chuyện cười. Bạc hổ rốt cục thỏa mãn nở nụ cười. Đi lại liên tục khó khăn đi theo tiểu nôn phía sau cái mông, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc chiêm thủ vọng đối với bạc hổ để hắn xuống tìm người oán nghiệm lập tức liền tiêu tan, thay vào đó chính là một loại cực lớn vui sướng. Từ khi một cái chân bị quan vũ phế bỏ, cha của chính mình lang đang bỏ tù sau, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới để quan vũ chết, hiện tại rốt cục trở thành sự thật, hắn có một loại cực lớn trả thù vui vẻ. Tiếp đó, liền đến phiên văn nhã tiện nhân này rồi. Chiêm thủ vọng thâm trầm cười cợt. Vừa nghĩ tới Văn Nhã nghe được Quan Vũ sau khi chết, thương tâm gần chết dáng vẻ, đồng thời, hắn muốn, không chỉ là nàng thương tâm gần chết, còn muốn thỏa thích cưỡng hiếp nữ nhân này. Nghĩ tới đây, chiêm thủ vọng thì có điểm không thể chờ đợi được nữa. Này, các ngươi mau đỡ ta đi tới, lao tử muốn đi chơi chết Quan Vũ nữ nhân, để hắn thành quỷ cũng không được căn bình, ha ha, chiêm thủ vọng giữ tận cười to lên. Nếu người như thế hận hắn, vậy thì xuống cùng hắn đi. Bạc hổ thanh âm lạnh lùng truyền vào chiêm thủ vọng lỗ thai. Chiêm thủ vọng trên mặt vẻ mặt hiện ra ngắn ngủi mê man, vẫn không có chờ hắn nghĩ rõ ràng bạc hổ trong lời nói ý tứ, chỉ thấy bạc hổ móc ra một cái lập lòe ngăm đen lạnh lẽo màu sắc súng lục, nòng súng nhắm ngay chiêm thủ vọng đầu, ngón tay nhẹ nhàng hơi động. Ầm. Chiêm thủ vọng trong mi tâm đạn, thân thể sủi lơ vô lực đi xuống rơi xuống, biểu hiện cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở từ hoang mang chuyển thành phẫn nộ trong nháy mắt. Tá ma giết lửa. Chí tử, chiêm thủ vọng mới hiểu được, nhưng hết thảy đều chậm. Cầm tiểu lục chờ người thi thể xử lý rồi. Bạc hổ nhàn nhạt dặn dò một câu, thậm chí đều không có đến xem chiêm thủ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Chiêm thủ vọng thân thể ầm ầm đập về phía mặt đất, theo sườn dốc lăn một khoảng cách, bị một thân cây ngăn lại, máu thịt bé bét, thịt nát xương tan. Cách chiêm thủ nhìn nơi xa một chỗ, nằm hai người, Quan Vũ cùng Cao Duy. Hai người đều nằm ở trạng thái hôn mê, các vị trí cơ thể xuất hiện không giống trình độ chảy ra cùng quắt thương, sắc mặt tái nhợt, dáng dấp chật vật. Nếu là có người ở đây, liền sẽ phát hiện hai người còn vẫn còn tồn tại có một tia tơ yếu ớt hô hấp. Không giống chính là, Quan Vũ thương thế trên người ở lấy một loại thật chậm tốc độ thật chậm khép lại. Hắn trong đầu đồng tiền kia âm u vô sắc, tình cờ lập lòe điểm điểm làng quang, nhưng rất nhanh sẽ hóa thành một luồng năng lượng lặng yên di chuyển, chạy về phía Quan Vũ trái tim cùng toàn thân. Mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai lúc, tiền đồng hoàn toàn mở đi xuống, Quan Vũ mới chậm rãi mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt mới chậm rãi mơ hồ lên. Lại do mơ hồ trở nên rõ ràng. Ta còn sống sót. Quan Vũ lầm bầm lầu bầu nói. Thanh âm khàn khàn ở trong mang theo gặp dự hóa lành sau khi nồng đậm vui sướng. Quan Vũ không hề nghĩ rằng nơi này còn có thể có một cái cao như thế vách núi. Ở rơi xuống thời điểm, hắn cho rằng lần này chắc chắn phải chết, lại một lần có đường sống trong chỗ chết. Http, choe nu ạ toa chấm nét tiền đồng, ngươi lại một lần cứu mạng của ta. Quan Vũ nhận ra được tiền đồng biến hóa, suy đoán mình có thể mạng sống. Cùng tiền đồng không thể tách rời quan hệ. Tiền đồng phảng phất có tự mình chữa trị công năng giống như vậy, mỗi lần ở Quan Vũ gặp nạn thời điểm, đều sẽ tiêu hao hết thể năng lượng, bảo đảm Quan Vũ sinh mệnh. Này có thể hay không là tiền đồng ẩn giấu thuộc tính đây? Quan Vũ buồn bực suy nghĩ một chút. Đồng nhiên, hắn không khỏi trở nên sốt sắng lên đến. Cao Duy, nàng thế nào rồi? Chính muốn đứng lên, lại phát hiện khắp toàn thân tứ chi vô lực, cảm giác rồi cùng lần trước cứu Mạc Lăng, toàn thân năng lượng đều bị đào hết rồi giống như vậy. từng tia một khí lực đều không nhấc lên được đến. Hắn đột nhiên hướng khoảng trừng quay đầu, nhìn thấy Cao Duy liền nằm ở bên cạnh hắn, một trái tim mới để xuống. Đồng thời để hắn ngạc nhiên mừng rỡ chính là, theo bọn họ rơi xuống điện côn không có ném, liền tại bọn họ hai người bên trong. Này có thể đúng là nhánh cỏ cứu mạng à? Quan Vũ gian nan một chút di chuyển động thân thể, hướng về điện côn tới gần, gần ở trước mắt đồ vật lại đầy đủ dùng hắn hơn 3 giờ, trên mặt từ lâu là mồ hôi đầm địa, bất quá khổ cực không có uổng phí, hắn tay rốt cục đụng tới điện côn. Lại phí đi sức lực thật lớn, mới nhấn khai quan. Chít chít. Điện côn đụng tới thân thể hắn trong nháy mắt, phát sinh chít chít tiếng vang, tiếp xúc vị trí lấp lóe từng kia hồ quang, đây là Quan Vũ thân thể cần gấp lượng điện, hấp thu quá mạnh, dẫn đến lượng điện tiết ra ngoài duyên cớ. Như trong sa mạc một vũng cam tuyển, lại như trời nắng chang chang dưới một khối hàn băng, Quan Vũ tham lam hấp thu, thân thể như gió xuân ấm áp, có một loại không nói ra được sung sướng. Vui sướng đều là ngắn ngủi. Điện côn trong lượng điện rất nhanh sẽ bị Quan Vũ hấp thu xong toàn bộ, tuy nói không thể để cho Quan Vũ tại chỗ phục sinh, nhưng ít ra có thể để cho hắn hành động như thường, này liền được rồi. Quan Vũ vươn người một cái, bước nhanh đi tới Cao Duy bên người, mở ra tra xét hệ thống, mắt thường không thể nhận ra sóng điện bao trùm đến Cao Duy toàn thân, từng luồng tin tức tặng lại tiến vào Quan Vũ trong đầu. Càng về sau, Quan Vũ vẻ mặt càng nặng nề. Số tử, 1780. Chương 3317, hiện đại bản ôm cây đợi thỏ. Cao Duy thương thế rất nghiêm trọng. Nói đơn giản, chính là khắp toàn thân không có một chỗ song chỗ tốt. Tuy nói thân thể nhiều chỗ gãy xương không đủ để chí mạng, thế nhưng đòi mạng chính là lồng ngực cốt đứt đoạn mất, xương gãy trực tiếp đâm trúng rồi phổi, không chỉ có nghiêm trọng uy hiếp đến phổi hô hấp, hơn nữa phổi còn ở xuất huyết nhiều, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu là không có Quan Vũ ở bên người nàng, vận dụng trọng lực cùng trị liệu hai lớn hệ thống bảo vệ nàng, Cao Duy kết cục tuyệt đối cùng chiêm thủ vọng như thế, xuất thịt nát xương tan. Quan Vũ lập tức rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Cao Duy thương thế tuy rằng nghiêm trọng, thế nhưng thông qua hắn trị liệu hệ thống, cũng không phải không thể chữa trị, nhưng là hiện tại chủ yếu nhất vấn đề chính là, hắn thiếu hụt năng lượng. Một cái điện côn trong lượng điện chỉ là để thân thể của hắn khôi phục một phần sức mạnh, chưa đạt đến đỉnh cao. Hắn bây giờ, ngoại trừ có thể mở ra năng lượng tiêu hao thiếu tra xét cùng sủng vật hai lớn hệ thống ở ngoài, trọng lực cùng trị liệu hai lớn hệ thống cũng phải muốn cẩn thận dùng, sơ ý một chút, tạo thành năng lượng thiếu hụt. Hắn hai ở sâu sơn dạ trong rừng chỉ có chờ chết. Thoáng suy nghĩ chốc lát, Quan Vũ ngồi trồn hôm xuống, hai tay đặt ở Cao Duy cao vót hai vũ trên, con mắt khép hở, trong đầu đồng tiền kia phát sinh lờ mờ ánh sáng, trị liệu hệ thống mở ra, từng tia năng lượng thông qua Quan Vũ hai tay chuyển về Cao Duy trái tim cùng với lá phổi hai cái vị trí. Rất nhanh, Quan Vũ trên trán liền xuất hiện lượng lớn mồ hôi lạnh, hơi hơi khởi sắc sắc mặt lại một lần nữa thương bạch khởi đến. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Ở tạm thời ổn định lại Cao Duy tình huống sau, hắn hai tay liền rời đi Cao Duy thân thể. Cao Duy tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không có nghĩa là sau khi rất dài trong một khoảng thời gian, nàng thương thế sẽ không chuyển biến xấu, này liền khiến cho Quan Vũ không thể không đi tìm có thể bổ sung năng lượng đồ vật. Thời gian cấp bách, Quan Vũ rón rén đem Cao Duy ôm lấy, lợi dụng tra xét hệ thống tìm tới một cái sơn động nhỏ, lại tìm đến một ít cỏ khô, lót trên hậu một tầng dày, nhẹ nhàng đem Cao Duy thả đằng cỏ khô mặt trên. Sắp xếp cẩn thận Cao Duy, hắn liền rời đi rồi. Quan Vũ cũng không biết nói ở thâm sơn lão lâm ở trong, có những thứ đó có thể cấp tốc bổ sung năng lượng, chỉ có thể lợi dụng tra xét hệ thống, vớt thạch đầu qua sông. Dù gì, hắn có thể đi săn thú, lợi dụng đồ ăn bổ sung năng lượng, chỉ có điều loại này bổ sung phương thức quá mức chậm chậm, đối với trị liệu Cao Duy thương thế bất lợi. Tìm kiếm một lúc lâu, Quan Vũ như trước không thu hoạch được gì, ngược lại là để tự thân năng lượng tiêu hao không ít, thở hổn hển. Quan Vũ có chút ủ rũ ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn vẻ mặt hơi động, quay đầu nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt thâm thúy, mang theo một ít không tên ý vị. Hắn phát hiện chiêm thủ vọng thi thể. Đứng chiêm thủ vọng thi thể phía trước, Quan Vũ lộ ra vẻ trầm tư. Chiêm thủ vọng trong mi tâm đạn, chết tương khốc liệt, không chỉ có không có để Quan Vũ trong lòng cực kỳ vui sướng cán an, ngược lại lại làm cho hắn cảm thấy sâu sắc không rõ. Chiêm thủ vọng tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Bất chính là hắn đến giết mình sao? Tại sao lại sẽ bị người giết? Từng cái nghi vẫn không ngừng xuất hiện ở Quan Vũ trong đầu, nhưng Thủy Trung không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Quan Vũ lắc lắc đầu, cười gần một tiếng, xoay người rời đi. Hắn tuy rằng không biết nói chiêm thủ vọng chết, nhưng hắn biết nói chiêm thủ vọng xác thực tham dự tiến vào ngày hôm trước ám sát hành động của hắn ở trong. Về phần hắn chết thảm, kẻ ác có ác báo. Quan Vũ sẽ không nghĩ đi nhặt xác cho hắn ở. Bi kịch chiêm thủ vọng, một lòng nghĩ để Quan Vũ thành quỷ cũng không bình yên. Đến cuối cùng, báo ứng nhưng là rơi vào trên đầu chính mình. Chạng vạng, hắn như trước không có tìm được đựng lượng lớn đường loại đồ ăn, chỉ có thể bất đắc dĩ đi săn thú. Lợi dụng tra xét hệ thống, hắn rất dễ dàng liền phát hiện một con trốn ở trong bụi cỏ, tặc hèn mọn ở ăn cỏ thỏ. Tạp xác bộ lông cũng không dễ nhìn, thế nhưng dài phiêu phì thể tráng, tươi sống một con lớn phì thỏ, xem Quan Vũ ngụm nước chảy ròng. Bữa tối xem ra muốn rất phong phú rồi. Quan Vũ lau một cái miệng, tặc cười một tiếng, song chân vừa đạp, cả người đánh về phía thỏ rừng. Này con thỏ hoang nếu có thể trưởng thành như vậy, ngoại trừ có thể ăn bên ngoài, cũng bởi vì nó đủ rất cẩn thận, để loài người mà nói tới nói, chính là tặc hèn mọn. Thỏ rừng lập tức ý thức được tự thân nguy hiểm, giặt ra chân liền lao nhanh, Quan Vũ nhào một cái không, còn ăn đầy miệng thảo. Dài như thế phì, còn có thể chạy nhanh như vậy. Quan Vũ khó chịu mắng một tiếng, cùng đuổi theo. Liền, chạm vạng núi rừng xuất hiện một bức tương đương buồn cười hình ảnh, một bóng người đuổi theo một con phì thỏ. Thỏ cũng là có trí khôn, cũng hiểu được nhiều nói chạy, đem Quan Vũ tỏ ra xoay quanh, mấy lần nào không, để hắn mệt gần chết. Mẹ hy thớt, chờ đến lao tử nắm lấy người, xem lão tử làm sao cào da của ngươi, ăn người thịt. Quan Vũ từng ngụm thở dốc, căm giận nói. Chuyện này quả thật chính là hổ lạc Bình Dương bị thỏ bắt nạt mà. Quan Vũ có hai ngày không ăn cơm, bổ sung một điểm năng lượng cũng đều cho Cao Duy chữa bệnh, hắn có thể cùng thỏ so với tốc độ, hoàn toàn là dựa vào thân thể cường tráng, nhưng cũng coi như là tiêu hao nghiêm trọng, mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, thỏ càng ngày càng giàu hoạt, hắn thả xuống lời hung ác e sợ khó có thể thực hiện rồi. Đúng rồi, làm sao cầm người quên đi rồi? Quan Vũ đột nhiên vô đuổi, ngạc nhiên mừng rỡ nói. Hắn quay về chính đang chạy trốn trong thỏ xấu cười một tiếng, nói, ta muốn cho người bé ngoan chạy đến trong bát của ta đến. Sau khi nói xong, hắn trong đầu tiền đồng ánh sáng lấp lóe, sùng vật hệ thống bốn chữ lớn từ từ phát sáng, một nói vô hình năng lượng từ Quan Vũ trong đầu tản mắt ra, trực tiếp truy hướng về thỏ rừng. Len ken. Quan Vũ trong đầu đột nhiên kỳ dị vang lên hai tiếng, hắn cười hì hì, quay về thỏ rừng vây vây tay, nói, sắp tới ta trong bát đến, sắp tới ta trong bát đến. Chạy trốn trong thỏ rừng thân hình đột nhiên một trận, càng là đỉnh chỉ truy chạy, quay người quay về Quan Vũ ôm ấp lao nhanh. Quan Vũ một cái ninh lên thỏ, tàn nhẫn thanh âm nói, hại ta mệt gần chết, đêm nay liền nắm người khai trai. Cũng may thời khắc mấu chốt, Quan Vũ còn không có quên tra xét hệ thống. Có một lần kinh nghiệm sau, đối với nắm giữ tra xét hệ thống cùng sủng vật hệ thống Quan Vũ mà nói, săn thú căn bản là không tên sự tình. Đầu tiên lợi dụng tra xét hệ thống tìm gà rừng, thỏ rừng loại hình. Còn nữa vận dụng sủng vật hệ thống khống chế lại bọn chúng, để bọn chúng đầu hoài tống bão, mình một mạch va tiến vào Quan Vũ trong lòng. Cứ như vậy, Quan Vũ thu hoạch liền khá là phong phú. Thời gian một tiếng, hắn liền đánh tới 3 con thỏ hoang cùng 2 con gà rừng. Này có tính hay không hiện đại bản ôm cây đợi thỏ đây? Quan Vũ ninh chiến lợi phẩm của mình, tự rêu cười cợt. Trở lại sơn động, Quan Vũ tới vừa mới bắt đầu con kia nghịch ngợm thỏ rừng, nhóm lửa thỏ nướng tử, nướng kinh ngạc, mùi thơm phân tán, làm cho Quan Vũ ngụm nước chảy ròng. Thành thạo, con kia phì phì thỏ toàn bộ tiến vào cái miệng của hắn bên trong. Cách. Quan Vũ đánh một ở non nê, thỏa mãn vô vô cái bụng, tự rêu nói, xem ra ngày mai muốn thêm lớn lượng cơm ăn à. Vươn mình ngủ, đông nhiên nhìn thấy một con tiểu ong mật bay đến mắt của hắn trước. Số tử, 1802. Chương 3318, hoang dại tổ ong mật. Cao Duy trọng thương tại người, hắn lại khổ nỗi năng lượng không đủ. Trị liệu hệ thống tác dụng không thể phát huy đến mức tận cùng, làm lỡ Cao Duy chữa bệnh thời gian, không thể không trình độ lớn nhất trên tăng cường lượng cơm ăn của chính mình, để cầu làm hết sức nhiều bổ sung thân thể năng lượng. Đây là tối ngốc phương pháp ngu nhất, nhưng là trừ này ra, Quan Vũ thực sự không nghĩ ra còn có so với này biện pháp tốt hơn, trong lòng suy nghĩ có phải là ngày mai cơm trưa thời điểm, đem còn lại đồ ăn đều cho luộc, cứng nhét vào mình trong bụng. Cái này cần có bao nhiêu thống khổ ạ? Càng nghĩ càng phiền lòng, Quan Vũ nằm ở thảo lót trên, lan lộn khó ngủ. Ong ong. Lạc đường không biết đường về tiểu ong mật không ngừng xoay quanh ở Quan Vũ trên đầu không, phát sinh ong ong tiếng huyên áo, để Quan Vũ một trái tim càng thêm buồn bực. Trong cơn tức giận, Quan Vũ vung lên một cái tắt liền vỗ tới, hắn muốn phiến chết cái này không có mắt ong mật. Nhưng là phiến đi ra ngoài tay đột nhiên ngưng trệ ở giữa không trung, hắn sững sờ nhìn chằm chằm ong mật, rơi vào trầm tư ở trong, khóe miệng nụ cười chậm rãi ở khuếch lớn. Ong mật cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, cực kỳ cấp tốc làm ra bản năng phản ứng, cái mông trên gai nhọn mạnh mẽ đâm về phía Quan Vũ đầu ngón tay. À! Quan Vũ đầu ngón tay bị đau, liền vội vàng đem tay rụt trở về, nắm bắt ngón tay, nằm ở nơi đó ha ha cười khúc khích. Xem ở người cứu đại minh tinh một mạng phần trên, ta tạm tha người cái mạng này rồi. Quan Vũ vung vẩy bắt tay, đánh đuổi ong mật. Quan Vũ rốt cục nghĩ đến có thể cứu sống Cao Duy biện pháp, tổ ong mật. Tổ ong mật, cũng chính là tổ ong, là ong mật cần mẫn khổ nhọc sau cực phẩm kết quả, nó không chỉ có dinh dưỡng giá trị cực cao, hơn nữa trong đó ngậm đường loại thành phần cũng phải so với phổ thông mật ong cao hơn rất nhiều, đối với nữ nhân mà nói, còn có rất tốt ngực lớn hiệu quả. Đương nhiên, Quan Vũ tối quan tâm là tổ ong mật trong đường loại hàm lượng so với mật ong muốn cao hơn rất nhiều. Đối với hắn bây giờ mà nói, chuyện này quả thật chính là kỳ dược à, có thể cấp tốc bổ sung trong cơ thể thiếu hụt năng lượng. Nghĩ tới đây, Quan Vũ trong lòng mù mịt quét đi sạch sành sanh, tâm tình sung sướng, ngủ cũng là tự nhiên thơm ngọt rồi. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Quan Vũ rời giường, lại một lần nữa vì là Cao Duy chuyển vận một lần năng lượng sau, hắn liền xuất phát tìm kiếm tổ ong mật đi tới. Nhà lớn sâu sơn dã trong rừng, muốn tìm tổ ong, không khác nào mò kim đáy biển, đương nhiên đây chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói, không muốn đã quên, Quan Vũ có tra xét cùng sủng vật hai lớn cực kỳ thực dụng hệ thống. Hắn chỉ cần có thể tìm tới một con ong mật, lợi dụng sủng vật hệ thống đưa nó cho khống chế lại, là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ong mật xào huyệt. Quan Vũ thông qua tra xét hệ thống tìm tới một cái mọc đầy tảng lớn hoa cỏ địa phương, còn như hoa viên. Gió nhẹ thổi qua, hoa mùi thơm ngát phả vào mặt, Quan Vũ hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, ánh mắt cong lên, liền có thể nhìn thấy từng cái ong mật ngừng ở nụ hoa trên, tham lam hấp thu hoa trong tinh hoa. Quan Vũ vẻ mặt vui vẻ, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đầu tiền đồng phóng ra nhu hòa lang quang, sùng vật hệ thống bốn cái cổ điện đại tự kỳ lạ màu sắc lấp lóe, mắt thường không thể nhận ra năng lượng ba như từng cây tuyến tơ giống như vậy, lặng yên tiến vào ong mật trong cơ thể. Len keng. Trong đầu vang lên kỳ dị tiếng vang, một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc xông lên đầu, Quan Vũ biết nói, hắn khống chế thành công rồi. Tâm thần hơi động, chính đang hái mật ong mật đống nhiên bay lên, cấp tốc hướng về ba cái phương hướng khác nhau bay đi, Quan Vũ vẻ mặt hơi dừng lại, một loại khó có thể hình dung mừng như điên vẻ mặt lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hắn vừa nãy truyền đạt cho những này ong mật mệnh lệnh là dẫn hắn đi bọn chúng tổ ong. Ba phương hướng, liền đại diện cho này vài con ong mật là từ ba cái tổ ong trong đi ra. Cũng là mang ý nghĩa Quan Vũ trong tay có ba cái tổ ong. Này không thể nghi ngờ lại cho Quan Vũ chỉ rõ một con đường. Hắn đầu tiên là đình chỉ ong mật tiếp tục phi hành mệnh lệnh, tiếp theo tâm thần độ cao tập trung, sùng vật hệ thống toàn bộ mở, gắng đạt tới phạm vi lớn nhất, trình độ lớn nhất khống chế càng nhiều ong mật, cứ như vậy, hắn là có thể được càng nhiều tổ ong. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ tiêu hao tâm thần sự tình, lấy tiêu hao toàn thân một nửa năng lượng để đánh đổi, Quan Vũ đồng thời khống chế lại sắp tới 300 con ong mật. Đương nhiên, năng lượng khổng lồ tiêu hao mang cho hắn kết quả cũng là tương đương khả quan, hắn tổng cộng biết được 26 cái tổ ong phương vị. Hô! Quan Vũ thở nhẹ một cái khí, tâm thần linh động trong lúc đó, hắn nhanh chóng đuổi tới một đám ong mật, cái hướng kia có 6 cái tổ ong đang chờ hắn. Rất nhanh, Quan Vũ liền đạt tới ngày hôm nay cái mục đích thứ nhất, tọa lạc ở trên một cây đại thụ mặt to lớn tổ ong. Tổ ong giống quá lồng đèn lớn, dài gần hơn 50 cm, đường kính cũng có hơn 20 cm. Độc thuộc lòng hơi nhỏ hơn, ngoạm ăn hơi lớn. Tra xét hệ thống lặng yên mở ra, vô hình năng lượng bao vây toàn bộ tổ ong bên trong tình huống, rõ ràng tặng lại tiến vào Quan Vũ trong đầu. Rất nhiều hình lục rắc trong lối đi, nhồi vào to to nhỏ nhỏ ong mật, ngoài ra còn có một ít nhạt chất lỏng màu vàng, đó là nguyên mật. Những này có thể đều là năng lượng à? Quan Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Ong ong ong. Không ngừng có ong mật từ tổ ong bên trong bay vào bay ra, ngày hôm qua nghe trong thai tiếng huyên náo, hiện tại lại thành một loại duyên dáng thiên lại. Kiềm chế lại kích động trong lòng, Quan Vũ phân ra một ít tâm thần, sùng vật hệ thống đặc biệt năng lượng ba lặng yên tiến vào tổ ong bên trong, trải qua con queo bốn lượn sau, rốt cuộc tìm được nó cuối cùng muốn khống chế sinh vật, ong chúa. Chỉ có khống chế lại nó, cái khác ong mật mới sẽ không tha thứ. Quan Vũ cũng không muốn liên quan những này ong mật đều thôn vào bụng bên trong, bằng không không phải cầm bụng hắn chập thủng trăm ngàn lỗ. Một lát sau, Quan Vũ liền nhìn thấy ong chúa dẫn dắt tối om om một đám lớn ong mật bay ra bọn chúng xào huyệt, bay về phía phương xa. Quan Vũ thuận lợi lấy hắn cái thứ nhất tổ ong, không thể chờ đợi được nữa đẩy ra tổ ong, thiên nhiên hoang dại mật nguyên chất theo hình lục giác thông nói chảy ra, nhỏ ở trên mặt đất. Quan Vũ nhìn đau lòng, những này có thể đều là quý giá năng lượng à, liền như thế không công lãng phí rồi. Cuốn quýt trong, Quan Vũ liền vội vàng đem miệng tụ hợp tới, mật nguyên chất chảy vào trong miệng, một luồng hương thơm, dày đặc, ngọt ngào cảm giác không ngừng trùng kích Quan Vũ nhũ đầu, cuối cùng hóa thành một dòng nước nóng, chạy về phía trôi nổi ở Quan Vũ trong đầu đồng tiền kia bên trong. Một chữ, sảng khoái. Quá hắn mẹ sảng khoái rồi. Sau đó, chính là Quan Vũ ngạ lang nuốt thời gian. Không chỉ có uống sạch mật nguyên chất, ngay cả mật tỷ cũng là nhai một lần lại một lần, mãi đến tận trá làm tổ ong hết thể năng lượng. Quan Vũ thỏa mãn vô cái bụng, nụ cười trên mặt càng dày đặc. Tổ ong mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Quả thực chính là kỳ dược à, vừa nãy khống chế ong mật háo năng lượng đã khôi phục hơn một nửa, nếu như nhiều hơn nữa đến mấy cái tổ ong, hắn trong cơ thể năng lượng liền có thể khôi phục tràn đầy, đạt đến trạng thái đỉnh cao căn bản không là vấn đề. Cao Duy có cứu. Số tử, 1776. Chương 3319, trị thương. Nhân sinh đều là tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ. Ngày hôm qua Quan Vũ còn đang vì Cao Duy thương thế phát sầu, ngày hôm nay liền nhìn thấy hy vọng. Có đường sống trong chỗ chết vui sướng, để Quan Vũ đấu trí tràn đầy, không ngừng không nghỉ chạy tới cái kế tiếp tổ ong. Tiêu tốn suốt cả ngày, vượt qua một tòa có một ngọn núi, đến lúc chạng vạng, Quan Vũ rốt cục đem 26 cái tổ ong toàn bộ lấy tay, trong đó có 6 cái đã bị Quan Vũ hấp thu xong toàn bộ, còn sót lại 20, lại đủ để chữa khỏi Cao Duy thương thế rồi. Nhìn nằm ở chiếu trên, giữa hai lông mày chen lẫn xé tâm đau đớn, sắc mặt hiện ra bệnh trạng trắng xám Cao Duy, Quan Vũ sắc mặt nghiêm túc. Tuy nói hai ngày nay có Quan Vũ trị liệu hệ thống duy trì, thế nhưng Cao Duy tình huống càng ngày càng kém hơn, bẻ gây xương ngực không ngừng áp bức Cao Duy phổi, khiến Cao Duy hô hấp từ từ gian nan. Quan Vũ dám xác định, nếu là không có hắn toàn lực trị liệu, Cao Duy kiên trì bất quá 3 ngày. Thu lại một thoáng tâm thần, Quan Vũ hai tay thăm dò, đặt ở Cao Duy xương ngực gãy vỡ vị trí. Tâm thần linh động, trong đầu tiền đồng cao tốc xoay tròn, từng luồng nồng nặc năng lượng thông qua Quan Vũ hai tay, thuận lợi đến Cao Duy xương ngực bẻ gãy nơi. Tràn ngập hơi thở sự sống năng lượng, cùng không cần tiền giống như, quần quận không ngừng dâng tới xương ngực, xương gãy nơi, đang lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ tăng trưởng. Đương nhiên, chậm chậm tốc độ là đối với Quan Vũ mà nói, này nếu như đặt ở y học giới, hoàn toàn chính là cái không thể kỳ tích. Quan Vũ sắc mặt càng trắng xám, trên trán bắt đầu hiện ra đầy mồ hôi hột, hội tụ thành từng luồng, theo gò má chạy xuống, có chút hư thoát hắn, cũng không hề từ bỏ ý tứ. Khi hắn cảm giác mình có thể lượng không đủ dùng thời điểm, Quan Vũ sẽ đằng ra một cái tay đến, lấy ra một cái tổ ong, vừa nghiền ngẫm một bên bổ sung năng lượng, vừa cho Cao Duy trị liệu. Không ngủ không nớt, Quan Vũ liền như vậy kiên trì hai thiên nhất đêm không chớp mắt, tổ ong đầy đủ tiêu hao 10 cái. Rốt cục, ở Quan Vũ tinh thần đối mặt tan vỡ thời điểm, hắn buông ra hai tay, sờ soạn một cái không biết nói phơi khô bao nhiêu lần mồ hôi, trên mặt hiện ra xuất phát từ nội tâm chân thành nụ cười. Hắn cự lớn trả giá, được báo lại cũng là tương đương khả quan. Cao Duy gãy vỡ xương ngực nơi đã khôi phục gần một nửa, lá phổi cũng không hề bị đến xương gãy áp bức, có thể bình thường hô hấp. Lần này, Cao Duy sinh mệnh liền triệt để không gặp nguy hiểm, còn lại thương thế chữa trị liền dễ dàng hơn nhiều. Hô! Quan Vũ phun ra một ngụm trọc khí, thuận lợi cầm hai cái tổ ong liền bắt đầu gặm, tại chỗ đầy trạng thái phục sinh, không mang theo bất kỳ nghỉ ngơi. Tổ ong đúng là đồ tốt, nhưng đang tiếc không hơn nhiều, xem ra ngày mai lại phải đi tìm rồi. Quan Vũ nhìn chỉ còn lại 8 cái tổ ong, lầm bầm lầu bầu nói. Quan Vũ đứng lên đến, vươn người một cái. Quan Vũ Cao Duy suy yếu âm thanh, tham thẳm truyền vào Quan Vũ trong lỗ thai. Người tỉnh rồi. Quan Vũ nhìn Cao Duy ôn hòa cười cận. Chỉ thấy người sau mở mịt đối với Quan Vũ nháy mắt một cái, âm thanh mang theo giọng khàn khàn nghẹn ngào nói, chúng ta còn chưa chết. Quan Vũ thấy buồn cười, nói, ta này không sống sờ sờ đứng mặt của ngươi trước sao. Ngươi nói chúng ta chưa chết. Hai hàng thanh lệ theo Cao Duy thanh lạnh gò má chân rơi xuống, nước mắt mơ hồ Cao Duy hai mắt. Quan Vũ sợ hết hồn, quan tâm nói, người làm sao? Cảm ơn trời đất, chúng ta đều không có chết. Cao Duy nghẹn ngào nói. Khi nàng trượt chân truy nhai thời điểm, nàng trong đầu ý niệm duy nhất chính là, nàng muốn chết, không trải qua nhân sinh óng ánh nhất nàng, liền muốn như thế chết rồi, nàng trong lòng đối nhau, có nồng đậm không muốn xa rời. Rơi xuống thời điểm, nàng cảm giác được có một bộ rắn chắc lòng dạ ôm lấy nàng, rất quen thuộc nam nhân vị nói, đó là Quan Vũ. Hắn dĩ nhiên vì mình, phấn đấu quên mình theo nhảy xuống. Tuyệt vọng trong Cao Duy, trong lòng tràn đầy đều là cảm động, còn có một loại dị dạng tình cảm ở mọc rễ nảy mầm, có như vậy nháy mắt, nàng đối nhau, càng mãnh liệt. Thì ra sinh hoạt còn có thể như thế đặc sắc. Nhưng là, nàng còn chưa có bắt đầu hưởng thụ đặc sắc, cũng đã kết thúc, Cao Duy tâm rất đau. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới chính là, mình vẫn có thể mở mắt ra đầu tiên nhìn liền có thể nhìn thấy Quan Vũ. Trời cao lại cho nàng một lần hưởng thụ sinh hoạt đặc sắc cơ hội, Cao Duy nhất thời tâm tình kích động, mừng đến phát khóc. Cảm ơn trời đất. Hẳn là cảm ơn mình mới đúng không, nếu không là hắn người mang tứ lớn dị năng, bọn họ hai người đã sớm mất mạng hoàng tuyển, cái này cũng là Quan Vũ dám nhảy xuống nguyên nhân. Bất quá ngẫm lại, Quan Vũ lại cảm thấy Cao Duy mà nói không có sai. Bọn họ rớt xuống đến thời điểm, trên đường nhưng là bẻ gây rất nhiều cây nha, không có những này cây cối làm bước đệm, e sợ dù là Quan Vũ cũng sẽ xuất cái thịt nát xương tan. Cho dù đến hiện tại, Quan Vũ sau lưng đều sẽ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, mình cũng thật là người cao nghệ đảm lớn à. Đương nhiên, những này nàng là sẽ không cùng Cao Duy giảng. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói, người, tại thân thể còn rất yếu ớt, nằm nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ra ngoài tìm điểm đồ ăn, ngày mai tiếp tục trị bệnh cho ngươi. Cao Duy ngoan ngoãn gật gù, Quan Vũ xoay người rời đi sơn động, săn thú tìm tổ ong đi tới. Lúc trở lại, Quan Vũ thu hoạch tràn đầy, tay trái nhấc theo hai con thỏ hoang, tay phải ninh cành cây, trên nhánh cây mặt thoáng bảy cái tổ ong. Cao Duy nhìn Quan Vũ trong tay chiến lợi phẩm, hiếu kỳ nháy mắt một cái, kinh ngạc nói, Quan Vũ, những thứ này đều là một mình ngươi cho tới, cũng quá nhiều đi, ngươi là làm thế nào đến? Quan Vũ nhún nhún vai, đắc ý ưỡn ngực thang, nói, ta nếu là không có lợi hại như vậy, ngươi cho rằng người có thể đủ tốt nhanh như vậy. Hắn giải thích rất hàm hồ, cũng không thể cầm mình khác thường có thể sự tình nói ra đi. Cao Duy sững sờ, trầm mặc một lát sau, ôn nhu nói, cảm ơn. Được rồi, trước tiên ăn đồ ăn quan trọng, ấy, cái này cho người. Quan Vũ thuận lợi từ tổ ong mặt trên đẩy ra một khối mật tỷ, đưa cho Cao Duy. Đây là cái gì? Cao Duy hỏi. Tổ ong mật tỷ, rất dinh dưỡng, rất bù nha, còn có thể ngực lớn nha. Quan Vũ cười xấu xa nói. Cao Duy bị Quan Vũ như thế rõ ràng mà nói náo loạn cái lớn mặt đỏ, trắng Quan Vũ một chút. Quan Vũ cười hì hì, nói, ăn mau đi đi, đối với thân thể tuyệt đối mới có lợi. Cao Duy tuy rằng không biết rõ Quan Vũ ý tứ của những lời này, bất quá vẫn là ở Quan Vũ tự mình đút cho nàng ăn tình huống, nàng đỏ mặt, chậm rãi nghiền ngẫm mật tỷ. Hết cách rồi, ai bảo hai tay của nàng vẫn chưa thể động đây, hiện tại cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày cũng phải dựa vào Quan Vũ tới chăm sóc. Lại vượt qua một đêm. Sáng sớm, Quan Vũ một cái cá chép nhảy liền đứng lên, đối mặt Cao Duy, lại phát hiện người sau mặt trong nháy mắt hồng đến lỗ thai, hô hấp đều có chút gấp gáp. Quan Vũ kinh hãi, cho rằng Cao Duy thân thể lại xuất hiện không khỏe, liền vội vàng hỏi nói, Cao Duy, ngươi làm sao? Người xoay qua chỗ khác. Cao Duy giận dữ và xấu hổ nói. À, tại sao vậy? Quan Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên tương đương quái lạ lên. Số tử, 1716. Chương 3320, lừa gạt ai đó. Thần bột, khỏe mạnh nam nhân tính phúc sinh hoạt tượng trưng. Quan Vũ nuối thiên đô thần bột, chỉ là mấy ngày trước Cao Duy đều ở hôn mê trạng thái, hắn cũng là không chú ý, hiện tại Cao Duy tỉnh rồi, trùng hợp bị nàng nhìn vững vàng. Dù là Quan Vũ ra mặt dày, cũng không khỏi hơi đỏ lên, lúng túng sờ sờ đầu, cười gượng xoay người, ánh mắt góc phụ không khỏi miết hướng về mình phía dưới sống lại hai ba sự tình. Khá lắm, một trụ kình thiên đến lên 9 tầng mây à, không biết có không có dọa đến Cao Duy, bất quá nếu như Quan Vũ nhìn thấy Cao Duy mặt, hồng như lửa, khẳng định liền sẽ rõ ràng. Cao Duy trước sau vẫn bị hắn tên to xác bị dọa cho phát sợ. Đương nhiên, lấy Quan Vũ độ dày ra mặt đến cân nhắc, sẽ tự nhận là Cao Duy là bị mọi người hỏa cho khiếp sợ đến rồi. Sơn động xuất hiện ngắn ngủi vắng lặng, Quan Vũ không nói, Cao Duy không nói. Đói bụng không, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, cơm nước xong còn muốn trị bệnh cho ngươi đây. Đợi được Quan Vũ tên to xác thật vất vả mềm nhũn xuống sau, Quan Vũ lúc này mới chậm rãi xoay người, cười nói. Cao Duy ánh mắt không kìm lòng được đi xuống mặt phủi một chút. Khắc khắc. Quan Vũ hai mắt tối thui, che miệng ho khan hai tiếng. Cao Duy như là làm hỏng việc hài tử, vội vã thu hồi ánh mắt, căn bản không dám nhìn thẳng Quan Vũ con mắt, đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gù. Không thể không nói, nữ nhân này, có chút đáng yêu hả? Tổ ong chính là bọn họ bữa sáng, hai người giải quyết đi một cái tổ ong sau khi, Quan Vũ liền bắt đầu cho Cao Duy chữa bệnh. Cùng tạc thiên nhất hình dáng, Quan Vũ thăm dò hai tay, muốn chụp vào Cao Duy đứng vững cao phong. Người muốn làm gì? Tê Cao Duy cả kinh, bản năng muốn dùng hai tay bảo vệ mình bộ ngực, nhưng chưa từng nghĩ mình hai tay còn gãy xương ở đây, nhẹ nhàng kéo nhúc nhích một chút, liền một luồng sốt ruột đau, để Cao Duy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thương thế của ngươi mới được rồi gần một nửa đây, chớ lộn xộn. Quan Vũ uống nói, nếu không là người muốn lộn xộn, ta sẽ lộn xộn. Cao Duy một chút chừng trở lại, hai quai hàm tức giận phình nhìn về phía Quan Vũ. Ta muốn trị bệnh cho ngươi đây. Quan Vũ bất đắc dĩ nói, lừa gạt ai đó. Có ai như người như thế chữa bệnh, muốn Cao Duy nói không được. Quan Vũ cười cợt, chuyện cười nói, nếu như ai cũng có thể như ta như vậy chữa bệnh, thế giới kia nhưng là lộn xộn à. Tại sao? Cao Duy hỏi. Bởi vì thế giới này trên thì sẽ không có bình thường tử vong người tồn tại à. Quan Vũ cười to nói. Người vẫn đúng là không xấu hổ. Cao Duy một mặt xem thường. Chẳng lẽ còn khi nàng là 3 tuổi đứa nhỏ không được, lời này nói ra ai tin à, lừa gạt ai đó. Quan Vũ vẻ mặt biểu thị hắn bị thương rất nặng. Hắn nói cũng không phải lời nói dối, muốn thực sự là tất cả mọi người với hắn như thế nắm giữ biến thái đến, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể cứu sống trị liệu hệ thống. Vậy thế giới này e sợ chỉ có thông qua chiến tranh đến giảm thiểu nhân khẩu quá nhiều mang đến các loại áp lực, này có tính hay không lộn xộn? À, không lý do, Cao Duy âm thanh bỗng nhiên tăng cao một đoạn dài. Chi trước ta lúc hôn mê, ngươi có phải là cũng như vậy đối diện ta? Cao Duy đầu góc chuyển cũng không chậm, lập tức liền suy đoán đến Quan Vũ mấy ngày trước cử động. Quan Vũ thành thực gật gật đầu. Cao Duy hàm răng cắn khanh khách vang lên, nàng thật muốn vồ tới cắn chết tên sắc lang này, thừa dịp nàng chưa sẵn sàng, sàm sờ nàng. Quan Vũ trong lòng đến có bao nhiêu hoàn a? Hắn trợn tròn mắt, tức giận nói, nếu không là ta như vậy cứu người, ngươi cho rằng người từ cao như vậy địa phương té xuống, hai ngày là có thể tỉnh rồi, vẫn có thể hô to tiểu tên nói chuyện với ta. Cao Duy sửng sốt, ngơ ngác nhìn Quan Vũ, đang cố gắng tiêu hóa hắn câu nói này kháng nhật chi binh hồn truyền thuyết. Một lúc lâu, Cao Duy nhược nhược âm thanh tiếng vang lên, thật sự, phương pháp của ta khá là đặc biệt, trung y trong lấy khí trị liệu, nhất định phải đưa tay đặt ở bị thương vị trí. Người xương ngực đứt đoạn mất, ảnh hưởng đến lá phổi hô hấp, ta hiện tại phải cho người tụ cốt. Quan Vũ khoác lác xưa nay không làm bản nháp, tự nhiên mà thành. Cao Duy sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, trầm mặc không nói, nội tâm nhưng là không ngừng dãy rủa, cắn răng một cái, nói được, ta tin tưởng người. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng là cảm thán, muốn cho nữ nhân chữa bệnh vẫn đúng là không phải một chuyện đơn giản. Ê! Cái này, chữa bệnh chi trước ta trước tiên cần phải nói với ngươi một chuyện, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Quan Vũ cười nói. Chuyện gì? Cao Duy hỏi. Hừm, nói như thế nào đây, bởi vì thủ pháp đặc thù, cần cởi người y phục trên người, không phải vậy y phục của ngươi liền muốn phá hủy. Quan Vũ nói. Đây chính là nhiều lần lâm sàng thí nghiệm sau khi, đến đi ra kinh nghiệm quý báu, Quan Vũ là muốn có thể nhiều điểm thưởng thức không gian, nhưng cũng không thể dùng phương pháp này không phải, có vẻ nhiều nham hiểm à. Cái gì? Cao Duy tiêm tên nói. Ta không tin. Cao Duy vẻ mặt rất kiên định. Để Quan Vũ mò ngực đã là nàng tối lớn ngượng bộ, hiện tại còn muốn nàng cởi quần áo, hoàn toàn bại lộ cho Quan Vũ xem, Cao Duy nghiêm trọng hoài nghi Quan Vũ ngôn ngữ chân thực tính. Bởi vì, Quan Vũ sắc lang bản tính đã sâu sắc đâm vào trong lòng nàng, ai bảo hắn có nhiều nữ nhân như vậy đây? Là thật sự. Nếu như không cởi, ngươi quần áo liền thật phá hủy, chẳng lẽ đến thời điểm người muốn thân thể trần chuồng, mỗi ngày đối mặt ta à? Quan Vũ chuyện cười nói, ánh mắt không khỏi liếc về phía Cao Duy bộ ngực. Trong đầu không kìm lòng được nghĩ tuyết trắng no đầy song phong, mỗi ngày ở mình mặt trước lúc gần lúc hiện y nỉ hình ảnh, trong lòng một trận dập dờn. Cao Duy hận nghiến răng. Quan Vũ vẻ mặt gì đâu đây là, tỏ rõ sói xám lớn muốn lừa gạt hồn nhiên tiểu hồng bạo, nàng mới không tin Quan Vũ chuyện ma quỷ đây. Ta mặc kệ, ngươi liền như vậy chữa bệnh cho ta, không phải vậy ta không chứng trị. Cao Duy kiên định nói. Người phải tin tưởng ta. Quan Vũ sắc mặt chân thành nói. Không tin. Cao Duy trả lời như chặt đinh chém sát. Quan Vũ vẻ mặt lại chăm chú cũng sẽ không đạt được sự tin tưởng của nàng, bởi vì nàng tin tưởng, chân tình biểu lộ thường thường sẽ ở đó sao trong nháy mắt, sau đó, đều là giả ra đến, lừa người. Người cân nhắc được rồi. Quan Vũ phản lại hỏi. Không cần cân nhắc, cứ làm như thế. Cao Duy nói. Đến thời điểm hối hận rồi, cũng đừng trách ta à. Quan Vũ cười nói. Hừ hừ, nghe xong người mà nói mới biết hối hận đây. Cao Duy kiểu rên một tiếng, xem thường nói. Được rồi. Vậy ta bắt đầu rồi. Quan Vũ sờ sờ mũi, lời nói đều nói đến đây cái mức, hắn giải thích thế nào đi nữa, Cao Duy cũng sẽ không tin tưởng, hắn cũng không có cách nào rồi. Hắn đối diện Cao Duy, nghiêm mặt, hai tay thăm dò, bao trùm ở cao vĩ độ bộ ngực, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Cao Duy tâm, ở Quan Vũ song tay nắm lấy trước mắt, nhưng là mạnh mẽ chấn động một chút, trong lúc nhất thời trong lòng như nai vàng ngơ ngác, rầm rầm nhảy không ngừng. Quan Vũ không rảnh bận tâm thần hơi động. Nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đầu đồng tiền kia bỗng nhiên phóng ra lóa mắt hào quang màu xanh lam, trị liệu hệ thống bốn cái cổ điện đại tự từ phát sáng, tiền đồng cao tốc xoay tròn, từng luồng tinh khiết năng lượng theo Quan Vũ hai tay chạy vào Cao Duy bên trong thân thể. Số tử, 1733. Chương 3321, thật phá hủy. Cao Duy thân thể mềm mại chấn động, trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm Quan Vũ, trong mắt kỳ lạ màu sắc liên tục. Nàng cảm giác có một dòng nước nóng chạy vào tâm ổ nhiệt lưu là như vậy ấm áp, Cao Duy liền cảm giác mình phảng phất đưa thân vào ôn tuyền bên trong, nguyên bản trên người các loại đâm nhói, đồng nhiên giảm bớt không ít, khắp toàn thân cực kỳ khoan khoái. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Quan Vũ lại vẫn sẽ y thuật thần kỳ như thế giang hồ lòng son. Quan Vũ không có lừa nàng, nàng có thể từ bên dưới vách núi đến rơi xuống mà bất tử, cũng là bởi vì có Quan Vũ nguyên nhân. Cao Duy trong lòng, tràn đầy đều là cảm động. Xì xì. Làm như quần áo bị vỡ ra tiếng vang truyền vào Cao Duy lỗ tai, cùng với tiếng vang, còn có quần áo đốt cháy khét vị nói kích thích cao duy khứu giác, đem cao vệ dạ đến hiện thực, trong nháy mắt làm cho nàng tỉnh táo lại. Nàng ánh mắt góc phụ xem thấy trên ngực của chính mình phương bay lên lượn lờ khói xanh, từng tia cảm giác mát mẻ đánh út về phía mình ngạo nhân no đầy song phong, đồng thời nàng còn cảm giác được có một đôi mắt dày rộng rắn chắc hai tay, chăm chú đặt ở mình song phong trên. Nàng cho rằng đây là quá độ thoải mái mang đến ảo giác, thế nhưng thịt thể hôn sát gần nhau xúc lại là như vậy mãnh liệt, rõ ràng là có một hai bàn tay không hề che lấp nắm lấy mình song phong. Đồng nhiên, nàng trong đầu vang lên Quan Vũ mới vừa nói một câu nói, ngươi quần áo sẽ phá hủy. À, tiếng thét chói tai đánh vỡ sơn động yên tĩnh, Cao Duy sốt sáng nói, dừng lại, Quan Vũ, ngươi mau mau dừng lại. Đã chậm, yên tĩnh, để ta an tâm chữa bệnh. Quan Vũ hời hợt nói một câu, bàn tay lần thứ hai phát lực, lại một lần nữa thêm lớn hơn năng lượng phát ra. Nữ nhân thân thể đều là mẫn cảm, Quan Vũ như thế nắm chặt, nhất thời để Cao Duy thần kinh banh chăm chú, trên mặt cấp tốc mọc đầy phi hồng, hồng như lửa. Cao Duy trong lòng giận dữ và xấu hổ gần chết, Quan Vũ không lừa nàng, thật không có lừa nàng. Nàng quần áo phá hủy, thật sự phá hủy. Điều này làm cho nàng thời gian sau này làm sao đối mặt Quan Vũ à, lẽ nào thật sự muốn như Quan Vũ nói, xích lỏa trên người ở hắn mặt trước lúc gần lúc hiện, này nàng sau đó còn làm sao gặp người à. Càng nghĩ càng để Cao Duy e thẹn không được, sắc mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng năng. Quan Vũ biểu hiện nghi hoặc, còn tưởng rằng là chữa bệnh trong quá trình, Cao Duy thân thể đột nhiên không khỏe đây, không khỏi mở miệng hỏi nói, người làm sao, có không thoải mái liền nói cho ta. Cao Duy nhưng là mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, bởi vì nàng bi ai phát hiện, ngoại trừ muốn ở Quan Vũ mặt trước lúc gần lúc hiện ở ngoài, tựa hồ đừng không có pháp thuật khác. Quan Vũ nhưng là Cao Duy trận mắt cho làm mơ hồ, khe khẽ lắc đầu, thu lại một thoáng tâm thần, lần thứ hai tiến vào trị liệu trạng thái trong. Thời gian cực nhanh, cho đến buổi trưa, Quan Vũ mới đình chỉ trị liệu. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệnh, cái trán mồ hôi tràn trề, bước chân tùy tiện, đây là năng lượng tiêu hao quá nhiều bệnh biến chứng. Thoát lực hắn, sủi lơ ngồi dưới đất, ôm tổ ong cuồng gầm lên, trong miệng mơ hồ không do nói, lại có thêm 5 ngày thời gian, ngươi là có thể bình thường bước đi rồi. Cởi quần áo. Cao Duy mệnh lệnh nói, ngữ khí quả đoán mà lại kiên quyết. Ảch. Quan Vũ ngạc nhiên nhìn về phía Cao Duy, sắc mặt quái lạ nói, người nói cái gì? Không kìm lòng được, Quan Vũ ánh mắt liền chuyển đến trắng toát song phong trên, nơi ấy xuất hiện hai cái hang lớn, Cao Duy ngạo nhiên no đầy song phong nhìn một cái không sót gì, còn ở run lên lay động, phảng phất ở vô tận câu dẫn, ngươi đến nhà, đến mỏ ta nhà. Quan Vũ sờ soạn một cái cũng không tồn tại ngụm nước, trong lòng không thể không cảm thán, Cao Duy khắp toàn thân đều tỏa ra thiên nhiên dụ hoặc, bách xem không nề a. Thực tại để Quan Vũ con mắt hưởng không ít phúc. Xoay qua chỗ khác, Cao Duy bộ ngực run rẩy là có nguyên nhân, đó là bị Quan Vũ ánh mắt cho tức giận. Ảch! Quan Vũ biết nói Cao Duy tâm tình bây giờ khả năng không tốt lắm, ánh mắt lưu luyến không rời rời đi Cao Duy song phong, phẫn nộ xoay người hoa đều công tử bột cao thủ. Thời quần áo! Cao Duy lần thứ hai nói. Người lại muốn chuyển qua đến, ta liền móc xuống con mắt của ngươi. Ngay khi Quan Vũ bản năng muốn xoay người thời điểm, Cao Duy phẫn uất âm thanh liền tiếng vang lên. Quan Vũ giật giật mũi, con lấy Cao Duy nói, người không cho ta quay về người, giúp thế nào người cởi quần áo à? Cao Duy rất muốn vô tới, đem Quan Vũ cắn cái thủng trăm ngàn lỗ. Tên khốn kiếp này, đến vào lúc này còn muốn thoát y phục của chính mình, hắn tuyệt đối là cố ý. Cầm y phục của ngươi cởi ra. Cao Duy hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Thoát y phục của ta làm gì? Quan Vũ không đúng lúc nói một câu rất muốn ăn đòn mà nói. Khốn nạn, cởi ra cho ta mặc. Cao Duy tức giận không nhẹ. Nha! Quan Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, lại vẻ mặt đau khổ nói, thoát cho người, ta làm sao bây giờ? Quan Vũ cùng Cao Duy là ở trong giấc ngộng bị chiêm thủ vọng chờ người cho thức tỉnh, trên người hai người đều chỉ mặc vào một cái thiếp thân tờ sơ, này liền nhất định trong hai người, nhất định có một người muốn ở một người khác mặt trước lúc gần lúc hiện. Hừ, ngươi không thoát, ta liền nói cho hiểu quên, nói người bắt nạt ta. Cao Duy hừ lạnh nói, nàng liền chưa từng thấy như thế trắng trợn háo sắc sắc lang. Đi thôi, đi thôi. Hiểu quên sẽ không tức giận. Quan Vũ cười to nói. Người Cao Duy mới vừa bị Quan Vũ chữa khỏi phổi lại đang mơ hồ làm đau, đều sắp bị nổ, Quan Vũ ý định chính là cố ý. Đang ở đây giờ, Cao Duy nghe thấy có tiếng bước chân chậm rãi ở hướng về nàng tới gần, quay đầu nhìn tới, nhưng là Quan Vũ, khỏe miệng mang theo nụ cười xấu xa. Người! Ai bảo người chuyển tới được? Cao Duy hoảng loạn, một trái tim rầm rầm nhảy không ngừng. Quan Vũ không nói, cấp tốc cởi quần áo ra. Người! Người! Người muốn làm gì? Cao Duy nói lắp nói. Quan Vũ nhưng là cầm quần áo che ở Cao Duy song phong trên, cân nhắc nói, người muốn ta làm gì, chẳng lẽ còn muốn để ta cho người thay quần áo? ta không phải là tùy tiện nam nhân nha. Người! Người! Khốn nạn! Lại một lần bị Quan Vũ cho đùa giỡn, Cao Duy giận dữ. Ta trước đó nhưng là vẫn luôn có nhắc nhở người nha, là người vẫn cũng không tin ta. Quan Vũ hoan ước nói. Người là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Nhìn thấy Quan Vũ lại sẽ để tải kéo tới trên hai vú của nàng mặt, Cao Duy khóc không ra nước mắt. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Quan Vũ là cố ý nói ra chữa bệnh, quần áo cũng bị hủy sự thực này, hắn biết nói mình sẽ không tin tưởng. Nói ra, bất quá là vì hiện tại tốt thuận tiện xem mình mà giải vây đây. Người xem, cầm Quan Vũ nghĩ tới xấu đến mức nào. Quan Vũ trong lòng này tên một cái hoa nước à, bất đắc dĩ nói, hiện tại ta mới là đã biến thành ở Trần Đại Hán đây, ta nếu dối gạt người, không phải cho mình tìm tội được sao, ta có cái cần phải sao. Để người lời nói dối, sẽ chết à. Cao Duy mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, từng chữ từng câu hoán hận nói. Quan Vũ ra mặt ở co giật, Cao Duy lời này là có ý gì, này lại xem như là cái gì học vấn. Có lúc, nữ nhân vô lý lên là không có lý do gì. Số tử, 1718. Chương 3322, săn thú. Có lúc, nữ nhân vô lý lên, là không cần bất kỳ lý do gì, không nên nói cái lý do, vậy thì là nam nhân quá không biết thú vị. Cao Duy không phải là muốn cho mình một ngấc thang dưới, Quan Vũ đây, không biết nói là làm bộ, vẫn là căn bản cũng không có sẽ hiểu ý tứ, vẫn cứ đem hai vú hở sai lầm, quy kết thành Cao Duy mình tạo thành. Không sai, là Cao Duy hiểu lầm Quan Vũ, thế nhưng tựa hồ hắn chiếm tiện nghi càng lớn đi, lại nói, bất quá là lời nói dối mà thôi, cũng sẽ không đem người cho như thế nào. Nhưng là, Quan Vũ chính là không hiểu. Lần này xong chưa, chọc giận Cao Duy. Ảch! Quan Vũ trực tiếp há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nói sao nói tiếp, ngượng ngùng nở nụ cười, nói, trị bệnh cho ngươi, thể lực tiêu hao quá lớn hơn, cảm giác cái bụng thật đói, ta làm cho ngươi món ăn dân ra đi. Sau khi nói xong, Quan Vũ liền muốn chạy khỏi nơi này. Chờ một chút. Ngay khi Quan Vũ đứng lúc thức dậy, Cao Duy nhưng là kêu hắn lại. Làm sao? Quan Vũ hỏi. Cao Duy không nói gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn Quan Vũ rắn chắc trên người, không biết nói đang nhìn cái gì, đang suy nghĩ gì. Nay liền để Quan Vũ rất buồn bực, khó nói là thân thể của chính mình quá khỏe mạnh, để Cao Duy phương tâm lớn động. Một lúc lâu, Cao Duy con mắt đột nhiên hồng hồng, âm thanh mang theo nghẹn ngào nói, người trên cánh tay thương. Quan Vũ xem hướng về cánh tay trái của chính mình, nơi ấy có một cái bắt mắt giữ tợn lỗ đạn, dường dưng như không cười nói. Lần trước bất cần rồi, bị đánh lén thương cho bắn chúng, không nhiều đại sự. Ta đi làm cơm, ngươi nằm nghỉ ngơi thật tốt đi. Cao Duy nhìn Quan Vũ bóng lưng, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng nhìn thấy không chỉ là Quan Vũ cánh tay trái, còn có quần của hắn, bị ám hồng tiên huyết nhuộm đỏ quần. Nàng biết nói, những này thương đều là lần trước gặp phải ám sát thời điểm tạo thành, đều là nhân vì là mình mà bị thương. Vết thương là như vậy dữ tợn đáng sợ, có thể tưởng tượng đến Quan Vũ lúc đó chịu đựng cỡ nào cự lớn thống khổ. Hơn nữa Cao Duy vẫn rõ ràng nhớ tới, Quan Vũ nhưng là mang theo thương ôm mình chạy đã lâu, tiên huyết còn sâm ướt quần của nàng. Quan Vũ 5 lần 7 lượt phấn đấu quên mình cứu mình ở trong cơn nguy khốn, để Cao Duy trong lòng vừa hài lòng lại cảm động. Kế tiếp thời gian, Quan Vũ rất bận, mỗi thiên đô phải đến bắt được đồ ăn, tìm kiếm tổ họng, còn muốn cho Cao Duy chữa thương. Cao Duy đây, mỗi ngày không thể không nằm ở chiếu trên, tiếp thu Quan Vũ trị liệu thủ đoạn vẫn là như vậy ngượng ngùng. Thế nhưng Cao Duy tâm thái nhưng là từng điểm đang phát sinh thay đổi, ngoại trừ có sự căng thẳng của nữ nhân e thẹn ở ngoài, phảng phất đã từ nội tâm tiếp nhận rồi sự thực này, đối xử Quan Vũ ánh mắt tựa hồ cũng có thêm một ít, cho dù nàng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. 5 ngày thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Hô! Ngày đó, Quan Vũ cho Cao Duy làm xong một lần cuối cùng trị liệu, tầng tầng thở ra một hơi, trên mặt mang theo ung dung mỉm cười, nói, thương thế của ngươi hoàn toàn được rồi. Có thể tự do hoạt động rồi. Thật sự. À. Cao Duy vui mừng khôn xiết, kích động vội vã từ chiếu trên đứng lên, nhất thời dùng sức quá mạnh, xoay đến lưng rồi. Quan Vũ vội vã ổn định Cao Duy thân thể, trách cứ nói, người bất quá là vừa vặn mà thôi, vận động cũng không đến nỗi như thế kịch liệt đi. Cao Duy hiếm thấy nghịch ngậm phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho, cười nói, ta thật là vui rồi. Nam ở thảo lót trên nhiều ngày như vậy, khó chịu chết ta rồi. Quan Vũ, cảm ơn người. Cao Duy cực kỳ chân thành nhìn Quan Vũ, chân thành nói. Quan Vũ khoát tay háo một cái, chuyện cười nói, đừng quá cảm động, ta còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt đây. Chòe nù à tui chấm nét này muốn chuẩn bị cái gì? Cao Duy nghi hoặc nói. Lấy thân báo đáp à? Chuyện đại sự cả đời ai, có thể không có chút chuẩn bị tâm lý mà. Quan Vũ cười to nói. Mỹ người. Cao Duy kiểu rên một tiếng, quay đầu không lại đi xem Quan Vũ. Ta lần trước săn thú thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một cái nước suối, ngươi có muốn hay không đi rửa mặt một thoáng? Quan Vũ đông nhiên nói. Hừ hừ, đừng tưởng rằng ta không biết nói người trong lòng này điểm tâm địa gian dảo. Cao Duy cười gần nói. Ta có thể có cái gì ý đồ xấu? Quan Vũ hoan uổng vây vây tay, chỉ vào Cao Duy còn nói, người xem trên người tất cả đều là vết máu, lại nằm nhiều ngày như vậy, trên người đều có mùi rồi. Ngươi nhưng là công chúng nhân vật hay, chúng ta đi ra ngoài, nếu như bị người nhìn thấy người này thân hình tượng, ngươi có còn muốn hay không làm minh tinh? Cao Duy vi lăng, túi đầu nhìn một chút trên quần một bãi lớn vết máu, khắp toàn thân tỏa ra nhàn nhạt mùi thối, nàng lông mày cau lại, hỏi nói, nước suối ở nơi nào? Ta mang ngươi tới. Quan Vũ cười nói. Cao Duy lập tức cảnh giác nhìn Quan Vũ. Quan Vũ liền khó chịu, tức giận nói, ta có người nghĩ tới như vậy ác tha sao? Ngược lại người cũng không phải người tốt lành gì. Cao Duy phản kích nói. Ta. Đùng. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh, Quan Vũ mạnh mẽ một cái tát đùng ở Cao Duy kiểu trên ngông, trừng mắt nói, ta nếu không là người tốt, ngươi bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Người. Người xấu Cao Duy kiểu ngông bị đau, trong lòng giận dữ và xấu hổ đàn sen. Nàng không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên sẽ gan to như vậy quay mình. Nơi ấy. Đi thôi. Ta mới không rảnh rỗi đó đi nhìn lén người rửa giấy đây, ta còn muốn vì là cơm tối phát sầu đây. Hắn con bà nó, những này xuất sinh càng ngày càng tinh minh rồi, liền cái bóng đều chạm không được, không bột đấu gột nên hổ ạ. Quan Vũ một mình đi ở phía trước, trong miệng tức giận bất bình nói thầm nói. Bởi tra xét hệ thống cùng sủng vật hệ thống hoàn mỹ phối hợp, Quan Vũ săn thú đó là thuận buồm xuôi gió, ung dung tự tại. Nhưng là gần nhất hai ngày, cũng không biết nói có phải là hắn hay không săn thú tốc độ quá hùng, sợ rồi xung quanh dã thú, trực tiếp để bọn chúng đều bắt đầu trốn, để Quan Vũ dùng tra xét hệ thống cũng không tìm được bọn chúng cái bóng. Người muốn đi săn thú, mang tới ta, có được hay không? Cao Duy hai mắt tỏa ánh sáng, khát cầu nhìn phía Quan Vũ. Mấy ngày nay nằm ở thảo lóc trên, thực sự là đem nàng cho nhịn gần chết. Còn nữa, nàng đối với Quan Vũ mỗi ngày mang về đồ ăn đều hiếu kỳ khẩn. Rất muốn nhìn xem Quan Vũ là làm sao bắt được những động vật này. Người không đi rửa giấy à? Quan Vũ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói. Người có thể chờ ta à? Cao Duy trả lời nói. Không sợ ta nhìn lén người rửa giấy. Quan Vũ tứ không e dè đánh giá Cao Duy, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa. Cao Duy biểu hiện trực tiếp cứng lại rồi, hai gò má tức giận thình, hoán hận nhìn Quan Vũ, dùng trầm mặc phương thức biểu đạt đối với Quan Vũ bất mãn. Quan Vũ càng xem càng thú vị, cuối cùng cất tiếng cười to lên. Như vậy tính trẻ con một mặt Cao Duy nhưng là không thông thường à. Người có thể chiếm được nhanh lên một chút tẩy à, không phải vậy đợi được thiên tối lại, chúng ta buổi tối có thể chiếm được ôm tổ ong gặm, món đồ này ăn hơn nhiều, bây giờ nhìn nó, trong dạ dày liền khó chịu. Quan Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Phốc phốc. Cao Duy nhịn không được cười lên, nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy Quan Vũ mỗi ngày ít nhất phải ăn 4 tới 5 cái tổ ong, không khỏi cười nói, ai bảo người mỗi ngày cùng ôm bảo bối giống như cuồng ăn đây, đáng đời. Số tử 1744. Chương 3323, đánh cuộc. Đối với Cao Duy chê cười, Quan Vũ không khỏi mắt trợn trắng, tức giận nói, ngươi cho rằng ta đồng ý à, còn không phải là vì cứu người. Cao Duy mặt lộ vẻ nghi hoặc, tay chỉ vào mình, hỏi nói, cứu ta. Tổ ong cùng cứu ta có quan hệ gì? Quan Vũ muốn nói lại thôi, dừng lại chốc lát, đồng nhiên rời đi ý tứ nói, trị bệnh cứu người tiêu hao thể lực lớn đây, ta cũng cần bổ sung thể lực à. Vì cứu người. Ta cũng không có thiếu bị tội. Quan Vũ nho nhỏ gắn một cái tiểu. Cảm ơn. Cao Duy nhẹ giọng nói, nội tâm một hồi cảm động. Quan Vũ nhưng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn suýt chút nữa nói lộ hết, đem mình trị liệu hệ thống sự tình nói ra, cũng may Cao Duy tin tưởng mình, không có tra cứu. Hắn khoát tay háo một cái, đùa giỡn nói, nếu như thực sự muốn cảm ơn ta, lấy thân báo đáp đến, sau đó ta không phải có thể danh chính ngôn thuận mỗi ngày cứu người à. Cao Duy trợn mắt, lầu bầu miệng. Sân nói, người chú ta. Hừ, liền người bộ kia, đối với hiểu quên còn có chút dùng, ở chỗ này của ta coi như. Sau khi nói xong, Cao Duy cũng không quay đầu lại, đỏ mặt nhanh chóng hướng trước đi. Quan Vũ bị Cao Duy hành vi làm không hiểu ra sao, tức giận đã nổi giận, làm gì mặt đỏ à, bị sốt. Quan Vũ lắc lắc đầu, đi theo Cao Duy mặt sau. Khoảng chừng đi rồi một canh giờ lộ trình, Quan Vũ mang theo Cao Duy đến nước suối nơi. Nơi này cây cối thanh thông, sâu thẳm yên lặng. Ào ào tiếng nước chảy không dứt bên tai, tình cờ xẹt qua vài tiếng chim hót, khiến người ta biểu hiện không khỏi vì đó bừng lòng, là một chỗ hiếm thấy ung dung tâm tình địa phương tốt. Cao Duy đi tới nước suối ra, ngồi xổm người xuống, nhỏ và dài nhỏ chỉ hoa mì chín trần nước lạnh, mát mẻ cảm giác lan khắp toàn thân, Cao Duy tâm tình cũng không khỏi tốt hơn rất nhiều. ta tìm địa phương cũng không tệ lắm phải không, ngươi mau mau tẩy đi. Quan Vũ đứng nàng mặt sau, cười đắc ý nói. Cao Duy gật gật đầu, nhìn về phía Quan Vũ, nói, này người còn không đi. Ha ha, ta này liền đi. Quan Vũ nhún nhún vai, xoay người rời đi. Không cho nhìn lén, không phải vậy ta. Không phải vậy người được cái đó. Cao Duy lời còn chưa nói hết đây, Quan Vũ cấp tốc xoay người lại, cấp thiết nói. Cao Duy ha hốc mồm, nàng có thể lý giải vì là mình dẫn sói vào nhà sao. Sắc mặt nàng hoảng rồi, nói năng lộn xộn nói, không phải vậy ta. Không phải vậy ta. Cao Duy trong lòng rất bất đắc dĩ, nàng còn thật không biết nói có thể đem Quan Vũ như thế nào, tựa hồ cũng không thể đem hắn như thế nào, nàng vừa đánh không lại Quan Vũ, lại không hắn ra mặt dày, dù như thế nào, đều là nàng chịu thiệt. Ha ha. Tứ không e dè, thoải mái cười to tiếng cười ở sâu thẳm sơn kính trong vang vọng, Quan Vũ bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Hô. Cao Duy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng không có lập tức rộng y giải mang, đứng tại chỗ, nhón chân lên. Nỗ lực hướng Quan Vũ biến mất phương hướng nhìn mấy lần, xác định không có nhìn thấy Quan Vũ bóng người sau, lúc này mới chậm rãi cởi ra y phục trên người. Da thịt mềm nhắn mềm mại, như ma quỷ vóc người không hề che lấp triệt để hòa vào đại tự nhiên ở trong, Cao Duy hai tay khoanh hoàng ngực, sắc mặt hường hảo. Cứ việc liền chỉ có một mình nàng, thế nhưng Cao Duy trong lòng như trước rất e thẹn. Nàng bước nhẹ nhàng bước tiến, bóng ánh trong sáng chân đụng chạm đến nước mắt mặt, sau đó toàn bộ đồng thể chậm rãi đi vào trong nước. Một bộ tuyệt đối để nam tính ra xúc hormone kịch liệt phân bố mỹ nhân nghịch nước đổ tự nhiên mà thành. Quan Vũ nằm ở cách đó không xa một bãi cỏ trên, nâng lên trướng đồng nhỏ là như vậy rõ ràng. Quan Vũ có thể xem như là lưu manh sao? Hắn cho mình trả lời là, không phải. Bởi vì cái gọi là nhìn lén, là ở đối phương vô ý thức tình huống dưới, dùng con mắt đến xem không nên xem sự vật. Hắn đây, nhưng là thảnh thơi nằm ở trên cỏ đây, chỉ là không tự chủ được mở ra tra xét hệ thống mà thôi. Quan Vũ dám thề với trời, tiền đồng là mình chuyển động, tra xét hệ thống cũng là tự động mở ra. Có câu nói thế nào tới, thiên ý không thể trái à. Lại nói, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, ai có thể chống lại hấp dẫn như vậy.